có thể tạo thành thiên địa dị tượng, không biết là thánh phẩm tầng thứ linh quả đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hưng phấn, nhìn về phía Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ ánh mắt cũng càng vi cảnh giác. Nguyên nhân không có hắn, Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ đều đã là thiên giai tầng thứ cường giả, bọn họ nếu là muốn đạt được này thánh phẩm linh quả, trước hết sẽ đối trả chính là Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này mơ hồ ôm thành đoàn, trong đó lấy Vu Chấn Bằng vi tôn. Mà Lữ Bắc Vân cũng nhíu một lúc lâu, bước ra từng bước, hai bên không giúp bên nào. Giống như Lữ Bắc Vân cũng có mấy người, bọn họ cùng Lữ Bắc Vân cũng không như nhau. Lữ Bắc Vân phải không nghĩ đến tội như vậy có tiền đồ hai cái thiên tài, bọn họ còn lại là không cho là Vu Chấn Bằng nhất phương có thể giành được quá Hàn Phong hai người. Dù sao cũng hiện tại cũng không biết rốt cuộc là cái gì linh quả, cũng không biết tới cùng có bao nhiêu. Có lẽ sẽ có thật nhiều, không cần tranh đoạt tiểu có thể có được đâu. Chiến Phó Vũ nghe nói những người này hưng phấn cùng cảnh giác, cũng hừ nhẹ một tiếng, đây cũng không phải là bên ngoài, chỉ là một tiểu tiểu bí cảnh, nếu nói thiên địa dị tượng, chỉ là đạt tới thuần nguyên bí cảnh nào đó giới hạn, nhưng không phải ngoại giới. Ngoại giới nếu là sản sinh dị tượng như thế, đích xác có thể là thánh phẩm linh quả, có thể ở chỗ này. Chống đỡ tử thiên phẩm. Quyển thứ 10 Bắc Đâu Ngoại Viện chương 534 Hủ Hóa Long Nhân. 534 Hủ Hóa Long Nhân. Ở Chiến Phó Vũ vừa dứt lời không lâu sau, thuần nguyên khí gió bão cơ hồ là muốn tiêu tán. Vu Chấn Bằng đầu tiên không kịp chờ đợi vọt tới, Hàn Phong cũng không có xông lên phía trước nhất. Bên trong rốt cuộc là tình huống gì, chỉ là từ bên ngoài nhìn là không nhìn ra, ai biết bên trong có hay không nguy hiểm. Vạn nhất có nguy hiểm, Vu Chấn Bằng những thứ này không kịp chờ đợi nhân hoàn toàn có thể bị cho rằng thám tử tìm hiểu những nguy hiểm này là cái gì. Nếu như không có nguy hiểm, Hàn Phong cười nhạt, chỉ bằng chính là Vu Chấn Bằng những người này, còn muốn từ trong tay hắn cướp đoạt thuần nguyên quả. Đơn giản là nằm mơ. Một trước một sau mọi người tiến nhập gió bão nội, bởi gió bão yếu bớt, nơi này khí lưu đối mọi người nữa cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí phía ngoài cùng một nhóm người, lúc này cũng đủ để xông tiến đến. Rất nhanh, đoàn người tới gần 100 mét cao dơ lên trời đại thụ. Đại thụ cành lá ở giữa, trong suốt trong sáng năm sừng tinh linh quả hiện ra ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần ba động lan đến lại. Vu Chấn Bằng đám người mắt tỏa ánh sáng. Chỉ là từ nơi này năng lượng tinh thuần ba động ở giữa cũng có thể thấy được, những thứ này linh quả đủ để cho bọn họ rất nhanh trùng kích đến thiên giai trình tự. Hàn Phong nhìn quét liếc mắt, những thứ này thuần nguyên quả chừng hơn 10 quả. Điều này cũng làm cho Vu Chấn Bằng đám người thở dài một hơi, nhiều như vậy con số thuần nguyên quả, mỗi người bọn họ lấy được cơ hội gia tăng thật lớn. Nếu như chỉ có 1-2 quả, bọn họ thế tất yếu cùng Hàn Phong tranh đoạt. Đây chính là thiên giai cường giả, nếu như tận lực có thể bất hòa thiên giai cường giả tranh đoạt. Đó là hay nhất bất quá. Vu Chấn Bằng đang muốn bay qua đem thuần nguyên quả bắt, đồng nhiên, thuần nguyên quả linh thụ tịch quyển lại một cổ năng lượng kinh khủng trùng kích. Phúc! Cự ly gần nhất, bay nhanh nhất Vu Chấn Bằng lúc này bị cổ lực lượng này kích thổ huyết. Cả người lấy bay qua gấp 2-3 lần tốc độ rút lui trở về, trọng trọng té trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất họa xuất sâu đậm vết tích. Bất hảo! Lui về phía sau. Sau lưng Vu Chấn Bằng mọi người âm thầm may mắn, may là bọn họ bay lạc hậu. Không phải Vu Chấn Bằng hạ chẳng chính là vết xe đổ. Ngoại trừ phía trước một nhóm người bị lan đến, đại bộ phận mọi người đúng lúc lui trở về, vẫn chưa tao bị thương nặng. Hàn Phong hơi hí mắt, quả nhiên, Tiễn Lam nói cũng không hoàn toàn đúng. Tiễn Lam nghĩ đến là không có lá gan dám lừa gạt ta, như vậy chỉ có thể nói Tiễn Lam cũng không biết. Có lẽ nói Tiễn Lam từ bộ thắng trong miệng biết đến, chỉ là một bộ phận tình báo, cũng không phải là toàn bộ. Bất quá, này thuần nguyên quả linh thụ chỉ như vậy sao? Nay cổ đánh sát thực cường. Nhưng cũng chỉ có thể bị thương nặng tầm thường địa giai đỉnh cường giả, đối Vu Chấn Bằng như vậy tồn tại, chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Thế trên mặt đất Vu Chấn Bằng, đã chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tâm trầm. Lau khỏe miệng tiên huyết, xung động trong lòng yếu bất không ít, lần thứ hai ngưng mắt nhìn thuần nguyên quả linh thụ, Vu Chấn Bằng sắc mặt âm tình bất định. Đúng lúc này, hơn 10 quả gần 20 quả thuần nguyên quả chợt phụt ra ra vô tận bạch sắc lưu quang, kèm theo những thứ này lưu quang, thuần nguyên quả trực tiếp thoát khỏi thuần nguyên quả linh thụ, nổ bắn ra lại. Không xong. Bất hảo. Nhanh ngăn cản những thứ này linh quả. Mọi người đều thất kinh, nay còn phải, nếu là những thứ này linh quả phân đi, bọn họ chẳng phải là không công đợi nửa ngày. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn xuất thủ, những thứ này thuần nguyên quả đang lúc mọi người ngạc nhiên ánh mắt dưới, trực tiếp không có vào đến rồi thổ địa bên trong. Này! Đây là cái gì tình huống? Này linh quả chạy thế nào tới đất bên trong? Mọi người trợn tròn mắt. Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ liếc nhau, đều hiện lên một tia cảnh giác. Đây tuyệt đối không phải là bình thường tình huống. Sau một khắc, Hàn Phong cũng cảm giác được dưới mặt đất dũng mãnh tiến ra từng cổ một khí tức cường đại. Lúc này, Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ mở cánh chim, bay đến giữa không trung. Một số võ giả tương đối thông minh, thấy Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ hành vi lập tức đồng dạng bay đi bầu trời. Còn dư lại một nhóm người sẽ không có thông minh như vậy, bọn họ còn đắm chìm trong thuần nguyên quả tiến vào mặt đất khiếp sợ và cho rằng mất đi thuần nguyên quả ảo nào ở giữa. Ầm ầm. Mặt đất trong nháy mắt phá vỡ, hơn 10 đầu quái vật gào thét ngưng hiện, trong đó vài đầu quái vật một ngụm đem kinh ngạc không ngớt, không có phản ứng tới được võ giả cấp nuốt vào đến rồi trong miệng. Chết tiệt, thế nào đột nhiên xuất hiện quái vật? Mọi người đều chửi bậy. Hàn Phong dừng ở những quái vật này, mắt khẽ híp một cái, ở những quái vật này trên trán, rõ ràng là trong suốt trong sáng ngũ giác tinh hình dạng thuần nguyên quả. Vững vàng tương khảm ở trong đó. Những quái vật này chỉ sợ là này linh quả chế tạo ra. Không hổ là thuần nguyên bí cảnh, sinh ra linh quả còn có như vậy đặc tính. Hàn Phong trầm giọng. Lúc này, Chiến Phó Vũ và những người khác cũng đều thấy được cái này tình hình. Làm sao không biết vì sao trước này linh quả hội bay vào tới đất mặt nội. Hàn Phong tinh thần niệm lực đảo qua một cái. Những thứ này do thuần nguyên quả chế tạo mà thành thuần nguyên cự thú, đại bộ phận đều là vượt qua địa giai, lại vị đạt được thiên giai, đại khái bị vây địa giai cùng thiên giai trình tự, chiến lực ở thông thiên bảng đứng hàng thứ nói, chừng hơn 10 danh trình tự, mỗi người bất hảo trêu chọc. Trong đó còn có hai đầu thuần nguyên cự thú khí tức ba động đã đạt đến thiên giai trình tự, hắn trên trán có hai quả thuần nguyên quả. Hàn Phong cười hắc hắc, hai cái thiên giai quái vật, chúng ta một người một làm sao? Ngươi không phải là nếu so với thử sao, mượn này hai đầu thiên giai quái vật tỉ thí được rồi, ai trước cạn rất thiên giai quái vật, ai tiểu thắng lợi. Đang có ý này. Chiến Phó Vũ vừa dứt lời, cả người đã cấp tốc bay về phía trong đó một đầu thiên giai quái vật. Mà Hàn Phong còn lại là nên hướng một đầu khác, còn lại mọi người đều phản ứng kịp, thấy Hàn Phong hành vi, bọn họ đâu vẫn không rõ, chỉ cần giết chết những quái vật này, bọn họ nói không chừng tiểu có thể có được linh quả. Hàn Phong đối mặt thuần nguyên cự thú, là một đầu hủ hóa long nhân, thân cao chừng hơn 10 thước, hư thối ra tràn ngập ra một cổ kịch liệt mùi thối. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, thực sự khó có thể tưởng tượng ra, rõ ràng tinh thuần cực kỳ thuần nguyên quả, làm sao sẽ chế tạo ra như thế một cái quái vật. Hủ hóa long nhân rít gào ra, từng cổ một năng lượng ba động dường như đạn pháo như nhau từ hủ hóa long nhân trong miệng liên tiếp phun ra. Năng lượng pháo đạn nổ bắn ra lại, thậm chí dẫn tới bốn phía thuần nguyên khí bạo động. Hắc viêm ma phá trảm. Chính là thiên giai một sao sơ kỳ thực lực hủ hóa long nhân, Hàn Phong vẫn chưa quá để vào mắt, hắc viêm bao phủ cự kiếm tự bầu trời mà hàng, trong nháy mắt đem năng lượng pháo đạn cắt kim loại, còn thừa lại kiếm quang trực tiếp đem hủ hóa long nhân chém thành hai nửa. Chiến Phó Vũ bên này không kém chút nào, đồng dạng nhất chiêu chiến thần chi kiếm, đã đem đối thủ của mình thị huyết con rơi giết chết. Hai người cơ hồ là cũng trong lúc đó giết trong nháy mắt thuần nguyên cự thú. Hai người liếc nhau, lúc này đây bọn họ cân sức ngang tài. Hàn Phong nhận lấy được hai quả thuần nguyên quả, cười nói, xem ra chúng ta muốn phân ra thắng bại chỉ có thể đợi được lần sau. Được rồi. Hàn Phong truyền âm đem thuần nguyên quả chuyện tình nói ra, tối hậu xin lỗi nói, ngay từ đầu ta cũng không dám bảo chứng là thật, vì vậy có chút giấu giếm. Chiến Phó Vũ lơ đệnh, này không có gì, trên thực tế cũng xác thực vượt ra khỏi sở liệu không phải sao. Thì như này thuần nguyên cự thú. Ta trước rời đi. Nói xong, Chiến Phó Vũ hóa thành một đạo trùm tia sáng, hướng viễn phương bắn tới. Hiển nhiên là không kịp chờ đợi đi dùng thuần nguyên quả. Hàn Phong nhìn về phía những phương hướng khác rơi vào khổ chiến mọi người, không có chút nào giúp đỡ dự định, Hàn Phong có thể không có quên, những người này lúc mới bắt đầu nhất thế nhưng dự định liên hợp cùng một chỗ đối phó hắn. Hắn từ trước đến nay không có gì thánh phụ tâm tính, những người này có thể không có thể có được thuần nguyên quả. Quyển thứ 10 Bắc Đâu Ngoại Viện chương 535 Thiên Giai Một Sao Đỉnh. 535 Thiên Giai Một Sao Đỉnh. Ừ, đang muốn rời đi. Hàn Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện rơi vào khổ chiến Lữ Bắc Vân. Lữ Bắc Vân vận khí không tốt lắm, gặp một đầu tương đối cường đại thuần nguyên cự thú, thực lực có thể so với bá chủ cấp chính tự. Như vậy cũng liền mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác cùng Lữ Bắc Vân tranh đoạt còn có ba vị cường giả. Ba vị này cố nhiên đơn cá so ra kém Lữ Bắc Vân, có thể ba người liên hợp cùng một chỗ, dù là Lữ Bắc Vân phỏng trừng cũng chỉ có thể hơi chút chiếm thượng phong. Tại đây ba người đảo loạn dưới. Lữ Bắc Vân chậm chạp không làm gì được thuần nguyên cự thú. Hàn Phong thấp giọng tự nói, này Lữ Bắc Vân trước đây đối mặt Kinh Vân Đường cuối cùng vẫn đứng ở nhân vật mới nhất phương, vừa cũng không có tuyển trạch đứng ở Vu Chấn Bằng một bên, nhìn tại đây phân thượng đã giúp một bà đi. Trừ đi nguyên nhân này, làm cho Hàn Phong xuất thủ còn có cái khác, này ba lượt cường giả đúng là Kinh Vân Đường ba vị thiên cương cường giả. Hàn Phong cười nhạt, ba người này nếu không phải biết thuần nguyên cự thú chuyện tình mới là lạ, vẫn không lên tiếng tất nhiên là muốn làm cho mọi người trở tay không kịp. Bởi vì này mà bị thuần nguyên cự thú nuốt trọn có lẽ bị thương nặng vậy thì càng tốt hơn. Tỉ mỉ nghĩ đến, theo sát mà hắn và Chiến Phó Vũ bay đến bầu trời cũng không chính là ba người này sao? Giơ cánh tay lên, Hàn Phong trong nháy mắt đi xuống vừa bổ, một đạo kiếm quang nổ bắn ra lại. Đây chỉ là tiện tay một kích, cũng không phải là vũ kỹ. Có thể thiên giai cường giả một kích, dù cho chỉ là thông thường một kích, đối địa giai mà nói cũng là cực kỳ kinh khủng một kích. Cùng Lữ Bắc Vân đang giao chiến thuần nguyên cự thú trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, ngay cả ba vị kinh vân đường cường giả cũng bị thương nặng thổ huyết, Lữ Bắc Vân cực kỳ dễ dàng mượn đến rồi thuần nguyên quả. Lữ Bắc Vân lăng lăng nhìn trong tay thuần nguyên quả, nửa ngẩng đầu, Hàn Phong đã biến mất. Lữ Bắc Vân buồn vô cớ nhục thất, lại có chút hưng phấn, Hàn Phong nguyện ý xuất thủ giúp một tay, xem ra hắn trước đây làm ra một bước kia vẫn chưa làm sai. Những người khác thấy Lữ Bắc Vân dễ dàng như vậy chiếm được thuần nguyên quả, từng cái một đấu kỵ vạn phần, nhất là Vu Chấn Bằng. Vu Chấn Bằng nhãn thần đoán độc, tên hôn đản này, trước đây rõ ràng nhìn thấu sai cũng không nhắc nhở ta, không phải ta hiện tại. Không đề cập tới Lữ Bắc Vân bên này, Hàn Phong lấy được hai quả thuần nguyên quả, lập tức bay đi trước bế quan chỗ. Hàn Phong xuất ra hai quả thuần nguyên quả, trong cơ thể hỏa thuộc tính chân nguyên chậm rãi đưa vào trong đó, trong khoảnh khắc, trong suốt trong sáng thuần nguyên quả toát ra đẹp đẽ hỏa hồng vẻ. Từng cổ một mãnh liệt hỏa nguyên tố ba động tự thuần nguyên quả nội tịch quyển lại. Cảm thụ được này cổ nồng nặc hỏa nguyên tố, Hàn Phong mỉm cười, đem thu vào, ngược lại hướng viên thứ hai thuần nguyên quả chuyển vận hỏa thuộc tính chân nguyên. Đồng dạng đẹp đẽ màu lửa đỏ phụt ra lại. Hàn Phong thu sau, lắc mình tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội, nhất nhất đem hỏa liên tử luyện hóa vi nguyên dịch, bắt đầu trùng kích Thiên Hỏa Khải Giáp thứ 10 tầng cảnh giới. Chuyện của tôi, đột phá đến thiên giai, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cũng để thăng tới tầng 5, Hàn Phong tốc độ hấp thu thật to tăng cường. Vẫn chưa tới một ngày đêm, Thiên Hỏa Khải Giáp liền vọt tới thứ 10 tầng cảnh giới. Còn dư lại hỏa liên tử nguyên dịch muốn đem Thiên Hỏa ấn trùng kích đến thứ 10 tầng đã thiếu, Hàn Phong thẳng thắn bản thân dùng, vốn là đạt được thiên giai một sao sơ kỳ cực hạn tu vi thuận lợi đột phá, để thăng vi thiên giai một sao trung kỳ. Cự ly nội viện cường giả tiến nhập còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này cũng đủ ta đem một viên thuần nguyên quả luyện hóa hấp thu. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Phong đem thuần nguyên quả ở trồng trọt không gian lưu lại ấn ký, làm cho cấp 4 trồng trọt không gian bắt đầu trồng. Sau đó, Hàn Phong liền đem một viên thuần nguyên quả ném nhập đến rồi vạn vật dung viêm đỉnh nội bắt đầu luyện hóa. Cấp 4 trồng trọt không gian đã có 16 khối linh điền, trong đó phân nửa dùng cho trồng tinh hồn thảo cấp Lâm Thanh San để thăng thực lực, một nửa kia trồng thuần nguyên quả. Về phân hỏa liên tử, đã bị Hàn Phong từ bỏ. Tuy nói duy nhất có thể thành thục 8 quả thuần nguyên quả, nhưng những thứ này thuần nguyên quả cũng chỉ là hạ phẩm, ở thiên giai 1-2. Tinh mặt trên tăng lên khá, ở thiên giai 3 sao lúc tiểu chậm chạp. Hơn nữa thiên phẩm tầng thứ linh quả, cho dù có cực phẩm linh thạch nguyên dịch tưới, thành thục thời gian sẽ không ngắn, ít nhất là 1 tháng. Vì vậy, muốn dựa vào không ngừng thành thục thuần nguyên quả ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới thiên giai cao đẳng chính tự, vẫn như cũng là nhất kiện không chuyện dễ dàng. Viên thứ nhất thuần nguyên quả bị luyện hóa vi nguyên dịch, Hàn Phong đem dùng cho để thăng thiên hỏa ấn thứ 10 tầng, trong thời gian ngắn ngủi, thiên hỏa ấn không trở ngại chút nào đã đột phá đến thứ 10 tầng sơ kỳ, bởi vậy có thể thấy được hỏa liên tử cùng thuần nguyên quả chênh lệch thật lớn. Nay chỉ là một viên thuần nguyên quả nguyên dịch mà thôi. Sau khi đột phá, những nguyên nhân này còn thừa, Hàn Phong đem dùng cho mình thân để thăng, hoàn toàn sau khi hấp thu, không sai biệt lắm tăng lên tới thiên giai một sao hậu kỳ, nhưng chỉ là mới vào, cũng không ổn định. Hàn Phong đem viên thứ 2 thuần nguyên quả luyện hóa vi nguyên dịch dùng, lúc này đây, Hàn Phong tu vi cuối cùng là chiếm được tương đối lớn để thăng, trực tiếp tăng lên tới thiên giai 1 sao đỉnh cực hạn. Cự ly thiên giai 2 sao cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Hàn Phong mỉm cười, có thể ở thuần nguyên bí cảnh nhất cử đột phá đến thiên giai, đồng thời lại để thăng tới thiên giai 1 sao đỉnh, chỉ sợ chỉ có hắn một người đi. Bất quá Hàn Phong cũng biết, mặc dù có thể đủ tăng lên nhanh chóng như vậy, thuần nguyên bí cảnh thuần nguyên khí cũng khởi cho rằng tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không có kinh khủng như vậy. Hàn Phong vận chuyển những năng lượng này, chuẩn bị hướng thiên giai 2 sao trình tự đột phá, nhưng vào lúc này, Hàn Phong phát hiện sau lực không đủ. Hàn Phong thở dài lắc đầu, xem ra còn thừa lại năng lượng muốn trùng kích đến thiên giai 2 sao phải không quá khả năng, cùng với lãng phí hết, không bằng dùng cho để thăng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết. Lúc này, Hàn Phong điên cuồng vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, đem thuần nguyên quả năng lượng chấn áp hấp thu. Làm cổ năng lượng này hoàn toàn tiêu hao hết tất sau, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cũng tăng lên tới tầng thứ 5 trung kỳ cảnh giới. Mở ra bàn tay, nhũ bạch sắc cực chú thánh viêm chậm rãi hiện lên. So sánh với tương đối lúc ban đầu tương đối nhạt đạm nhũ bạch sắc, bây giờ nhũ bạch sắc nhan sắc tác phải thêm sâu rất nhiều, đồng dạng, nhiệt độ cũng tăng lên không chỉ một bậc. Hàn Phong thở ra một hơi thở, tu vi đề thăng khổng lồ như vậy, tứ đại truyền thừa vũ kỹ cũng toàn bộ đề thăng tới đệ cửu trọng, cực chú thánh viêm cũng được tăng lên. Hiện tại ta tổng hợp lại chiến lược so với lúc ban đầu tiến giai thiên giai thời gian lại cường ra không ít. Hiện tại chỉ sợ chiến phó vũ ta đều có thể đủ không tính là quá khó khăn thắng lợi. Nay ngoại viện thì càng không cần phải nói, ta có lòng tin, chỉ sợ bọn họ đột phá đến thiên linh giai, ta cũng có thể đơn giản thắng lợi. Nội viện cường giả, mau chạy tới đi, ta chờ mong cùng các ngươi đánh một trận. Phản đoạt nội viện cường giả dãy số bài, thế nhưng có thể có được so với thông qua nội viện khảo hạch cơ bản thưởng cho càng nhiều hơn thưởng cho. Hàn Phong nhìn xa hướng thiên không một cái hướng khác, ánh mắt bao hàm chiến ý, ngày mai chính là nội viện cường giả đến ngày. Thuần nguyên bí cảnh tiết lộ ra hư huyễn sương mù xanh thẳm bầu trời. Trong lúc bất chợt, hư không một trận vặn mèo, phảng phất nứt ra rồi một đạo hắc động. Từ hắc động nội, chậm rãi đi tới ba đạo thân ảnh. Trong đó một đạo mặc chiến sĩ phục sức, một vị khắc vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt hèn mọn, một đôi mắt nhỏ cũng hiện lên bén nhọn tinh quang. Bên thứ ba vóc người khôi ngô, dường như dã man người to lớn, chừng gần ba thước cao. Ba người này, đúng là nội viện phái tới ba vị cường giả. Ở nội viện, ba người này mỗi người đều là thiên giai ba sao đỉnh cực hạn cao thủ, mà ở đây, thực lực của bọn họ lại bị áp chế đến thiên giai một sao đỉnh. Đi tới nơi này thuần nguyên bí cảnh, mục đích của bọn họ không chỉ là săn bắn nhân vật mới đạt được vi tích phân, càng nhiều hơn vẫn còn hy vọng thông qua thuần nguyên bí cảnh thuần nguyên khí, để cho bọn họ chạm tới đột phá 4 sao tầng kia bình cảnh. Quyển thứ 10 Bắc Đâu Ngoại Viện chương 536 Nội Viện Cường Giả Đột Kích. 536 Nội Viện Cường Giả Đột Kích. Hắc, Cổ Huy Thần, ngươi nói thế nhưng thực sự. Hèn mọn đôi mắt nhỏ nam tử lặng lẽ cười, hướng bên cạnh chiến sĩ phục sức nam tử xác nhận nói. Một bên kia to con cũng ngưng mắt nhìn mà đến, ánh mắt mang theo vài tia kinh ngạc. Cổ Huy Thần cười nhạt, đương nhiên là thực sự, chỉ cần giết chết hai cái thái điểu, vị đại nhân kia sẽ ban thưởng chúng ta một người một viên cực đan. To con lẻ lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt chiếu sáng, cực đan, đây chính là có thể làm cho thiên giai ba sao đỉnh cực hạn, chạm tới 4 sao bình cảnh võ giả trong thời gian thật ngắn đột phá đến thiên giai 4 sao đan dược a, chính là dùng vi tích phân, cũng cần mấy nghìn vi tích phân khả năng thu được. Vị đại nhân kia thật đúng là hùng hồn. Chỉ cần chúng ta ở thuần nguyên bí cảnh chạm tới cái kia bình cảnh, đồng thời giết chết hai cái thái điểu, trong vòng nửa tháng, ba người chúng ta đã có thể không còn là thiên giai sơ kỳ thái điểu, mà là thiên giai trung kỳ tinh anh. Nội viện kỳ thực cũng không có nhiều người, hàng năm mới chừng 20 nhân, hơn nữa một ít tại ngoại viện đột phá đến thiên giai trực tiếp thăng nhập đến nội viện, còn có những phương thức khác tiến nhập nội viện nhân, hàng năm cũng bất quá là gần 30 mà thôi. Thiên giai tu luyện, mỗi đề thăng một sao đều cần tốn hao nhiều thời gian hơn, vô luận là ở đâu lý đều là giống nhau. Dù sao, thiên giai trên đó là thánh vực. Thánh vực đã thoát khỏi thân thể phàm thai, mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, thánh vực cường giả đều là được người tôn trọng tồn tại. Một hạ tam phẩm đế quốc, thánh vực chính là thiên. Trung tam phẩm đế quốc, thánh vực cường giả cũng là một thế lực lớn trụ cột. Thượng tam phẩm đế quốc, thánh vực cường giả cũng là tinh anh ở giữa tinh anh. Thiên giai muốn đột phá đến thánh vực, quá khó khăn, mặc dù là thiên tài, một ít cũng cần hơn 10 năm gần 20 năm. Đừng tưởng rằng hoa này thời gian rất dài, như thiên tài như vậy, trên cơ bản ở chừng 20 đều đã đạt đến thiên giai, do thiên giai một sao đột phá đến thiên giai 12 tinh cũng chưa chắc có thể hoa hơn 10 năm. Chống đỡ từ 5, 6, 5, 7, 8 năm. Nhiều thời gian hơn, là rơi vào đến thiên giai 12 tinh đột phá đến thánh vực tầng kia bình cảnh không được đột phá. Đột phá đến thánh vực, vẫn chưa tới 50, thậm chí không được 40. Này so với kia chút sống 180 tuổi vẫn chỉ là thiên giai trung hậu kỳ, đã mạnh vô số lần. Bởi thời gian tu luyện trường, hầu như từng nội viện võ giả đều có thể nhìn thấy cao hơn tự mình ra hơn 10 giới sư huynh cùng so với chính mình thấp hơn 10 giới niên đệ. Dù vậy, nội viện nhân số của chẳng bao giờ đột phá quá 500 số. Thiên giai trung kỳ, ở chỉ 500 người nội viện võ giả ở giữa, đã thuộc về tinh anh, địa vị và thiên giai sơ kỳ thái điểu có bất đồng cực lớn. Đi lên nữa thiên giai hậu kỳ, đã là nội viện ít có cao thủ. Hèn mọn đôi mắt nhỏ thanh niên hầu nghi nói, ba khỏa cực đan, tương đương với hơn 1 vạn vi tích phân, mặc dù là người kia cũng sẽ không rộng lượng như vậy đi. Cổ Huy Thần hơi hí mắt, mang theo vài tia khí tức nguy hiểm, Hồ Thế Phúc. Vị đại nhân kia thế nhưng gần tiến nhập hiển thánh bảng cường giả, ngươi cho rằng cường giả như vậy hội đem chính là hơn 1 vạn vi tích phân để vào mắt sao? Hồ Thế Phúc sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhắc tới hiển thánh bảng, Hồ Thế Phúc trên mặt lộ ra nồng nặc sợ hãi. Cổ Huy Thần nữa đạo, vị đại nhân kia vẫn chỉ là muôn đời đường phân đà đà chủ, muôn đời đường đường chủ thế nhưng bán thánh bảng cường giả thứ nhất, cường giả như vậy nội tình, xa không phải ngươi có khả năng đoán. Có thể ngày khác chúng ta đạt được như vậy chính tự. Có thể là có thể lý giải đến cường giả như vậy nội tình sẽ là cỡ nào thâm hậu. Hồ Thế Phúc hít một hơi thật sâu, xin lỗi, là ta nói sai. To con khẽ lắc đầu, chúng ta ở bên ngoài là siêu cấp thiên tài, có thể ở nội viện, bất quá là phổ thông thiên tài một thành viên mà thôi. Đạt được cái loại này trình tự, không có 4-5 năm, ta xem ta là không đạt được. Vị đại nhân kia cùng muôn đời đường đường chủ, cũng đều là 35 tuổi trước có hy vọng thánh vực tồn tại. Mà chúng ta, có thể ở 45 tuổi trước đột phá đến thánh vực tiểu đốt cao thơm. 45 tuổi trước đột phá đến thánh vực, ý nghĩa sinh thời vô cùng có khả năng bước vào đến đại thánh vực cấp bậc. Nói chung, đột phá thánh vực niên kỷ linh càng nhỏ, ngày sau phát triển trình tự lại càng lớn. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta hiện nay vẫn là lấy hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực đột phá đến thiên giai trung kỳ dẫn đầu nhâm. Chúng ta xa nhau tìm kiếm, tận lực ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hai cái thái điểu. Cổ Huy Thần xua tay, đưa ra đề nghị. Đối với chúng ta cũng không biết này Hàn Phong cùng chiến phó Vũ hình dạng. Yên tâm, chúng ta không biết, có thể có nhân lại biết. Cổ Huy Thần ý vị thâm trường nói. Một chỗ sơn lâm thật lớn hòn đá hạ, Cổ Huy Thần ba người bay đến ở đây. Ở đây đã sớm có người chờ. Cổ Huy Thần thấy ở đây chỉ có rất ít mấy người, không khỏi nhướng mày, thế nào tiểu mấy người. Hồ Thế Phúc cùng Hùng Bắc Kim cũng kinh ngạc vạn phần, bọn họ đều là gần nhất 2 năm mới tiến vào nội viện, ở lúc đó, Kinh Vân Đường đã là ngoại viện đệ nhất thế lực lớn. Đối Kinh Vân Đường cường thế cùng kinh khủng, Hồ Thế Phúc cùng Hùng Bắc Kim thế nhưng ký ức khắc sâu, thế nào năm nay? Chỉ có lớn như vậy mèo con mèo nhỏ 2-3 con, ngay cả cá dáng dấp giống như cường giả cũng không có. Hồi sư huynh, đường chủ chỉ sợ đã bị giết chết. Cổ Huy Thần sắc mặt trầm xuống, đến tột cùng là ai? Cổ Huy Thần trong lòng giận dữ, lần này đến đây, ngoại trừ giết chết Hàn Phong cùng chiến phó Vũ mục đích này ở ngoài, Cổ Huy Thần còn nhận được vị đại nhân kia âm thầm mệnh lệnh, tận lực làm cho tham gia nội viện khảo hạch Kinh Vân Đường cường giả thông qua nội viện khảo hạch. Nói cách khác, chính là cho Kinh Vân Đường cường giả mở nhỏ táo, tối thiểu 20 nhân ở giữa có 10 người đã ngoài nếu như Kinh Vân Đường nhân. Hiển nhiên, cái kia đại nhân đã ở bồi dưỡng mình dòng chính lực lượng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có rất ít mấy người. Điều này làm cho hắn Cổ Huy Thần làm sao hướng vị đại nhân kia ăn nói. Ngoại trừ cái kia Hàn Phong cùng chiến phó Vũ còn có thể là ai? Vị này Kinh Vân Đường cường giả vẻ mặt toán độc. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng có thể giết chết bọn họ đường chủ, cũng chỉ có hai người này, tất nhiên là hai người một người trong đó. Cổ Huy Thần mắt híp lại, khí tức nguy hiểm lưu lộ lại là hai người này. Ghê tởm, hại ta rất có thể sẽ bị vị đại nhân kia trách cứ. Mà thôi. Dù sao cũng hai người này là vị đại nhân kia hạ lệnh phải giết người, có thể giết hai người này có thể làm cho vị đại nhân kia miễn trách ở ta. Các ngươi đem hai người kia hình dạng truyền cho ta. Cổ Huy Thần ý bảo Kinh Vân Đường tàn dư mấy cường giả. Đạt được Hàn Phong cùng chiến phó Vũ hình dạng sau, Cổ Huy Thần ba người chợt bay đến bầu trời. Thiên giai cường giả tinh thần niệm lực cuồng tạo lại, ba người thảm thức tìm tòi. Thuần nguyên bí cảnh nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Nếu là ba người vị liên hợp lại, đang bị áp chế đến chỉ có thiên giai một sao tinh thần nghiệp lực dưới tình huống, muốn đem toàn bộ thuần nguyên bí cảnh nhìn quét một lần một ngày cũng chưa chắc có thể làm được. Chỉ khi nào ba người liên hợp, vậy thật to bất đồng. Ba người liên hợp, đây là nội viện khảo hạch lần đầu tiên phát sinh, dù sao ba người cướp đoạt nhân vật mới dãy số bài, thế nhưng có thể có được vi tích phân. Dưới tình huống như vậy, ba người đều là người cạnh tranh. Mà bây giờ vì cực đan, ba người đã sớm đem này vi tích phân ném sau, thì là chiếm được dãy số bài thì như thế nào, chống đỡ tử thưởng cho 1-2.000 vi tích phân, căn bản không đủ mua cực đan. Ở ba người thảm thức siêu tầm dưới, đầu tiên phát hiện chiến phó Vũ. Ầm ầm. Ở ba người tinh thần niệm lực nhìn quét dưới, chiến phó Vũ hai mắt nhắm chặt rồi đột nhiên mở, vô tận hàn quang phụt ra lại. Đồng nhiên, kèm theo thiên địa nổ vang một tiếng, chiến phó Vũ chợt buộc phát ra khí tức vô cùng cường đại, khí tức xông thẳng lên trời. Hành, nội viện cường giả, vừa lúc kiểm nghiệm ta sau khi đột phá chiến lực. Chiến phó Vũ hừ lạnh một tiếng, đã hư không đạp lập, chiến thần huyết mạch ngưng hiện ra. Quyển thứ 10 Bắc Đâu Ngoại Viện chương 537 Cuồng Hùng Huyết Mạch. 537 Cuồng Hùng Huyết Mạch. Lúc này đây ngưng hiện ra chiến thần huyết mạch, hiển nhiên lại đột phá một cấp bậc, đã là hoàn chỉnh hình người. Thậm chí tại đây hình người chiến thần ra mặt ngoài, đã loáng thoáng bắt đầu hiện ra huy vũ áo giáp. Kèm theo chiến thần huyết mạch thi triển, đã đột phá đến thiên giai một sao trung kỳ tu vi chiến phó Vũ, tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến rồi thiên giai 2 sao. Xa xa kéo tới Cổ Huy Thần ba người nhãn thần lóe lên. To con Hùng Bắc Kim niết miệng, thảo nào có thể đem Kinh Vân Đường cảo thành bộ dáng kia, không đơn giản à, đến rồi thiên giai vẫn có thể dễ dàng như vậy để thăng. Nếu là cái kia Hàn Phong cùng này chiến phó Vũ như nhau, hắc hắc. Cổ Huy Thần một tiếng hừ lạnh, không đơn giản thì như thế nào, đắc tội vị đại nhân kia, có ba người chúng ta xuất thủ, còn sợ không thu thập được hai người này. Ba người chúng ta ai xuất thủ trước? Mục đích là tập sát Hàn Phong cùng chiến phó Vũ. Chỉ cần hai người này tử vong, ba người bọn họ mỗi người tiểu có thể có được một viên cực đan, vì vậy ai xuất thủ đều giống nhau. To con hùng bắc kim xài bước lại, khí thế hung ác lộ ra ngoài, để ta lão hùng xuất thủ trước thử một lần. Chiến phó Vũ lạnh lùng nhìn hùng bắc kim, khí tức bắt đầu khởi động. Tiểu tử, tiểu để cho ta xem ngươi đến tột cùng có gì bản lĩnh. Hùng bắc kim nhãn thần tàn khốc lóe lên rồi biến mất. Nộ hùng manh kích. Hư không ở giữa, vô tận năng lượng thiên địa, kèm theo hùng bắc kim trong cơ thể năng lượng tuân ra ở ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc ngưng tụ ra một đạo to lớn hùng trường. Hùng trường hiện ra cổ hoàng vẻ, cự trường thượng, phù văn thần bí không ngừng bắt đầu khởi động, từng cổ một khí tức cường đại thẳng chiến phó Vũ đi. Chiến thần chi kiếm. Chiến thần huyết mạch chính là cực kỳ đặc thù huyết mạch, vũ khí cũng không có nghiêm khắc đẳng cấp, huyết mạch hoàn chỉnh hơn cao, vũ khí lại càng cường. Trước chiến thần còn chưa là hoàn chỉnh hình người, chiến thần chi kiếm chỉ có thể xem như là địa giai tầng thứ vũ khí, mà bây giờ đã là sánh ngang thiên giai tầng thứ cường đại vũ khí tồn tại. Cự kiếm hung hăng bổ vào thật lớn hùng trường trên, một tiếng thanh thúy thanh hưởng cùng tiếng oanh minh tùy theo dựng lên, cự kiếm cùng thật lớn hùng trường va chạm ra, quát ra một trận mạnh mẽ gió xoáy, đem mặt đất vô số núi đá cây cối đều trực tiếp phá hủy hầu như không còn. Chiến phó Vũ cả người ở trên trời ở giữa không ngừng lui về phía sau. Trong giây lát, chiến phó Vũ bàn tay chiến thần chi kiếm dùng một lát lực, cự trưởng trong khoảnh khắc bị chém thành hai nửa, đánh vào mặt đất. Ầm ầm. Lưỡng đạo mấy ngàn thước trưởng, gần nghìn thước rãnh sâu trở nên ngưng hiện, mặt đất rung động. Hùng Bắc Kim hơi nhíu mày, không chỉ có tu vi được tăng lên, đối thiên giai vũ kỵ nắm giữ cũng rất thuần thục, đây cũng không phải là mới vào thiên giai có thể so sánh. Nếu như đối phương vũ kỵ chỉ là huyết mạch mang tới, như vậy cái này huyết mạch lại càng không tầm thường. Ta đã đắc tội người mới này, thì không thể làm cho hắn lớn lên. Cuồng hùng huyết mạch, ngưng. Giống. Hùng Bắc Kim gào thét một tiếng, cả người xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là thân thể to lớn lần thứ hai tăng trưởng, trực tiếp tiêu thăng đến 4-5 thước cao trình độ, cả người bộ lông hiện ra màu rám nắng. Cả người đã không giống hình người, mà là một đầu cuồng bạo gấu to. Giống giống. Hùng Bắc Kim không ngừng gào thét, từng cổ một khí tức cường đại ba động dường như sóng biển thông thường tịch quyển mà khai. Cổ hơi thở này thình lình cũng tiêu thăng đến thiên giai 2 sao chính tự, thậm chí so với chiến phó Vũ càng tốt hơn. Cự hùng xông tới. Hùng Bắc Kim đột nhiên bạo phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, thân thể dường như đạn pháo thông thường mãnh liệt đánh về phía chiến phó Vũ. Chiến thần chi thuẫn. Chiến phó Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi. Lúc này đem khổng lồ tâm chắn phóng ở trước mặt mình, ngăn cản cho rằng Hùng Bắc Kim công kích. Ầm. Toàn bộ bầu trời đều hơi bị run lên, thiên địa vào giờ khắc này rồi đột nhiên yên tĩnh một chút, sau đó phảng phất đại địa nổ tung thật lớn tiếng ầm ầm xông thẳng tới chân trời. Ùng ùng. Hùng Bắc Kim thân thể to lớn hung hăng đánh vào chiến thần chi thuẫn mặt trên, to lớn lực đạo trực tiếp đem chiến phó Vũ cùng chiến thần hình người ngưng tụ thể xông tới đến rồi mấy ngàn thước xa. Giang giác giang giác. Kiên cố vô cùng chiến thần chi thuẫn chỉ bởi vì Hùng Bắc Kim va chạm, bị mở bung ra vô số cái khe. Thái thản man hung. Hùng Bắc Kim cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích của mình, cả người ở trên hư không dậm chân một cái, lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ đánh thẳng đi. Cùng lúc đó, Hùng Bắc Kim thân thể bốn phía cũng mở ra thổ hoàng sắc năng lượng, ngưng tụ vi trăm mét cao thật lớn của hùng, hắn hình thể không kém chút nào chiến thần huyết mạch hình người ngưng tụ thể. Ở chiến phó Vũ còn không có phản ứng tới được dưới tình huống, Hùng Bắc Kim khống chế được của hùng ngưng tụ thể. Tráng kiện song trưởng đã vững vàng đem chiến thần hình người ngưng tụ thể vây khốn. Mấy ngàn thước trường vạn thước xa cự ly, đối thiên giai cường giả mà nói, chỉ là chớp mắt tức quá mà thôi. Bất hảo. Chiến phó Vũ muốn tránh thoát, cũng hoảng sợ phát hiện, hắn coi thường cái này cuồng hùng lực lượng, cổ lực lượng này không chỉ có làm cho hắn dễ không được, thậm chí còn làm cho hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Chiến phó Vũ cũng không tin tưởng, Hùng Bắc Kim công kích chỉ như vậy. Hắc, đi tìm chết đi. Cuồng hùng ngưng tụ trong cơ thể. Hùng Bắc Kim cười lạnh một tiếng, sát khí lộ. Cuồng hùng ngưng tụ thể vững vàng vây khôn chiến thần hình người ngưng tụ thể, trong nháy mắt bay đến hơn vạn thước trên cao, sau đó dường như long quyển phong bạo thông thường bạo xạ hướng mặt đất. Ùng ùng. Đại địa kịch liệt chấn động lên, vô số khí lưu cường đại xung kích ra, đem núi đá, cự nham, cây cối, thổ địa đánh hai bàn tay trắng. Trước mắt, phương viên hơn vạn thước thậm chí tiếp cận hai vạn thước địa phương đã một mảnh hỗn độn, tồn tại không sinh. Hai người dụng địa điểm trực tiếp hình thành phương viên 7-8 ngàn mét gần vạn thước mấy ngàn thước hô sâu. Trong bầu trời, đối mặt những thứ này lan đến mà đến mạnh khí lưu, hai người chỉ là mở phòng ngự cái chán, đã đem những khí lưu này cản trở lại. Thứ nhất hai người cũng đều là thiên giai cường giả, thứ hai hai người cự ly mặt đất cao tới mấy ngàn thước cao, những khí lưu này cường thịnh trở lại, trải qua hơn ngàn mét tiêu hao, đối thiên giai mà nói đã yếu đuối bất kham. Hèn mọn đôi mắt nhỏ Nam Hồ Thế Phúc tấm tắc thở dài, người mới này thật không dậy nổi. Dĩ nhiên được Hùng Bắc Kim đem điều này đại chiêu tung ra ngoài, cái này tử người mới này xong đời. Cổ Huy Thần hai tay ôm ngực, chỉ là nhân vật mới, mới chính là thiên giai một sao tu vi, có thể đạt được trình độ như vậy đã vô cùng không dậy nổi. Đáng tiếc, nếu không có đắc tội vị đại nhân kia, người này nếu là tiến nhập nội viện có thể để thăng, tương lai nói không chừng lại là một vị hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng cao thủ, thậm chí thánh vực, cũng có cực lớn khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được. Hồ Thế Phúc khẽ lắc đầu, nữa nhân vật thiên tài, đã chết cũng liền đã chết, tương lai quang vinh cùng vinh quang đều muốn hội là của người khác. Ừ. Rồi đột nhiên, Cổ Huy Thần nhãn thần một ngừng, phát hiện không thích hợp, Hồ Thế Phúc cũng phát hiện một tia dị dạng. Ẩm. Long quyển vậy khí thế phóng lên cao, đã phá thành mảnh nhỏ chiến thần hình người ngưng tụ thể vào giờ khắc này lần thứ hai ngưng hiện. Cái gì? Không chết. Hồ Thế Phúc kinh ngạc kêu thành tiếng. Một đạo bóng người tự cự cái hố nội bay đến bầu trời, Hùng Bắc Kim sắc mặt tâm trầm, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi, không nghĩ tới phòng ngự của ngươi thủ đoạn đã không thua ở đứng đầu tầng thứ thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. Chiến phó Vũ đạp không lại, thở hừng hộp, hai mắt híp lại, ta cũng coi khinh ngươi, không hổ là nội viện cường giả. Nếu không có ta nắm giữ mới phòng ngự vũ kỹ, chiến thần viên thuẫn, lúc này đây ta không chết cũng muốn bị thương nặng. Cổ Huy Thần nghe vậy, không nhịn được nói, làm sao có thể, chính là một tân nhân, rõ ràng cho thấy ở thuần nguyên bí cảnh đột phá đến thiên giai, làm sao sẽ đã đem đứng đầu tầng thứ thiên giai hạ phẩm phòng ngự vũ kỹ nắm giữ đến viên mãn cảnh giới. Đứng đầu tầng thứ thiên giai hạ phẩm phòng ngự vũ kỹ, hắn tu luyện trở ngại độ, không thua tầm thường thiên giai trung phẩm công kích vũ kỹ a. Mấy ngày ngắn ngủi, người mới này thái điểu làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn ở địa giai đã đem cái này vũ kỹ nắm giữ không sai biệt lắm, tiến tới đang đột phá thiên giai sau nắm giữ càng sâu đạt được viên mãn cảnh giới sao? Hồ Thế Phúc gầm nhẹ, sai, vừa tiểu tử này nói, cái này vũ kỹ là hắn huyết mạch sau khi đột phá vừa nắm giữ. Ghê tởm, đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch, một trưởng ác tiểu đạt được trình độ như vậy huyết mạch vũ kỹ, tuyệt không đơn giản huyết mạch, người này chưa trừ diệt, ngày sau nội viện chúng ta chắc chắn đã bị hắn trả thù. Hùng Bắc Kim hiển nhiên nghĩ tới điểm này, trong lòng sát khí rũ phát nồng nặc, không thừa dịp lúc này giết chết đối phương, chờ đến nội viện sẽ trễ. Hùng Thế Bắc lạnh lùng cười, tiểu tử, vừa ta bất quá là tiểu thử khéo tay mà thôi, chân chính năng lực còn chưa bày ra, lúc này đây vận khí của ngươi sẽ không nữa tốt như vậy. Quyển thứ 10 Bắc Đâu Ngoại Viện chương 538 Tinh Vân Cửu Hùng Trưởng. 538 Tinh Vân Cửu Hùng Trưởng. Nơi nào đó ẩn nút chỗ tu luyện. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất rung động lan đến mà đến. Hàn Phong trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, cổ ba động này. Hàn Phong hư không đạp lập, ngưng mắt nhìn viễn phương, này ba động là từ phía đông bắc hướng truyền đến, cự ly có ít nhất trăm vạn thước xa. Thiên, khoảng cách xa như vậy ta chỗ này còn có thể cảm nhận được một tia mặt đất rung động, chiến đấu này tạo thành phá hư quá kinh người. Đây tuyệt đối là thiên giai cường giả trong lúc đó đại chiến. Chẳng lẽ là... Hàn Phong ánh mắt biến đổi, dẫn theo vài tia lo lắng, triển khai thiên vũ, trong nháy mắt hướng ba động chuyển tới phương hướng rất nhanh bay đi. Trăm vạn thước cự ly, đối thiên giai cường giả, vẫn có chín thước thiên vũ tương trợ thiên giai cường giả mà nói, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Chiến phó vũ, ngươi cần phải trèo chống A. Cuồng hùng thánh diễm. Hùng Bắc Kim quanh thân đột nhiên bạo dũng lại thổ hoàng sắc ngập trời hỏa diễm. Thổ hoàng sắc ngập trời hỏa diễm che khuất bầu trời, chợt hóa thành mấy đầu trăm trượng cao hỏa diễm thổ hoàng sắc gấu to. Giống giống. Những thứ này gấu to trù lên, từng cái một hư không một bính, nhằm phía chiến phó vũ. Chiến thần nộ diệt kiếm. Nghìn trượng kiếm quang nổ bắn ra lại, tối rửa vào trước mấy đầu hỏa diễm gấu to tại đây dạng kiếm quang hạ trong khoảnh khắc bị chém thành hai khúc. Nhưng này đã biến thành hai nửa hỏa diễm gấu to, dĩ nhiên cùng cái khác bị chém thành hai khúc hỏa diễm gấu to lần thứ hai dung hợp cùng một chỗ, hình thành càng cao to hỏa diễm gấu to. Hùng Bắc Kim nhe răng cười, lao tử những thứ này hỏa hùng, toàn bộ dung hợp được không thua tầm thường thiên giai trung phẩm vũ kỹ, lao tử cũng muốn nhìn, ngươi lúc này đây làm sao chống đối. Chiến phó vũ ở trên trời ở giữa không ngừng lui về phía sau, không ngừng họa xuất kiếm quang, nhưng những thứ này hỏa hùng đang bị chém thành hai khúc lúc, luôn có thể đủ lần thứ hai dung hợp được. Chiến phó vũ nhãn thần khẽ híp một cái, xem ra chỉ có thể dùng cái kia chiêu số. Trong giây lát, chiến phó vũ cước bộ bị kiếm hãm, cả người đình chỉ lui về phía sau. Hỏa hùng đã xông tới mặt, giơ lên thiêu đốt thổ hoàng sắc hỏa diễm hùng móng hung hăng lấy xuống. Chiến thần ba động kiếm. Một cổ kỳ lạ ba động kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp bắn vào đến hỏa hùng trong cơ thể. Ùng ùng. Hỏa hùng trong cơ thể phảng phất bị cái gì nổ tung lực lượng đầy dây, nơi hở ra cự phao. Đây là... Hùng Bắc Kim hơi nhíu mày. Chiến phó vũ cười nhạt, chiến thần ba động kiếm, bàn về uy lực khả năng không bằng chiến thần nộ diệt kiếm, bất qua chiến thần ba động kiếm chủ yếu hiệu quả ở ba động thượng. Nếu hỏa hùng vô luận như thế nào phách cũng tiêu diệt không được, không bằng từ bên trong trực tiếp phá hư căn bản hạch tâm. Chiến phó vũ lời của vừa hạ xuống, thật lớn hỏa hùng đã từ bên trong triệt để tan vỡ. Hung Bắc Kim sắc mặt của lần thứ hai âm trầm xuống. Lấy hắn tăng vọt sau thiên giai 2 sao tu vi, nay hỏa hùng cực mạnh uy lực không kém chút nào tầm thường thiên giai 3 sao đỉnh võ giả công kích, có thể công kích như vậy, nhưng chỉ là cùng chính là một vừa đột phá nhân vật mới bất phân thắng bại, Hung Bắc Kim trong lòng vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được khả năng này. Vô liêm sỉ, nếu không có tu vi của ta đã bị hạn chế, người tay mơ này đâu còn có cản rỡ tư cách. Hung Bắc Kim trong lòng rít gào. Tấm tắc, lão Hùng, nếu như ứng phó không được đến lượt ta đến làm sao? Hồ Thế Phúc trêu tức ra. Không cần phải, kế tiếp nhất chiêu, ta tất nhiên diệt tiểu tử này. Hung Bắc Kim giống giận, trực tiếp phản bác đề nghị của Hồ Thế Phúc. Ở tu vi bị áp chế ở thiên giai một sao đỉnh cực hạn dưới tình huống, ba người bọn họ chiến lực cũng không bao nhiêu chênh lệch. Hắn nếu là ứng phó không được, Hồ Thế Phúc là có thể ứng phó được. Đơn giản là chê cười. Tinh Vân Cửu Hùng Trưởng. Vô số tinh quang hội tụ, hóa thành 9 con ngàn mét lớn lên cự trưởng, từng cổ một năng lượng kinh khủng ba động lan tràn mà khai. Chiến Phó Vũ sắc mặt của Triệt để ngưng trọng xuống tới. Từ nơi này ba động xem ra, này Tinh Vân Cửu Hùng Trưởng, ở thiên giai trung phẩm vũ kỹ ở giữa cũng không tính yếu, ít nhất là trung đẳng. Dù cho đối phương không có đem như vậy vũ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, hán lực phá hoại cũng là không gì sánh được kinh người. Chiến Thần Nộ Diệt Kiếm. Chiến Phó Vũ lập tức ra, nghìn trượng kiếm quang bắn tới. Kiếm quang cùng tinh quang hùng trưởng ầm ầm đụng nhau. Thanh âm chói tai cùng tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, cường đại lực đánh vào đánh bốn phía không gian không ngừng vặn mèo. Vừa khôi phục hoàn tất mặt đất lần thứ hai bởi vì này chút đánh khí lưu mà trở nên gồ ghề. Rầm rầm. Một con hùng trưởng tan biến, đệ nhị chỉ hùng trưởng kế tục kéo tới. Hùng Bắc Kim lúc này đây công kích, hắn tổng hợp lại lực phá hoại, đủ để có thể so với thiên giai 4 sao trình tự. Làm thứ 6 chỉ hùng trưởng bị phá hư lúc, kiếm quang cũng triệt để tiêu tán, còn thừa lại 3 con hùng trưởng trong khoảnh khắc đánh vào Chiến Phó Vũ chiến thần hình người ngưng tụ thể trên. Chiến Phó Vũ không chút do dự thi triển chiến thần viên thuẫn, hình chứng màn sáng trong nháy mắt đem chiến thần hình người ngưng tụ thể thủ hộ ở trong đó. Con thứ nhất hùng trưởng hung hăng vô vào chiến thần viên thuẫn trên, dầm dạp chẳng chịt cái khe lan tràn lại. Đệ nhị chỉ hùng trưởng hung hăng vô vào chiến thần viên thuẫn trên, chiến thần viên thuẫn trong khoảnh khắc nghiền nát. Đệ tam chỉ hùng trưởng ầm ầm đem Chiến Phó Vũ ầm rơi xuống đất, kèm theo một tiếng vang thật lớn, phương viên mấy ngàn thước sụp đổ tiến nhập. Cổ Huy Thần cười, cái này tử nên đã chết đi, nếu không tử, này sinh mệnh lực. Cổ Huy Thần sắc mặt của trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới, bởi vì Chiến Phó Vũ thật đúng là không chết, từ cự cái hố nội nhảy lại. Bất quá lúc này đây Chiến Phó Vũ hiển nhiên bị thương không nhẹ, tràn đầy chật vật. Hung Bắc Kim hừ nhẹ một tiếng, thực sự là mạng lớn, ta đây tiểu. Ừ. Đột nhiên, Hung Bắc Kim cảm ứng được một cổ thiên giai khí tức rất nhanh kéo tới, đồng dạng cảm ứng được cổ hơi thở này, còn có Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc. Tới sao? Chiến Phó Vũ mắt hơi chiếu sáng, Chiến Phó Vũ còn nhớ trước đây hắn liên thủ với Hàn Phong nhất chiêu kinh khủng, Chiến Phó Vũ tin tưởng, dù cho ba người này liên hợp lại, cũng chưa chắc ngăn cản được Hàn Phong cùng hắn liên thủ một kích. Thiên giai khí tức càng ngày càng gần, rất nhanh, Hàn Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy nội viện cường giả ba người tụ tập cùng một chỗ, Hàn Phong con ngươi co rụt lại. Hai anh, thực sự là được đến toàn bộ không ngừng thời gian, còn tưởng rằng lên giá một đoạn thời gian siêu tầm, như vậy vừa lúc đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Hung Bắc Kim khí tức bạo dũng lại, gắt gao áp hướng Hàn Phong. Hàn Phong không sợ hãi chút nào, thiên giai một sao tột cùng khí tức trực tiếp ngạnh kháng. Hung Bắc Kim biến sắc, thiên giai một sao đỉnh, này. Không chỉ là Hung Bắc Kim, Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc hai người cũng là mục trường khẩu nốc. Bọn họ từ tản dư kinh vân đường trong miệng thế nhưng chiếm được xác định tin tức, này Hàn Phong ở vị tiến nhập thuần nguyên bí cảnh cũng không có đột phá đến thiên giai. Mà bây giờ ra bọn hắn bây giờ trước mặt Hàn Phong, cũng thiên giai một sao đỉnh. Nếu như nói thật là ở thuần nguyên bí cảnh đột phá đến thiên giai, như vậy nói cách khác, người này ở ngắn ngủi cựu thiên, không, thậm chí khả năng càng thời gian ngắn ngủi nội từ một sao sơ kỳ tăng lên tới một sao đỉnh. Đây là cỡ nào kinh khủng để thăng A. Hàn Phong đáp xuống Chiến Phó Vũ bảng. Nghiền ngâm cười nói, hắc, thật là thảm a. Chiến Phó Vũ thản nhiên nói, tu vi của ta không bằng hắn, vừa tấn thăng huyết mạch cũng chưa có hoàn toàn vững chắc, bởi vì huyết mạch đề thăng mà uy lực đại tăng vũ kỹ cũng chưa kịp vững vàng nắm giữ. Rơi vào như vậy hạ chàng cũng là bình thường. Nhưng thật ra ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Chiến Phó Vũ cổ quái nhìn hướng Hàn Phong. Hiển nhiên, Hàn Phong thiên giai một sao tột cùng tu vi, đả kích không chỉ là Cổ Huy Thần ba người. Lúc này đây nhân vật mới thế nào một so với một biến thái, bất quá như thế nào đi nữa biến thái, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Hung Bắc Kim lạnh lùng cười, lần thứ hai huy trưởng. Tinh Vân Cửu Hùng Trưởng. Quyển thứ 10 Bắc Đâu Ngoại Viện chương 539 Thánh Lôi Chi Thể, Băng Yêu Chi Thể. 539 Thánh Lôi Chi Thể, băng yêu chi thể. Cẩn thận. Chiến phó Vũ khuôn mặt nghiêm một chút, nhắc nhở Hàn Phong. Thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng, ngưng. Hắc viêm ma phá trảm. Hàn Phong nào dám sơ suất, hình thể trong nháy mắt tăng vọt, đồng dạng tăng vọt còn có kinh khủng tu vi. Trực tiếp từ thiên giai 1 sao đỉnh tăng lên tới thiên giai 3 sao trung kỳ khoảng trường. Đủ gần 2 cái tinh cấp để thăng. Kèm theo tu vi tăng vọt, càng thêm nóng cháy ngọn lửa màu đen hóa thành hắc sắc cự kiếm, đồng nhiên bổ tới. Một kích này, đồng dạng là có thể so với thiên giai 4 sao một kích. Hắc sắc cùng thổ hoàng sắc đánh, giống hai ngôi sao va chạm, vô số hắc sắc cùng thổ hoàng sắc quang mang bắt đầu khởi động, bạo trào lại. Cổ Huy Thần sắc mặt lạnh lẽo, cái này Hàn Phong so với chiến phó Vũ còn khó hơn dây dưa, dễ dàng như vậy liền cùng Hùng Bắc Kim một chiêu mạnh nhất chiến cá tương xứng. Có lẽ đây chính là Hàn Phong một chiêu mạnh nhất đâu. Hồ Thế Phúc gặp Hàn Phong chính là một tân nhân thì có chiến lược như vậy, trong lòng đấu kỵ đến cực điểm, điều này làm cho hắn lão nhân này làm sao chịu nổi. Cố nhiên hắn tu vi bây giờ chỉ là bị áp chế ở thiên giai 1 sao đỉnh, chân thật tu vi là thiên giai 3 sao đỉnh cực hạn. Có thể 2 năm trước bọn họ thân là nhân vật mới là lúc, ở thiên giai 1 sao sơ kỳ, cho dù là ở thiên giai 1 sao đỉnh là lúc, cũng không có mạnh như vậy chiến lược. Bọn họ hiện tại tu vi bị áp chế ở thiên giai 1 sao có thể bộc phát ra có thể so với thiên giai 4 sao cường đại công kích, đó là bởi vì bọn họ 2 năm qua tích lũy, không chỉ là đối cao cường vũ kỹ nắm giữ, còn có một vốn một lời thân đặc thù huyết mạch có lẽ thể chất đặc thù để thăng. Này! Cổ Huy Thần cao mày nói, không quá khả năng, không phải tiểu tử này sẽ không chấn định như vậy, đừng làm cho hai bên trái phải còn có chúng ta hai cái. Dung hợp, cực chú thanh viêm. Nhũ bạch sắc hỏa diễm lan tràn lại, rất nhanh cùng hắc sắc cự kiếm dung hợp cùng một chỗ. Ông! Ẩm! Hắc sắc cự kiếm trực tiếp mở rộng đến mấy ngàn thước trường, mênh mông lực lượng có thể nói là trong khoảnh khắc đem Hùng Bắc Kim Hùng trường đục lỗ. Còn thừa lại cự kiếm, như cũ mang theo lực lượng kinh khủng bắn thẳng đến đi. Bất hảo. Hùng Bắc Kim thất kinh, tự này hắc sắc ở giữa sen lẫn nhũ bạch sắc hỏa diễm cự kiếm chung, Hùng Bắc Kim cảm nhận được cực hạn uy hiếp. Hùng Bắc Kim muốn né tránh, có thể lập tức liền phát hiện, hắn đã né tránh không kịp. Trong nháy mắt, Hùng Bắc Kim câu thông ý niệm, lập tức tự thuần nguyên bí cảnh nội tiêu thất. Nội viện tổng cộng cũng liền mấy trăm người, càng học phủ tinh anh, cùng ngoại viện bất đồng, tại đây nội viện đã có nghiêm ngặt quy tắc quy định không thể tàn sát lẫn nhau. Không phải, mấy trăm người còn có thể còn lại nhiều ít. Nội viện bốn chừng trăm người, tử vong đại đa số ra ngoài làm nhiệm vụ thời gian. Đây cũng là vì sao Cổ Huy Thần đám người vừa phát hiện Hàn Phong cùng chiến phó Vũ chiến lực phi phàm, tiểu sát ý nồng nặc nguyên nhân. Một ngày Hàn Phong cùng chiến phó Vũ tiến nhập nội viện, như vậy ở học phủ nội, bọn họ thì không thể đối Hàn Phong cùng chiến phó Vũ hạ sát thủ. Đương nhiên, hạ nặng tay nhưng thật ra có thể, nội viện không ít cường giả đều là bởi vậy phải nằm trên giường mấy tháng, trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tu luyện. Nhưng mà nhân vật mới tiến nhập nội viện đều có trong vòng nửa năm bảo hộ kỳ. Nói cách khác, tại đây trong vòng nửa năm, trừ phi là nhân vật mới chủ động khiêu khích, bằng không nội viện lão nhân thì không thể đối nhân vật mới xuất thủ. Chiến phó Vũ cùng Hàn Phong ở thuần nguyên bí cảnh ngắn ngủi mấy ngày thì có tu vi như thế cùng chiến lực, nửa năm sau, trời biết sẽ tăng lên tới trình độ nào. Nói không chừng nửa năm sau chiến phó Vũ cùng Hàn Phong chiến lực sẽ vượt lên trước bọn họ, mà khi đó bọn họ rất có thể bị hai người trả thù, trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Nếu như chiến phó Vũ cùng Hàn Phong hai người cẩn thận hơn mắt một ít, nhéo cừu hận này không tha, bọn họ một khôi phục thương thế đã bị lần thứ hai bị thương nặng, vậy bọn họ còn tu luyện như thế nào? Khóa trước tới nay, bởi vì này ở một cảnh giới dừng lại mấy năm cũng là có. Có chút thật sự là không nhịn được, trực tiếp thẳng thắn ly khai Bắc Đô học phủ. Như vậy cố nhiên miễn ở trả thù, cũng không có từ Bắc Đô học phủ nội bình thường tốt nghiệp. Về đến gia tộc cũng sẽ bị gia tộc trọng phạt thậm chí cười nhạo. Ầm ầm. Hắc sắc cùng nhũ ngọn lửa màu trắng tạo thành cự kiếm phách quá Hùng Bắc Kim trước chỗ ở vị trí, trực tiếp rơi trên mặt đất. Lúc này, mặt đất cuồn cuộn, một tòa núi nhỏ ngọn núi đều trực tiếp bị chém thành hai nửa, mặt đất phảng phất xảy ra 12 cấp động đất. Hơn vạn thước vực sâu bị Hàn Phong kiếm bổ ra. Tại đây không có áp chế thuần nguyên bí cảnh nội, thiên giai cường giả tạo thành lực phá hoại mạnh kinh người. Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc lăng lăng nhìn đây hết thảy. Trăm triệu không nghĩ tới bất quá là nửa chớp mắt một cái, sự tình dĩ nhiên xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, trực tiếp từ tương xứng biến thành nhất phương nghiền ép. Nhìn Hàn Phong, hai người đảo hít một hơi. Kim quang loẹ loẹ dãy số bài hóa thành một đạo kim quang bắn về phía Hàn Phong, Hàn Phong bắt lại, hắc, đây chính là số lớn vi tích phân A. Vừa lộn thủ, đã đem dãy số bài thu nhập đến không gian chữ vật. Chiến phó Vũ hơi hé miệng, trong lòng không chịu thua, hiện tại mạnh hơn ta không có nghĩa là sau đó mạnh hơn ta. Huyết mạch của ta tiến thêm một bước đề thăng, hiện tại đúng là thực lực bay nhanh tăng lên một giai đoạn, làm huyết mạch của ta triệt để vững chắc đồng thời bị ta nắm giữ lúc, khi ta tấn cấp huyết mạch vũ kỹ bị ta triệt để nắm trong tay lúc, ta tất nhiên sẽ không yếu hơn Hàn Phong. Ngoại giới, một đạo kim quang hiện ra, Hôi Đầu Thổ Kiểm Hùng Bắc Kim xuất hiện ở Tử Vân Hộ Pháp trước mặt. Tử Vân Hộ Pháp khơi một cái mi, đây không phải là cuồng hùng Hùng Bắc Kim sao? Tấm tắc, thật đúng là chật vật a. Hùng Bắc Kim vẻ mặt biệt khuất, đáng tiếc châm chọc hắn thế nhưng đường đường thánh vực cao thủ, hắn cũng không lá gan phản bác. Xem ra lúc này đây nhân vật mới xuất hiện khó lường tên a. Tử Vân Hộ Pháp sờ sờ cằm, lần đầu tiên đối lần này nhân vật mới hứng thú. Hùng Bắc Kim đen kịt nghiêm mặt, đứng ở một bên vẫn chưa rời đi, hắn phải đợi, chờ Hàn Phong bị Chu Diệt tin tức truyền đến, hắn cũng không tin, còn dư lại Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc hai người còn không làm gì được Hàn Phong. Thuần nguyên bí cảnh. Cổ Huy Thần ngưng trọng nói, Hồ Thế Phúc, hai chúng ta đồng loạt ra tay làm sao? Đang có ý này. Thấy được Hàn Phong trước một kích, hai người cũng không có đem ác đơn độc có thể chiến thắng Hàn Phong. Nếu là ở Tu Vi không có áp chế dưới tình huống, ba người bọn họ bởi vì Tu Vi ngưng thật độ khả năng còn có thể phân cá trên dưới. Thế nhưng ở Tu Vi như nhau bị áp chế ở thiên giai một sao tột cùng dưới tình huống, đang nắm giữ vũ kỹ cùng thiên phú năng lực đều xê xích không nhiều dưới tình huống, bọn họ lúc này ba người chiến lực cơ hồ là bằng nhau. Thánh lôi chi thể. Ngưng. Băng yêu chi thể. Ngưng. Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc nhất thể quát chói thai ra. Cổ Huy Thần thân thể bị màu trắng lôi điện vần quanh, kèm theo từng đợt sấm sét cuồng bắn lại, bầu trời hiện đầy mây trắng, sấm sét bạo động. Quát. Lần thứ hai quát chói thai ra, Cổ Huy Thần phảng phất lôi thần hiện thế thông thường, hóa thành hơn 10 thước cao bạch sắc sấm sét người to lớn. Hồ Thế Phúc bị vô số đông tuyết đông lại, hóa thành khổng lồ khắc băng. Giang giác. Khắc băng thoáng qua ở giữa hẽ dày đặc cái khe, ẩm ẩm vỡ ra được. Hồ Thế Phúc trên thân bị màu lam đậm yêu dị băng chi áo giáp bao vây, hạ. Thân cũng giữ tợn tử lam sắc đuôi cá, đuôi cá thượng trải rộng giữ tợn vảy cá, nhìn qua phảng phất đáy nước yêu ma quỷ quái đuôi. Ầm ầm. Sấm sét rung động, băng xương tuôn ra. Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc tu vi vào giờ khắc này nhất tề tăng vọt đến rồi thiên giai 2 sao cảnh giới, hơn nữa còn là cực kỳ cao thâm thiên giai 2 sao. Hàn Phong ngưng mắt nhìn hai người, khoe miệng nhất câu, hai người sao? Cũng không gì hơn cái này. Quyển thứ 11 Nội viện Phong Vân chương 540 Băng tinh thăng long phách, kinh thiên lôi minh thường. 540 Băng tinh thăng long phách, kinh thiên lôi minh thường. Kiêu ngạo. Dõng dạc. Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc nhất tề quát chói thai ra. Hai người đồng loạt ra tay, cho bọn hắn không ít tự tin. Cà cà. Hai người một trước một sau, không gì sánh được nhanh chóng nhằm phía Hàn Phong. Hồ Thế Phúc trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây băng lam sắc đông tuyết trường mâu, đồng nhiên đâm tới. Hàn Phong nghiêng người sang, bắt lại đông tuyết trường mâu, hỏa diễm cùng đông tuyết đụng chạm, suy suy tiếng vang trong nháy mắt vang lên, hơi nước tràn ngập. Vào thời khắc này, Cổ Huy Thần thánh lôi chi thể một quyền oanh kích mà đến. Hàn Phong lạnh lùng cười, một quyền chém ra. Ầm ầm. Lôi quyền cùng hỏa quyền hung hăng đụng nhau, lôi điện cùng hỏa diễm bốn phía, mạnh mẽ ba động đông nhiên tịch quyền lại. Chiến phó Vũ Nhãn Thần lóe lên, cấp tốc lui về phía sau, lấy hắn hiện tại bị thương thân thể, cũng không thể đã bị những thứ này ba động liên lụy. Ba động vẫn còn tiếp tục, lưỡng đạo lực đánh vào trực tiếp trùng kích hướng Hàn Phong cùng Cổ Huy Thần. Hàn Phong lui về phía sau hơn trăm thước, Cổ Huy Thần trực tiếp bị kích trở về bầu trời, có ít nhất mấy trăm gần nghìn thước, thẳng đến Cổ Huy Thần mở phía sau hơn 10 thước cánh chim mới mạnh mẽ ổn định không ổn định thân thể. Đồng thời, Hàn Phong tay kia dùng một lát lực, liền đem Hồ Thế Phúc hung hăng văng ra ngoài. Lần đầu tiên giao chiến, Hàn Phong rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Cổ Huy Thần, tiểu tử này tu vi bây giờ có ít nhất thiên giai 3 sao trung kỳ, dựa vào những thứ này công kích là vô dụng. Hồ Thế Phúc ngưng trọng thanh âm truyền ra. Cổ Huy Thần hừ lạnh, ta tự nhiên biết, như vậy. Tụ lôi quan ba. Vô số bạch sắc sấm sét tụ tập ở Cổ Huy Thần hai tay trong lúc đó, sau một khắc, bạch quang chợt bắn ra. Ánh sáng ngọc bạch quang làm cho khắp thiên địa vào giờ khắc này bị bạch quang che đậy. Nếu như không phải là sấm sét vang đinh tai nhức óc, thật đúng là cho rằng đây chỉ là một phiến bạch quang. Hồ Thế Phúc công kích vào giờ khắc này cũng thi triển lại băng thần khế ước. Hồ Thế Phúc phía sau xuất hiện cả người mặc băng lam sắc áo giáp kinh khủng cá nhân hư ảnh. Cá nhân hư ảnh hai tay xuất ra một quyển quyển trục. Đột nhiên, quyển trục mở, vô số băng lam sắc gió bão bạo dũng lại. Băng lam sắc gió bão cùng bạch sắc lôi điện ánh sáng ngưng tụ chung một chỗ. Thanh thế thật lớn từ trên trời giáng xuống. Công kích còn chưa tới, mặt đất đã ùng ùng phát ra rất nhỏ rung động. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Đối mặt như vậy một kích, Hàn Phong không chút do dự thi triển ra hiện nay một kích mạnh nhất. Nhũ Bạch Sắc Hỏa Diễm Cử Quyền ầm ầm tập ra, sắp tới đem cùng Cổ Huy Thần cùng với Hồ Thế Phúc công kích đụng nhau là lúc, Hỏa Diễm Cử Quyền đột nhiên bạo liệt, hóa thành kinh khủng nhũ ngọn lửa màu trắng vòng xoáy, đem bạch sắc lôi điện ánh sáng cùng băng lam sắc gió bao nhất tề cuốn vào trong đó. Phảng phất xảy ra dị thứ nguyên bạo tạc thông thường, hỏa diễm vòng xoáy chỗ chi khu, không gian mơ hồ xảy ra vặn mèo. Hỏa diễm tiếng nổ mạnh, lôi điện tiếng oanh minh, đông tuyết gió bao tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng vang lên. Hỏa diễm vòng xoáy bị nổ tứ phân ngũ liệt, nhưng còn thừa lại hỏa diễm cũng chuyển hóa thành càng nhiều hơn hỏa diễm chi quyền dường như hỏa vũ thông thường bắn phá hướng thiên không. Bất hảo. Hồ Thế Phúc cùng Cổ Huy Thần vội vã thi triển đều tự phòng ngự vũ kỹ, dù là như vậy, bọn họ cũng bị những thứ này dày đặc hỏa diễm chi quyền quậy đến chật vật bất ham. Những thứ này nhỏ hỏa diễm cử quyền uy lực không mạnh, nhưng thắng ở số lượng phồn đa. Chết tiệt, cái này Hàn Phong dĩ nhiên nắm giữ thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Cổ Huy Thần chửi ầm lên. Hồ Thế Phúc đấu kỵ cắn răng, bất quá là tầm thường thiên giai trung phẩm vũ kỹ, đâu so với được với chúng ta cực mạnh vũ kỹ. Đích thật là tầm thường thông thường thiên giai trung phẩm vũ kỹ, nhưng ta không tin ngươi không nhìn ra, đây chính là đạt tới viên mãn cảnh giới. Cổ Huy Thần nhãn thần băng lãnh. Hồ Thế Phúc trầm mặc, chỉ sợ bọn họ nắm giữ cực mạnh vũ kỹ vượt qua tầm thường trình tự thiên giai trung phẩm, ở thiên giai trung phẩm vũ kỹ ở giữa coi như là trung thượng thậm chí là thượng đẳng, nhưng bọn hắn nhưng vị tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thậm chí ngay cả đại thành chi cảnh cũng không đến, chỉ là tiếp cận tiểu thành cùng đại thành trong lúc đó mà thôi. Tổng hợp lại xuống tới, cũng không vượt lên trước nhiều ít. Hai người đều khiếp sợ ở Hàn Phong cường đại, có thể tưởng tượng đến cực đan, hai người nhãn thần hiện lên một tia kiên định. Từng cổ một kinh khủng ba động ngưng tụ ở hai người quanh mình. Hàn Phong sắc mặt dùng mình, vừa thấy này tiểu minh bạch, kế tiếp đối phương hai cái công kích tuyệt đối không tầm thường, rất có thể là hai người cực mạnh sát chiêu. Băng tinh thăng long phách, kinh thiên lôi minh thương. Hồ Thế Phúc gào thét hò hét, nghìn trượng khổng lồ băng lam sắc băng long rít gào dựng lên. Cự long khuôn mặt dữ tợn, mang theo cực hạn băng lánh ở trên trời ở giữa bay lượn, không khí bốn phía đều hơi bị đông lại. Từng tầng một khí băng hàn tràn ngập lại. Mà vào thời khắc này, băng lam cự long từ trên trời giáng xuống, lấy không có gì sánh kịp tốc độ xông thẳng mà đến. Cổ Huy Thần trong tay bạch sắc lôi điện nồng nặc đến mức tận cùng, trong sát na hóa thành nghìn trượng lớn lên bạch sắc lôi thường, cắt không gian đâm về phía Hàn Phong. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong không dám kinh thường, nếu chỉ là một người, không cần dung hợp cực chú thánh viêm, Hàn Phong thì có nắm chặt hoàn toàn kế tiếp thậm chí còn có thể phản kích. Có thể hai người liên hợp cùng một chỗ, uy lực kia tiểu thật to tăng cường. Thiên hỏa chiến quyền thứ 10 tầng sơ kỳ, dung nhập cực chú thánh viêm, uy lực của nó đã chút nào không thua ở viên mãn cảnh giới đứng đầu thiên giai trung phẩm vũ kỹ trình tự. Một kích này, có thể nói là sánh ngang thiên giai 5 sao cũng không quá đáng. Tối thiểu, cũng là vượt qua thiên giai 4 sao đỉnh. Kinh khủng hỏa diễm, làm cho không gian bốn phía hé cái khe. Vô số thật nhỏ cái khe hé, làm cho cả không gian kinh khủng hơn, phảng phất một bất hảo sau một khắc cũng sẽ bị cuốn vào đến vỡ ra bên trong không gian. Đây là Hàn Phong công kích đã đạt đến thuần nguyên bí cảnh nào đó giới hạn. Nhưng rất nhanh, những thứ này cái khe lại khôi phục nguyên trạng, hiển nhiên Hàn Phong công kích ở một sát na kia chạm tới thuần nguyên bí cảnh cực hạn, nhưng là chỉ như vậy, muốn cho thuần nguyên bí cảnh không gian triệt để nghiền nát, Hàn Phong hiện nay còn chưa đủ tư cách. Nếu là một vị thánh vực cường giả ở đây, cho dù là không có phóng xuất ra tất cả khí tức, chỉ 1/10, phỏng trừng thuần nguyên bí cảnh sẽ triệt để nghiền nát đinh điểm không dư thừa. Băng long, lôi thương, hỏa quyền vào giờ khắc này va chạm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời, đại địa tứ phân ngũ liệt. Vô số mạnh mẽ ba động dường như lưới dao sắc bén thông thường hướng bốn phía không ngừng cuồng dũng tới. Xa xa chiến phó Vũ thấy cái này tình hình, con ngươi co rụt lại, như vậy ba động, lấy hắn bây giờ thân thể rơi vào trong đó, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị cho bụi. Chiến phó Vũ nhãn thần lóe ra, ta lần đầu tiên cảm giác quả nhiên không sai, Hàn Phong hôm nay chiến lực đã vượt qua ta, dù cho ta hiện tại đem huyết mạch triệt để nắm trong tay, cũng không thấy sẽ có chiến lực như vậy. Trong vòng một năm nội viện học viên vẫn không thể ly khai học phủ, một năm sau. Có thể ta muốn đi chỗ đó lịch lãm một phen, ta cũng không thể lạc hậu nhiều lắm a. A a. Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc phát sinh kêu thảm thiết, hai người phòng ngự thủ đoạn hiển nhiên vô pháp chống đối kịch liệt như vậy năng lượng bạo động. Từng cái một bị năng lượng bạo động thôn phệ, cường hãn ba động dường như trang giấy mỏng lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt kim loại hai người thân thể. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, trên người hai người tiên huyết nhễ nhại. Hàn Phong trên người có thiên hỏa khải giáp thứ 10 tầng phòng ngự. Không thua ở tầm thường thiên giai trung phẩm vũ kỹ tầng thứ phòng ngự thủ đoạn, nữa một dung hợp cực chú thánh viêm, hắn lực phòng ngự có thể nói kinh khủng. Đồng dạng bị năng lượng kinh khủng ba động thôn phệ, Hàn Phong hầu như không bị thương chút nào. Tiểu tử, ngươi chờ. Vị đại nhân kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Huy Thần phát sinh không cam lòng giống giận, trong nháy mắt câu thông ý niệm tiêu thất ở chỗ này, hắn cũng nữa không thể chịu đựng được loại đau này khổ, quả thực phải nhân thiên đao vạn quả như nhau. Hồ Thế Phúc nhìn thấy Cổ Huy Thần đều trốn, đâu còn có thể ở tại chỗ này, đồng dạng rời đi. Chương 541 nội viện khảo hạch kết thúc. 541 nội viện khảo hạch kết thúc. Vù vù. Hết thể bạo động dần dần bằng phẳng, thuần nguyên bí cảnh dĩ kỳ năng lực đặc thù đem tứ phân ngũ liệt mặt đất chậm rãi ngưng tụ. Cũng không lâu lắm, ở đây hết thể đều khôi phục nguyên trạng. Lưỡng đạo kim quang bị Hàn Phong thu nhập tay áo bào nội. Hàn Phong thấp giọng thở hổn hển mấy cái, tựu đứng lên, khôi phục nguyên trạng. Chiến phó Vũ chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, người kia lúc này đây không có đạt được mục đích, ngày sau tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hàn Phong lặng lẽ cười, từ chống lại kinh vân đường thời gian ta đã ngờ tới cái này tình hình, bất quá thì tính sao, có thể này cổ áp lực ngược lại sẽ làm cho ta ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực kịch liệt tăng trưởng. Và lại, vị kia họ Long tuy rằng sáng lập kinh vân đường, đồng thời tại ngoại viện xưng bá, có thể ở nội viện, ta cũng không tin tưởng hắn sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy, không phải phàm là ở nội viện đắc tội kinh vân đường, ở nội viện chẳng phải là đều phải gặp tai ương. Đồng thời, tiến nhập nội viện mãn một năm sau là có thể tiếp nhận chức vụ vụ ly khai học phủ kiếm lấy vi tích phân, cùng lắm thì nhận thượng một năm. Chiến phó Vũ khỏe miệng nhất câu, không hổ là ta xem người trên, đích xác, sợ cái gì, người nọ ở nội viện nếu không thể cái tay che trời, chúng ta tất nhiên có thể thông qua hắn phương thức của hắn vội và đối phương không thể trực tiếp đối với chúng ta hạ thủ, có lẽ nói không thể ở trong khoảng thời gian ngắn xuống tay với chúng ta. Lấy chúng ta tư chất, một năm sau. Ha ha. Một năm sau sợ rằng chỉ có hắn tự mình xuất thủ khả năng làm gì được ngươi cùng ta. Hàn Phong khuôn mặt cứng đờ, đừng nói như vậy tối, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Hai người hai mặt nhìn nhau một lát, cười ha ha đứng lên. Lúc này, hai người ly khai ở đây, có ở đây không xa xa hạ xuống, một khôi phục thương thế, một khôi phục tiêu hao chân nguyên thuận tiện kế tục tu luyện, hướng thiên giai hai sao chạy nước rút. Không được một ngày, Hàn Phong tự nhiên vô pháp nữa luyện hóa cái gì linh quả để thăng thực lực. Nhưng làm cho chân nguyên càng thêm ngưng thật vẫn còn làm được. Ngoại giới. Phát thông. Phát thông. Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc hai người chật vật té lăn trên đất. Hùng Bắc Kim không thể tin nhìn đây hết thảy, nhìn Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc trên người hai người dày đặc vết thương. Hùng Bắc Kim nuốt nước bọt. Này. Này. Chẳng lẽ là. Cổ Huy Thần gian nan đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, không có hé răng. Hùng Bắc Kim đảo hít một hơi, Cổ Huy Thần biểu hiện như vậy không phải là cam chịu là cái gì. Tên tiểu tử kia lại có chiến lược như vậy, Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc hai người liên hợp xuất thủ còn bị cào thành bộ dáng này. Nhìn nữa hai người thê thảm, Hùng Bắc Kim lau một cái mồ hôi lạnh, hắn lúc này có đúng hay không nên may mắn rời đi sớm, không có giống hai người như vậy thê thảm. Tử Vân Hộ Pháp triệt để hứng thú, đánh bại một người còn chưa đủ, dĩ nhiên liên tiếp đánh bại ba lượn, người mới này thật đúng là xuất sắc ca. Nghĩ đến nội viện hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng đã thật lâu không có phát sinh biến hóa, Tử Vân Hộ Pháp nhiều hứng thú vớt cảm. Có thể người mới này còn có thiên hình trưởng lão tân thu đồ đệ, có thể làm cho đã yên lặng nội viện lần thứ hai nhấc lên gọn sóng. Không biết người mới này là. Tử Vân Hộ Pháp nhìn Hùng Bắc Kim ba người này vẫn cũng không nói gì, hắn cũng không biết rốt cuộc là ai. Mà thôi, ba người này không chừng có mặt nói, bản Hộ Pháp cũng không nguyện ý làm ép buộc việc, dù sao cũng ngày hôm nay qua đi, bọn họ không nói ta cũng biết. Hùng Bắc Kim trầm mặc một lát, Cổ Huy Thần, này nên làm thế nào cho phải. Cổ Huy Thần cười khổ. Còn có thể làm sao, chỉ có thể đem tất cả báo cho biết vị đại nhân kia. Bất quá mặc dù là vị đại nhân kia xuất thủ, ở nội viện quy tắc dưới cũng không thể giết ba người kia, ngày sau ba người này, chỉ sợ sớm muộn gì hội đạp phải chúng ta trên đầu. Ba người lần thứ hai trầm mặc. Hồ Thế Phúc thấp giọng nói, chúng ta cần phải rời đi. Cái chỗ này ta là không muốn ngây người. Cổ Huy Thần gật đầu, hắn cũng không nguyện ý nữa ở chỗ này, đợi được này nhân vật mới đến, bọn họ bộ dáng này chẳng phải là đại ném bộ mặt. Ba người không người hướng Tử Vân Hộ Pháp được rồi lễ, ở Tử Vân Hộ Pháp không kiên nhẫn xua tay dưới rời đi. Nơi nào đó bên trong biệt thự. Long Tuấn Khiêm ánh mắt lạnh lùng quét về phía Cổ Huy Thần ba người, chính là ngoại viện nhân vật mới, ba người các ngươi cũng vô pháp bắt. Thực sự là phế vật. Long Tuấn Khiêm trong lòng cực kỳ tức giận, vốn tưởng rằng ba người đối phó chính là hai cái nhân vật mới dễ như trở bàn tay, đâu nghĩ đến công việc nguyện vi, điều này làm cho Long Tuấn Khiêm cảm giác mình bị đánh mặt. Cổ Huy Thần vẻ mặt xấu hổ. Hùng Bắc Kim cùng Hồ Thế Phúc sắc mặt cũng có chút khó coi, bọn họ không có thể như vậy Cổ Huy Thần, cũng không phải là Long Tuấn Khiêm thủ hạ, chỉ là Long Tuấn Khiêm dù sao cũng là thiên giai 9 sao đỉnh, chỉ cự ly từng bước đó là muốn bước vào hiển thánh bảng thượng cường giả, hai người chỉ có thể nhịn xuống tới. Long Tuấn Khiêm trầm tư chỉ chốc lát, thản nhiên nói, đứng dậy đi, cho các ngươi cá nhiệm vụ, nửa năm này nội vô luận như thế nào cũng muốn khơi mào hai người kia lửa giận, tuy nói nhân vật mới có nửa năm bảo hộ kỳ. Nhưng cũng là ở nhân vật mới không chủ động khiêu khích dưới tình huống. Một ngày hai cái nhân vật mới bị làm tức giận hướng các ngươi xuất thủ, đã là thiên giai ba sao tột cùng các ngươi, chẳng lẽ còn không đối phó được bọn họ. Chỉ cần các ngươi đem hai cái này nhân vật mới bị thương nặng, hay nhất đưa bọn họ ý chí chiến đấu triệt để phá hủy, ngày sau Lưu Lạc Vi không có ý chí chiến đấu phế vật, bản đà chủ hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Ba người đại hỉ, liếc nhìn nhau, ba người trong mắt đều là toát ra một tia hận ý. Ở thuần nguyên bí cảnh, tu vi của bọn họ bị hạn chế vi thiên giai một sao đỉnh cực hạn, vì vậy bọn họ không biết là Hàn Phong đối thủ. Có thể ở nội viện, bọn họ tu vi thật sự cũng thiên giai ba sao đỉnh cực hạn. Thuần nguyên bí cảnh nội, 10 nhật đã đến. Hàn Phong cùng chiến phó Vũ song song mở mắt ra, đã cảm thụ được trong thiên địa một cổ lực lượng cường đại bắn thẳng đến bọn họ mà đến. Sau một khắc, một trận cảnh tượng biến ảo, bọn họ đã bị truyền tống đi ra, rơi xuống trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường chỉ còn lại có 140-50 nhân, có ít nhất 5-60 nhân bỏ mạng ở trong đó. Tử Vân Hộ Pháp nhìn chung quanh một vòng, phàm là đạt được thập phần trở lên đi tới. Hàn Phong đẳng mọi người liếc nhau, cùng sở hữu 19 nhân dẫm trận tại chỗ lại. Tử Vân Hộ Pháp khơi một cái mi, hơn nữa trước tiến giai thiên giai mà tiến vào nội viện, lần này không sai biệt lắm có 22 nhân, cũng không tính kém. Hàn Phong nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, nếu không phải Kim Nguyên không bốn người bị hắn giết chết, nói không chừng hiện tại trở về nhiều hơn đến bốn người. Tử Vân Hộ Pháp hướng Hàn Phong 19 nhân ngoắc, đem bọn ngươi dãy số bài lấy ra nữa. Còn lại đông đảo ngoại viện người vẻ mặt thất vọng, không có thông qua nội viện khảo hạch, bọn họ chỉ có thể trở lại nội viện. Sẽ đợi được tiếp theo năm nội viện khảo hạch tham gia nữa, sẽ chính là trong tương lai trong vòng một năm tận lực đột phá đến thiên giai, sớm tiến nhập nội viện. Từng cái một than thở, nhìn về phía Hàn Phong đẳng 19 người ánh mắt tràn đầy ước ao đố kỵ. Buổi tối một năm, có thể nguyên bản chênh lệch cũng không lớn bọn họ, gặp lại lần nữa là lúc, phần này chênh lệch sẽ mở rộng đến mấy lần. Tử Vân Hộ Pháp kiểm tra 19 người dãy số bài, trong miệng thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thập phần thông qua, cơ bản thưởng cho 2.000 vi tích phân. Sau một khắc, người này trong tay chiến vương kim bài nội là hơn ra 2.000 vi tích phân. Mọi người một trận kinh hỉ, nội viện khảo hạch thưởng cho mà nhiều như vậy, vừa ra tay chính là 2.000 vi tích phân. Tử Vân Hộ Pháp nhìn mọi người hưng phấn, trong lòng nhíu môi, nội viện tu luyện nơi, cần vi tích phân không có thể như vậy ngoại viện có thể sánh được. 2.000 vi tích phân rất nhiều. Hy vọng ngày sau các ngươi còn có thể như vậy nghĩ như vậy. Kế tiếp, Tử Vân Hộ Pháp không nhịn được hô một tiếng. Người thứ hai giao ra hảo mã số của mình bài. Thập phần thông qua, cơ bản thưởng cho 2.000 vi tích phân. Tử Vân Hộ Pháp thanh âm lần thứ hai nhàn nhạt truyền ra. Chương 542 cựu nhân quan. 542 cựu nhân quan. Thập phần thông qua, cơ bản thưởng cho 2.000 vi tích phân. Thập phần thông qua, cơ bản thưởng cho 2.000 vi tích phân. 11 phân thông qua, cơ bản thưởng cho 2.000 vi tích phân. 13 phân thông qua, cơ bản thưởng cho 2.000 vi tích phân. Hoàn toàn thông qua, cơ bản thưởng cho 2.000 vi tích phân. Rất nhanh, 19 nhân chỉ còn lại có Hàn Phong cùng chiến phó Vũ hai người. Chiến phó Vũ chỉ lấy ra hai cái dãy số bài. Tử Vân Hộ Pháp khơi một cái mi, những người còn lại cũng là cả kinh, hai cái dãy số bài tất nhiên sẽ không đạt được thập phần, có thể chiến phó Vũ thực lực bọn họ cũng là rõ ràng, sẽ không có năng lực lấy không được thập phần. Như vậy khả năng chỉ có một, hoặc là bị nội viện cường giả đoạt đi rồi, trước chàng ba động, bọn họ cũng cảm ứng được. Hiện nay toàn bộ ngoại viện, có thể cùng nội viện cường giả chiến đấu đồng thời tạo thành như vậy ba động, ngoại trừ Hàn Phong cùng chiến phó Vũ không có người thứ ba có thể làm được. Sẽ. Đó là. Cùng loại thứ nhất tình hình so sánh với, mọi người càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Quả nhiên, sau một khắc Tử Vân Hộ Pháp thanh âm truyền ra, thập phần thông qua, tiểu tử, vận khí không tệ. Cơ bản thưởng cho 2.000 vi tích phân, thêm vào thưởng cho 1.000 vi tích phân, tổng cộng 3.000 vi tích phân. Thoáng cái nhiều hơn đến 1.000 vi tích phân, 17 nhân nhìn về phía chiến phó Vũ ánh mắt cũng hâm mộ. Nhiều 1.000 vi tích phân, chiến phó Vũ tiểu so với bọn hắn giành trước từng bước. Vốn có chênh lệch tự đại, 17 nhân tưởng tượng ra, ngày sau chênh lệch phòng trường chỉ có lớn hơn nữa. Chiến phó Vũ sắc mặt đạm nhiên đi ra, phảng phất nhiều hơn 1.000 vi tích phân đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hàn Phong trên người. Tử Vân Hộ Pháp ánh mắt phụt ra một trận tia sáng kỳ dị. Phía trước những người đó cũng không có cổ huy thần ba người dãy số bài, như vậy chỉ có thể là người kia. Nhìn kỹ lại, còn có chút quen mắt. Ngưng mắt nhìn một lát, Tử Vân Hộ Pháp đột nhiên nhớ tới, khi đó Mạnh Nhã Tình bên cạnh nam tử, không phải là người kia sao? Cứ thật, Mạnh Nha đầu giao hảo nhân, đều không phải là đơn giản tên A. Hàn Phong gãi đầu một cái, không biết vì sao Tử Vân Hộ Pháp ánh mắt kỳ quái như thế, sẽ không phải là có cái gì đặc thù mê đi, Hàn Phong thân thể run lên. Ho khan. xuất ra dãy số bài đi. Tử Vân hộ pháp cũng phát hiện mình không thích hợp, ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Hàn Phong lấy ra 5 dãy số bài, Tử Vân hộ pháp nhãn thần lóe lên, quả nhiên. Mỉm cười, Tử Vân hộ pháp lần đầu tiên ở trước mặt mọi người toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười, thập phần thông qua, cơ bản thưởng cho 2.000 vi tích phân, thêm vào thưởng cho 1.000 vi tích phân. Bởi phản đoạt nội viện cường giả 3 lượt dãy số bài, mặt khác thưởng cho 6.000 vi tích phân, tổng cộng 9.000 vi tích phân. T. Mọi người con ngươi co rụt lại, đảo chịu một ngụm lương khí. Này Hàn Phong, dĩ nhiên phản đoạt nội viện cường giả. Ngẫm lại trước bọn họ cảm ứng được tới mạnh ba động, mọi người đối Hàn Phong lập tức kính nể đứng lên. Nhân vật như vậy, thực sự không phải là bọn họ so với được khởi. Nguyên bản bởi vì Hàn Phong đạt được đại lượng vi tích phân bất mãn cùng đấu kỵ vào giờ khắc này cũng tiêu tan thành mây khói, trên lệch quá xa, không so được. Chỉ có Kinh Vân Đường 3 vị thông qua khảo hạch cường giả diện vô biểu tình, trong lòng hận đến cắn răng. 19 nhân kiểm tra hoàn tất, Tử Vân hộ pháp thanh âm đột nhiên tăng lớn, nội viện khảo hạch đến đây kết thúc, các ngươi 19 nhân thông qua nội viện khảo hạch. Nhưng ở tiến nhập nội viện trước, các ngươi còn cần tiến hành một lần trắc nghiệm, cửu nhân quan. Nếu nói cửu nhân quan, nói vậy các ngươi đã rõ ràng, này vẫn chưa cưỡng chế tính khảo hạch, các ngươi có thể tự do tuyển trạch thi có lẽ không thi. Mọi người nhíu mày, cửu nhân quan bọn họ đương nhiên biết được, có thể bọn họ 19 nhân, đột phá đến thiên giai bất quá là 6 người mà thôi, coi như là tự do tuyển trạch, không có tiến giai đến thiên giai, như thế nào đi nữa tuyển trạch cũng vô dụng à. Tả Quảng Hải rồi đột nhiên hỏi ra, hộ pháp đại nhân, vãn bối nghe nói sông cửu nhân quan phải nhận được số lớn vi tích phân, thế nhưng thực sự. Tử Vân hộ pháp thản nhiên nói, đương nhiên, xông qua cửa thứ nhất, liền có thể có được 2.000 vi tích phân, sau này mỗi xông qua một cửa tăng 2.000 vi tích phân, thẳng đến cửa thứ 3 mới thôi. Nói cách khác, xông qua cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3, phân biệt có thể thu được 4.000 vi tích phân cùng 6.000 vi tích phân. Từ cửa thứ 4 bắt đầu đến thứ 6 quan, mỗi xông qua một cửa sẽ tăng 4.000 vi tích phân. Nói cách khác, xông qua cửa thứ 4, các ngươi có thể có được 1 vạn vi tích phân, xông qua cửa thứ 5. Các ngươi có thể có được 1.4.000 vi tích phân, xông qua thứ 6 quan, các ngươi có thể có được 1.8.000 vi tích phân. Từ thứ 7 nhốt vào thứ 9 quan, mỗi xông qua một cửa hội tăng 8.000 vi tích phân. Tỷ như 2.6.000 vi tích phân, 3.4.000 vi tích phân, 4.2.000 vi tích phân. Nếu như các ngươi có thể duy nhất xông qua 2 quan, chúc mừng các ngươi tổng cộng phải nhận được 15.6.000 vi tích phân. Như vậy vi tích phân đủ để cho các ngươi ở nội viện kiên trì cũng đủ lâu tu luyện mà không cần đi làm nhân vật. Mọi người lần thứ 2 đảo hít một hơi, gian nan nuốt nổi lên nước bọt. 15.6.000 vi tích phân A. Đây là một khoản khổng lồ cỡ nào vi tích phân, chỉ sợ bọn họ tại ngoại viện vài năm tiêu hao vô số vi tích phân, chỉ sợ cũng không đủ nhiều như vậy đi. Mọi người nhãn thần nóng cháy, nếu như có thể đạt được này vi tích phân. Nhưng nghĩ tới cửu nhân quan cửa thứ nhất chính là thiên giai 2 sao sơ kỳ tu vi. Mọi người nhãn thần ảm đạm rồi xuống tới, dù cho chỉ là phổ thông chấp sự, một thân chiến lực vô pháp cùng ngang nhau cấp học viên sánh ngang, có thể đó cũng là thiên giai à. Thiên giai cùng địa giai chênh lệch thật lớn, để cho bọn họ những thứ này còn bồi hồi ở địa giai võ giả làm sao vượt qua. Chỉ có 6 người, nhãn thần còn mang theo nóng cháy. 6 người này theo thứ tự là Hàn Phong, Chiến Phó Vũ, Tạ Quảng Hải, Vu Trấn Bằng, Lữ Bắc Vân cùng một vị thông thiên bảng chỉ là hơn 10 danh độc hành người. Thấy vậy, Hàn Phong phải trong lòng cảm thán, nếu là Kim Nguyên không đám người không chết, tối thiểu cũng sẽ không so với Vu Trấn Bằng đám người yếu, đáng tiếc đã chết chính là đã chết, người khác đã tiến giai đến tầng thứ cao hơn, có thể bọn họ suốt đời đều chỉ dừng lại ở địa giai 12 tinh trình tự thượng. Tại ngoại viện, bọn họ danh tiếng quá nhiều. Có thể hiện nay, đã định trước bọn họ sẽ bị di quên. Sau cùng bước ra cước bộ, chỉ có Hàn Phong 6 người. Tử Vân hộ pháp vỗ tay, truyền tống trận trung ương đột nhiên lộ ra phương viên chừng 2 thước viên động. Tử Vân hộ pháp chỉ vào cái này viên động đạo, nhảy xuống liền có thể bắt đầu cửu nhân quan xung quan, các ngươi ai đi trước? Xuất thủ trước nhất, là vị kia thông thiên bảng hơn 10 danh, hôm nay lại đi ở đại bộ phận nhân trước mặt cường giả, Hồng Kiệt. Hồng Kiệt nhảy xuống viên động, Tử Vân hộ pháp ở trên hư không vung tay áo bảo, xuất hiện một tầng màn sáng. Màn sáng thượng biểu hiện, rõ ràng là Hồng Kiệt. Chỉ thấy Hồng Kiệt nhảy vào viên động, khoảng chừng 100 mét sau rơi ở trên đất bằng. Hiện ra ở Hồng Kiệt trước mặt là một chỗ rộng thật lớn thông đạo. Hồng Kiệt chần chờ một chút, liền không hề cố kỵ đã qua thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến, khoảng chừng hơn 100 thước lúc, xuất hiện một đạo cao tới mấy chục thước cánh cửa cực lớn. Ùng ùng. Cánh cửa cực lớn mở, cánh cửa cực lớn lúc, còn lại là phương viên mấy ngàn thước quảng trường khổng lồ, giữa quảng trường, ngồi xếp bằng cho rằng một người trung niên nam tử. Thấy Hồng Kiệt đến, trung niên nam tử trở nên đứng dậy, một thân bén nhọn khí tức nổ bắn ra lại. Ở cổ hơi thở này dưới, Hồng Kiệt thân thể đã mơ hồ run. Hồng Kiệt tu vi chỉ là thiên giai một sao sơ kỳ, cảnh giới vừa chưa ổn định, đủ một tinh cấp chênh lệch. Vừa đột phá thiên giai, còn chưa triệt để nắm trong tay thiên giai lực lượng Hồng Kiệt, cùng đối phương chênh lệch hiển nhiên là to lớn. Lôi phạt chi thứ. Hồng Kiệt quát chói thai một tiếng, trong tay xuất hiện một đạo trăm mét bén nhọn tử sắc sấm sét. Thấy Hồng Kiệt ngưng hiện ra sấm sét chi thứ chỉ có trăm mét, Hàn Phong giật mình, lối đi này nội sân rộng, hiển nhiên cũng có kết giới áp chế. Chương 543 Thiên Mã Tinh Thần Quyền. 543 Thiên Mã Tinh Thần Quyền. Thấy Hồng Kiệt ngưng hiện ra sấm sét chi thứ chỉ có trăm mét, Hàn Phong giật mình, lối đi này nội sân rộng, hiển nhiên cũng có kết giới áp chế. Hơn nữa còn là so với ngoại viện cường đại hơn kết giới, bằng không lấy Hồng Kiệt thiên giai tu vi, dù là cùng ngoại viện vậy kết giới áp chế, ngưng hiện ra sấm sét chi thứ thế nào cũng có vài trăm thước hơn 1000 thước mới được. Bất quá nhìn chỉ có phương viên mấy ngàn thước nơi sân, nếu là không có như vậy mạnh mẽ kết giới áp chế, phỏng chừng không mấy chiêu đụng nhau thì sẽ sụp đổ. Nước gợn lưu chuyển. Đối mặt Hồng Kiệt một kích này, thiên giai hai sao sơ kỳ chấp sự chỉ là nhàn nhạt vung bàn tay lên, mênh mông thủy chi toàn qua tiểu xuất hiện ở thiên giai hai sao sơ kỳ chấp sự trước mặt. Sấm sét chi thứ gặp phải vòng xoáy, lập tức bị vòng xoáy thôn phệ, chợt vòng xoáy bỗng nhiên một chuyển, sấm sét chi thứ lại phản xạ trở lại. Ầm. Hồng Kiệt bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này bị đánh trúng, cả người chật vật bay ra. Quả thật, cái này thiên giai hai sao sơ kỳ chấp sự chiến lược so ra kém thiên giai hai sao sơ kỳ học viên, nói không chừng còn không có mạnh mẽ thiên phú năng lực. Có thể nắm giữ vũ khí cũng không kém, nhìn qua còn đạt tới viên mãn cảnh giới. Có thể này phổ thông chấp sự nắm giữ vũ khí tốc độ cũng không như học viên nhanh, có thể thời gian thượng cũng dài hơn, đủ để cho bọn họ đem vũ khí nắm giữ đến viên mãn. Mà Hồng Kiệt chỉ là vừa đột phá, vũ khí trình tự còn chưa đổi kịp, thi triển vẫn còn địa giai vũ khí, bị thua cũng là tất nhiên. Hồng Kiệt chật vật đi tới, vẻ mặt khổ sáp. Còn lại đã thông qua võ giả cũng nhìn có chút hả hê. TSUISNCUATUINET thông qua thiên giai thì như thế nào, đến tối hậu cũng một cửa cũng không có xông qua. Tạ Nghiễm Hải, Vu Chấn Bằng cùng Lữ Bắc Vân cũng đi vào xung quan. Ba người đồng dạng là thiên giai một sao sơ kỳ tu vi, so với Hồng Kiệt tu vi muốn ổn định. Đồng thời ba người ở vị đột phá đến thiên giai thời gian đã tu luyện thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, một khi đột phá, nắm giữ vũ kỹ trình độ càng sâu. Đồng thời ba người đều có đều tự thiên phú năng lực có lẽ thể chất đặc thù có lẽ dị chủng năng lượng, cố nhiên hiện tại bởi vì vừa đột phá, những thứ này năng lực còn chưa đề thăng tới cùng thiên giai xứng đôi trình độ, có thể như cũ có thể đưa đến không ít đề thăng. Kinh qua thoáng chật vật chiến đấu, ba người chiến thắng thiên giai 2 sao sơ kỳ chấp sự, thu được 2.000 vi tích phân. Ở cửa thứ hai đối mặt thiên giai hai sao trung kỳ chấp sự, Lữ Bắc Vân cùng Vu Chấn Bằng song song bị thua, Tả Nghiễm Hải đem hết toàn lực dưới, nhưng thật ra kinh qua nửa giờ chiến đấu gian nan thắng lợi. Không hề nghi ngờ, ở cửa thứ ba Tả Nghiễm Hải đơn giản bị đánh bại. Tả Nghiễm Hải cuối cùng được đến rồi 4.000 vi tích phân. Hơn nữa trước cơ bản thưởng cho 2.000 vi tích phân, cùng sở hữu 6.000 vi tích phân. Tả Nghiễm Hải một trận mừng rỡ, hắn thấy 6.000 vi tích phân đủ để cho hắn kiên trì hảo một đoạn thời gian. Thẳng đến tiến nhập nội viện sau Tả Nghiễm Hải phần này kinh hỉ mới yếu bất không ít. Kế tiếp, chiến phó vũ. Thử Vân hộ pháp ý bảo chiến phó vũ đi vào xung quan. Tầm mắt của mọi người đều rơi vào chiến phó vũ trên người. Tuy nói Hàn Phong chiến thắng 3 lượt nội viện cường giả, có thể bọn họ cũng không có tận mắt đến, vì vậy ở mọi người nhìn lại, Hàn Phong cùng chiến phó vũ vẫn như cũ là cùng một cấp bậc cường giả. Nỗ lực lên. Hàn Phong hướng chiến phó vũ hủ ở hải quyền. Chiến phó vũ mỉm cười. Nhảy vào đến rồi viên bên trong động. Hàn Phong nhẹ giọng tự nói, trước gần một ngày đêm, chiến phó vũ một vốn một lời thân huyết mạch nắm giữ càng sâu, sức chiến đấu phòng trường tăng lên không ít, không biết chiến phó vũ có thể xông đến đệ mấy quan. Viên bên trong động cửa thứ nhất, chiến phó vũ trực diện thiên giai 2 sao sơ kỳ chấp sự. Phía ngoài màn sáng thượng, mọi người có thể thấy rõ ràng chiến phó vũ chiến đấu. Nước gợn lưu chuyển. Thiên giai 2 sao sơ kỳ chấp sự lập tức ra, mênh mông dòng nước tịch quyển lại. Chiến thân huyết mạch, ngưng. Ở thuần nguyên bí cảnh, chiến phó vũ lấy thiên giai một sao trung kỳ tu vi thi triển chiến thần huyết mạch, chỉ là khó khăn lắm để thăng tới thiên giai hai sao hậu kỳ mà thôi. Mà bây giờ ngắn ngủi một ngày đêm nội, thông qua đối huyết mạch nắm trong tay làm sâu sắc, đã để thăng tới thiên giai hai sao đỉnh. Cường hãn khí tức tràn ngập lại, thiên giai hai sao sơ kỳ chấp sự sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ngay cả chiến thần chi kiếm đều không hữu dụng ra, phổ phổ thông thông một quyền, nước này chi toàn qua đã bị chiến phó vũ một quyền đánh bại. Rơi là tả dòng nước dã trên mặt đất. Thủy thần chúc phúc. Thiên giai 2 sao sơ kỳ chấp sự bỗng nhiên lui về phía sau từng bước, đối chiến Phó Vũ cảnh giác, có thể dùng vị này chấp sự lập tức thi triển ra một kích mạnh nhất. Chấp sự phía sau hiện ra thủy lam sắc hư ảnh, vô số cột nước cuồng bạo lại. Chiến thần chi kiếm. Đối mặt một kích này, chiến Phó Vũ mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt họa xuất một kiếm, trong khoảnh khắc liền đem những thứ này cột nước toàn bộ cho bụi. Kinh khủng kiếm quang oanh kích đến thiên giai 2 sao sơ kỳ chấp sự trên người, trực tiếp đem thổ huyết đánh bay, đụng phải trên vách tường, tường hẽ hơn 10 đạo cái khe. T. Ngoại giới, mọi người thấy chiến Phó Vũ dễ dàng như vậy đánh bại thiên giai 2 sao sơ kỳ chấp sự, đều là đào hút lương khí. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới đúng chiến Phó Vũ cường đại có chân chính nhận chi. Nhìn nữa Hàn Phong không hề kinh ngạc sắc mặt, này Hàn Phong chiến lực chỉ sợ cũng chút nào không kém đi. Thảo nào ba lượt nội viện cường giả đều ở đây trên người hai người này ăn biết. Ngoại trừ ba vị kinh vân đường cường giả, còn lại mọi người liếc nhìn nhau, ở nội viện hay nhất không nên trêu chọc hai người này, nói không chính xác hai người này khi hắn nhóm những thứ này nhân vật mới vẫn còn nội viện tầng dưới chốt võ giả thời gian, hai người này tiểu trùng kích đến rồi nội viện cao tầng. Cùng hai người này là địch, đúng là không khôn ngoan. Tử Vân hộ pháp nở nụ cười, vướt cằm, không nghĩ tới ngoại trừ Hàn Phong, còn có một vị nhân vật mới không sai. Có thể 2-3 năm sau, hiển thánh bảng thượng bài danh phải đổi biến đổi. Hiển thánh bảng thượng mỗi một lần bài danh biến động, cũng đều là đại sự món A. Cửa thứ 2. Cửa thứ 3. Cho dù là cửa thứ 3 thiên giai 2 sao đỉnh chấp sự, chiến Phó Vũ cũng không phí bao nhiêu khí lực tiểu đánh bại. Nhưng mà đối mặt cửa thứ 4 thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự, chiến Phó Vũ sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Thiên ma biến. Thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự đã có không sai biệt lắm có thể sánh ngang thiên giai năng lực đặc thù. Nghiêm chỉnh mà nói là tiếp cận địa giai cùng thiên giai trình tự trong lúc đó năng lực đặc thù. Năng lực đặc thù mỗi một lần đề thăng, so với tu vi tăng lên càng trở ngại. Ngoại trừ thiên tài, rất ít sẽ có người có thể đơn giản làm cho năng lực đặc thù tiến hóa. Thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự trở thành chấp sự đã có 4-5 năm quan cảnh, năng lực đặc thù mới khó khăn lắm tự có thể so với địa giai thượng phẩm trình độ đề thăng tới hiện tại tiếp cận thượng phẩm cùng đứng đầu trình tự. Thi triển ra thiên ma biến. Thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự lập tức xảy ra thật lớn biến hóa, trên trán dài ra một cm ngân sắc một sừng, phía sau mở một đôi trắng đoán sắc hai thước trường cánh chim, trên người cũng hiện ra nhàn nhạt thiên mã hư ảnh khôi giáp. Thiên mã đầu ấn ký xuất hiện ở bụng, liếc mắt nhìn, phảng phất thì có thiên mã chạy trồm mà đến. Thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự tu vi, vào giờ khắc này trực tiếp tăng lên tới thiên giai 3 sao trung kỳ. Thiên mã tinh thần quyền. Những thứ này chấp sự có thể cũng có thể thông qua phương thức nào đó biết được phía trước chiến đấu tình cảnh, vừa ra tay, vị này chấp sự sẽ không có thủ hạ lưu tình. Vô số thiên mã lưu quang hội tụ thành một đạo ánh sáng ngọc tinh thần, bạo dũng đi. Chiến thần nộ diệt kiếm. Đã hoàn toàn đem huyết mạch tiến hóa sau chiến thần nộ diệt kiếm nắm giữ, này một chém, không kém chút nào thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Vài trăm thước kiếm quang, trực tiếp cùng tinh thần va chạm. Ầm ầm. Tinh thần bạo tạc, từng đạo ba động dường như rung động, sân rộng rung động. Sơn động rung động. Chương 544 Hàn Phong xung quan. 544 Hàn Phong xung quan. Tinh thần ánh sáng ngọc. Vô số tinh quang cho bụi ở kiếm quang dưới, có thể kiếm quang cũng đồng dạng bị tinh quang cắn ướt. Khi kiếm quang đột phá tinh thần chi quyền, đánh về phía thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự là lúc, đã chỉ có hơn trăm thước trường. Thiên mã giẫm đạp. Thiên mã tiếng kêu to vang lên theo, chấp sự phảng phất biến thành bạch khiết thiên mã, móng ngựa từ trên trời giáng xuống, hung hăng giẫm nát kiếm quang trên. Lại là một trận kịch liệt ba động hướng bốn phía lan đến đi. Bốn phía trên vách tường, đã có thể thấy vô số dày đặc cái khe. Thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự mỉm cười, khóa trước nhân vật mới, ngươi hoàn toàn xứng đáng bị vây đứng đầu, có rất ít nhân làm nhân vật mới vào thiên giai có thể đem ta vội và đến bước này. Nghe vậy, chiến Phó Vũ nhưng chỉ là khẽ lắc đầu, đó là ngươi không nhìn thấy so với ta càng biến thái tồn tại. Thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự sắc mặt bị kiềm hãm, lập tức một khổ, không phải đâu. Còn có mạnh hơn biến thái. Nghĩ tới đây, thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự nghiêng người sang, bất đắc dĩ nói, coi như ngươi thông qua đi, ta cũng không muốn như người thứ nhất tên như vậy bị ngươi đánh thổ huyết. Chiến Phó Vũ sừng sốt, ngươi hẳn là còn có thể tái chiến, trước một kích ta đã coi như là một kích mạnh nhất. Thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự cười ha ha một tiếng, nói là không sai, đối với chúng ta những người bình thường này tới cùng các ngươi thiên tài bất đồng, thi triển thiên mã biến cũng là rất tiêu hao ta chân nguyên. Sẽ cùng ngươi đánh tiếp, không chỉ có tiêu hao của ngươi chân nguyên, cũng tiêu hao ta chân nguyên. Hơn nữa trước ngươi cũng thấy đấy, ta liên tiếp thi triển hai lần cường lực vũ kỹ mới miễn cưỡng chống đối xuống tới của ngươi một kích, luận tiêu hao, ta có thể sánh bằng ngươi tiêu hao nhiều. Đánh tiếp nữa, ta nhất định sẽ so với ngươi trước tiêu hao hết tất. Ngươi không phải nói còn có mạnh hơn tồn tại sao, ta vừa lúc nhìn một cái, cái này mạnh hơn ngươi biến thái hội cường tới trình độ nào? Chiến phó Vũ hiểu rõ, nguyên lai là vì giữ lại lực lượng đối phó Hàn Phong. Dù sao tiêu hao quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn là khôi phục không được, tổng không thể không đánh mà thua đi. Có thể tiết kiệm được chút thể lực, điểm ấy tiện nghi không chiếm là người ngu. Hơi ôm quyền, chiến phó Vũ đi tới cửa thứ 5. Cửa thứ 5 chấp sự Tu Vi đã đạt được thiên giai 3 sao trung kỳ, là một vị đại hán mặt đen. Đại hán mặt đen dừng ở chiến phó Vũ, không nghĩ tới lần này nhân vật mới dĩ nhiên xông qua ta chỗ này, đã thật lâu không có cái mới nhân có thể xông đến cửa thứ 5, trên thực tế có thể xông đến cửa thứ 4 nhân đều lắc đắc không có mấy. Ta không đi hạ thủ lưu tình, ngươi có thể chuẩn bị xong. Chiến phó Vũ trầm giọng nói, ra tay đi. Đối thiên giai 3 sao trung kỳ đại hán mặt đen, chiến phó Vũ trăm triệu không dám kinh thường, trước cửa thứ 4 chấp sự đã rất khó đối phó, huống chi là cửa thứ 5 chấp sự. Đại hán mặt đen nhếch miệng cười, đột nhiên, đại hán mặt đen cả người bị màu đen khí lưu bao quanh bao vây, cả người bị màu đen nhánh năng lượng thực thể bao phủ. Này màu đen nhánh năng lượng ngưng tụ thể mặc trên người màu đen nhánh hư huyễn áo giáp, hai tay kiểm giữ thật lớn đen kịt búa, đỉnh đầu tam giác, tự châu bò không phải là châu bò. Từng tiếng rít gào tự quái châu bò ngưng tụ thể trong miệng chu lên lại. Lúc này, đại hán mặt đen Tu Vi đã tăng vọt cực kỳ tiếp cận thiên giai 3 sao tầng thứ tột cùng. Cự sừng xông tới. Quái châu bò ngưng tụ thể hai chân mạnh dẫm hướng mặt đất, lấy sấm sét tốc độ trong nháy mắt đánh về phía chiến phó Vũ. Chiến thần chi thuẫn. Ầm ầm. Quái nhu tam cây cứng rắn màu đen nhánh trường sừng hung hăng đánh vào chiến thần chi thuẫn trên, trong khoảnh khắc liền đem chiến thần chi thuẫn chạc đi ra ba lượt lỗ thủng. Giang giác. Giang giác. Ba lượt lỗ thủng chỗ, không ngừng có cái khe lan tràn lại. Thanh thúy tiếng vang vang lên, mắt thấy chiến thần chi thuẫn sẽ triệt để vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, chiến phó Vũ quát chói thai ra, chiến thần viên thuẫn. Chiến thần chi thuẫn nhất thời xảy ra thật lớn biến hóa, dường như nửa viên cầu đem chiến phó Vũ bao phủ ở bên trong. Đại hán mặt đen công kích tạo thành lực lượng bị chiến thần chi thuẫn hoàn toàn để cản lại. Đột nhiên ở giữa, chiến phó Vũ quanh thân năng lượng bạo động, đại hán mặt đen vội vã lui về phía sau. Ầm ầm. Tấm thuẫn tròn vỡ ra được, đại hán mặt đen may mắn, may là hắn về hưu sớm, không phải nhất định sẽ bị lan đến. Nhưng mà sau một khắc, mặt đen sắc mặt của đại hán lập tức tiểu thay đổi. Chiến thần nộ diệt kiếm. Một kiếm này, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng kiếm quang. Sigma chi quyền. Một kiếm một quyền, hung hăng đụng nhau. Chói mắt tia sáng phóng lên cao, bên ngoài mọi người cũng chỉ có thể thấy vô số quang mang bắt đầu khởi động. Chiến phó Vũ một kích này hiển nhiên dùng hết toàn lực, có thể đại hán mặt đen cũng không kém chút nào. Chiến đấu rằng co hơn 20 phút, sau cùng chiến phó Vũ kỳ xoa nhất chiêu, tiếc nuối bị thua. Dù là như vậy, chiến phó Vũ chiến tích cũng cực kỳ kinh người. Hiểu ra, đại hán mặt đen một chiêu cuối cùng, kỳ thực đã là tầm thường thiên giai trung phẩm vũ kỹ, dù cho chỉ là tiểu thành cảnh giới, vậy cũng không thể coi thường. Có thể nói, đại hán mặt đen một kích tối hậu, đã hoàn toàn vượt qua thiên giai 3 sao trình tự, đủ để có thể so với tầm thường thiên giai 4 sao sơ trung kỳ trình độ. Ở thuần nguyên bí cảnh, Hùng Bắc Kim Tu Vi hạn chế ở thiên giai 1 sao đỉnh, bộc phát ra chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là có thể so với 4 sao sơ kỳ mà thôi, mà khi đó chiến phó Vũ cũng chiến bại. Ngắn ngủi một ngày đêm nội, chiến phó Vũ chiến lực đã vượt qua lúc đó, có thể so với 4 sao sơ kỳ. Nếu như bây giờ hay là đang thuần nguyên bí cảnh, chiến phó Vũ lần thứ 2 chống lại Hùng Bắc Kim nói, cho dù là không thể thắng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thua. Chiến phó Vũ tiêu hao không thể bảo là không lớn, lúc đi ra sắc mặt đều mang vài tia tái nhợt. Mọi người hơi bị đáng tiếc, chỉ kém một điểm, chỉ kém một điểm chiến phó Vũ là có thể thắng lợi. Đây chính là cửa thứ 5, một ngày thắng lợi, sẽ đạt được 14.000 vi tích phân. Hàn Phong dẫm trận tại chỗ lại, là thời điểm hắn xuất thủ, cùng chiến phó Vũ gặp thoáng qua là lúc, Hàn Phong cười nhạt nói, chúc mừng, liên tiếp xông qua 4 quan, tổng cộng đạt được 22.000 vi tích phân A, hơn nữa trước 3.000 vi tích phân, chừng 25.000 vi tích phân. Chiến phó Vũ gật đầu đáp ứng, trịnh trọng nói, cẩn thận. Nỗ lực lên. Cựu nhân quan cửa thứ nhất. Thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng, ngưng. Dầm dầm. Ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong Tu Vi liền trực tiếp tiêu thăng đến thiên giai 3 sao cảnh giới. Hàn Phong biết bên ngoài bây giờ thông qua màn sáng sẽ thấy hắn tất cả công kích, có thể Hàn Phong cũng không thèm để ý. Ngoại viện này bá chủ cấp tầng thứ chiến đấu cũng không ít, nắm giữ có cái gì vũ khí từ lâu bị những người khác biết được, đã có thể bởi vì này bọn họ đã bị kéo xuống bá chủ cấp vị trí sao. Không có. Đích xác, đã biết một người vũ kỹ nội tình, rất dễ căn cứ như vậy vũ kỹ phát hiện một ít nhược điểm, nhưng này phải có một tiền đề, đó chính là người này vũ kỹ ở một đoạn thời gian thật lâu nội không có phát sinh biến hóa. Nhưng khả năng này sao? Nội viện đều là thiên tài, nắm giữ một môn vũ kỹ căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian, không cần mấy tháng, tiêu tất nhiên sẽ nắm giữ có mạnh hơn vũ kỹ, chờ ngươi nghiên cứu ra nhược điểm, nhân gia rất khả năng đã sớm có càng mạnh vũ kỹ che đậy cái nhược điểm này. Nội viện nhất lưu cường giả, đều là dùng từng cái một chiến tích hợp lại đi ra ngoài, không phải là các loại ẩn giấu các loại khiêm tốn các loại thần bí xông lên. Chỉ cần chiến đấu, vũ kỹ tiểu không thể tránh khỏi tiết lộ, muốn giữ cho không bị bại, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực, nắm giữ mạnh hơn vũ kỹ. Sở dĩ Hàn Phong cũng không lo lắng cho mình vũ kỹ bại lộ. Chờ mình tiến nhập nội viện, trước tiên chính là tuyển trạch bế quan, đem tu vi, đem tứ đại truyền thừa vũ kỹ uy lực để thăng. Đến lúc đó người khác nắm giữ tình báo cũng là tình xưa báo, muốn dùng tình xưa báo đối phó hắn, tất nhiên sẽ bản thân ăn quả đắng. Cửa thứ nhất thiên giai 2 sao chấp sự vẻ mặt kinh hãi, vốn tưởng rằng trước chiến phó vũ đã rất biến thái, đâu nghĩ đến hiện tại lại xuất hiện một càng thêm biến thái. Như vậy khí tức, chính là hắn thi triển ra toàn lực cũng không thấy có thể đạt được đi. Ngoại giới, mọi người mục trừng khẩu nốc, đủ gần 2 cái tinh cấp để thăng, đây là nhân sao. Tử Vân hộ pháp bước cằm, âm thầm cười, thú vị, như thế tu vi, nữa nắm giữ có cường đại vũ kỹ, thảo nào cổ huy thần 3 lượt liên tiếp thua ở trên người người này. Tử Vân hộ pháp cũng không có bởi vì Hàn Phong chính là thiên giai 1 sao tu vi mà có cao như thế chiến lực biểu hiện cỡ nào ngạc nhiên. Thiên giai 12 tinh, càng về sau, mỗi một tinh chênh lệch lại càng lớn. Giai đoạn trước có thể vượt qua 4-5 tinh cấp chiến đấu, đến mặt sau tiểu chưa hẳn. Hiện tại nội viện bán thánh bảng những cường giả kia, ban đầu ở thiên giai sơ kỳ chính tự, người không phải là có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân tu vi mấy tinh cấp chiến lực, mà bây giờ đâu. Chương 545 Hàn Băng trận. 545 Hàn Băng trận. Nước gợn lưu chuyển. Thiên giai 2 sao sơ kỳ chấp sự hai tay mở, mênh mông dòng nước hình thành vòng xoáy, mà ở Hàn Phong khí thế của trùng kích dưới, thủy chi toàn qua vừa hình thành không bao lâu đã bị triệt để tách ra. Thủy thần chúc phúc. Thiên giai 2 sao sơ kỳ chấp sự sắc mặt cũng không quá biến hóa lớn, hiển nhiên là sớm đã có dự liệu. Cột nước bạo dũng lại, mang theo mạnh mẽ lực đạo trực tiếp nhằm phía Hàn Phong. Hàn Phong chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, chỉ dựa vào trong cơ thể chân nguyên, đã đem cột nước này hoàn toàn ngăn cản xuống tới, thậm chí phản kích. Mênh mông chân nguyên lực lượng dường như lưới dao sắc bén thông thường, trực tiếp ở cột nước ở giữa cắt kim loại đi, oanh kích đến thiên giai 2 sao sơ kỳ chấp sự trên người. Lúc này, vị này chấp sự lần thứ 2 thổ huyết bay ngược lại, hung hăng đánh vào trên tường. Cũng may Hàn Phong đã thủ hạ lưu tình, bằng không vị này chấp sự lúc trước cũng đã bị thương dưới tình huống, lúc này rất khả năng bị nháy mắt giết. Kế tiếp cửa thứ 2, cửa thứ 3, Hàn Phong đều là đơn giản chiến thắng. Rất nhanh, Hàn Phong liền đi tới cửa thứ 4, đối mặt thiên giai 3 sao sơ kỳ thực lực chấp sự. Thiên Mã Biến. Thiên Mã Tinh Thần Quyền. Đã từ chiến phó vũ trong miệng lý giải đến Hàn Phong càng mạnh, thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự không có nương tay chút nào. Một kích này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi thiên giai 3 sao chính tự, vô hạn tiếp cận với thiên giai 4 sao. Hắc Viêm Ma Phá Trảm. Đối mặt thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự, Hàn Phong đã vô pháp làm được chỉ bằng vào chân nguyên tiểu thắng lợi trình độ. Ngọn lửa màu đen dâng trào ngưng tụ, hóa thành cự kiếm ầm ầm chém xuống. Vô tận tinh thần lực lượng bị Hàn Phong một kiếm chảm phá. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Kế Hắc Viêm Ma Phá Trảm lúc, Hàn Phong một quyền chém ra. Xích hồng sắc hỏa diễm năm tay, phảng phất vòng xoáy thông thường đem thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự thôn phệ. Làm hỏa diễm tán đi sau, chỉ còn lại có quỳ trên mặt đất, thân hình chật vật thiên giai 3 sao sơ kỳ chấp sự. Chấp sự cười khổ một tiếng. Quả nhiên là so với chiến phó vũ càng biến thái tồn tại, dễ dàng như vậy đã đem ta đánh bại, ngươi thông qua. Ngoại giới, mọi người đã chết lặng. Chiến phó vũ tuy rằng cường, có thể chiến thắng cửa thứ 4 thời gian cũng không dễ dàng, nếu không có cửa thứ 4 chấp sự tưởng bảo tồn lực lượng đối phó kế tiếp Hàn Phong, chiến phó vũ thế tất yếu ở cửa thứ 4 tiêu hao không ít thể lực cùng năng lượng, nữa đối mặt cửa thứ 5, chỉ sợ cũng sẽ không chống đối lâu như vậy. Có thể Hàn Phong. Giờ khắc này, mọi người mới triệt để tin tưởng 3 lượt nội viện cường giả đều là bị Hàn Phong đánh bại. Hàn Phong thực lực như vậy, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đây căn bản không giống như là một mới vào thiên giai tồn tại hẳn là biểu hiện ra chiến lực. Bên trong lối đi, Hàn Phong mỉm cười, đi tới cửa thứ 5. Đại hán mặt đen như trước mặt ngoài thân thể hiện ra quái châu bò ngưng tụ thể. Cự sừng xông tới. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Ầm ầm. Hỏa quyền cùng tam giác ầm ầm đụng nhau, giống hai tòa núi to đụng nhau. To lớn tiếng ầm ầm có thể dùng toàn bộ sân rộng mặt đất rung động, bốn phía tường không ngừng đánh rách tả tơi. Đạp đạp đạp. Cự sừng xông tới lực đạo hiển nhiên không giống bình thường, dù là Hàn Phong cũng không khỏi không sau này mặt lui, đủ lui hơn trăm thước mới miễn cưỡng ổn định thân thể của chính mình. Đại hán mặt đen đồng dạng cả người bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng té trên mặt đất. T. Năm nay nhân vật mới thật là rất giỏi, nếu như ngươi có thể tiếp được bản chấp sự kế tiếp một quyền, bản chấp sự tiểu chịu thua. Sigma chi quyền, Thiên Hỏa chiến quyền. Hàn Phong đồng dạng một quyền chống lại, nhưng mà lần này, Hàn Phong cũng dung hợp cực chú thánh viêm. Trong nháy mắt, Thiên Hỏa chiến quyền uy lực tiêu thăng đến đứng đầu thiên giai trung phẩm vũ kỹ trình tự, lực công kích đã vượt qua thiên giai 4 sao. Sánh ngang thiên giai 5 sao. Ở kinh khủng như vậy chiến lược trước mặt, đại hán mặt đen công kích có vẻ là như vậy vô lực, lúc này bị nhũ bạch sắc hỏa diễm phản vệ trở về, cả người bị ngọn lửa tịch quyển đến rồi bầu trời, hung hăng rớt xuống. Cửa thứ 5, Hàn Phong đơn giản thông qua. Ngoại giới, mọi người nuốt nước bọt, đồng thời lại có chút đố kỵ. Nay vừa thông suốt quá cửa thứ 5, tiểu lại được đến rồi 14.000 vi tích phân A. Chiến phó Vũ hơi nhíu mày. Này hình như chính là Hàn Phong tiểu tử này đánh bại Cổ Huy Thần cùng Hồ Thế Phúc khi đó dùng ra lực lượng, nếu cái này lực lượng chính là Hàn Phong cường lực nhất lượng nói. Thứ 7 quan thứ 8 quan chỉ sợ tiểu không dễ chịu lắm. Thứ 9 quan càng rất có thể thất bại. Bên trong lối đi, Hàn Phong đánh bại thứ 6 quan chấp sự cũng vô ích bao nhiêu thời gian, chỉ cần lực công kích không có đạt được có thể so với tầm thường thiên giai 5 sao trình độ, sẽ rất khó chiến thắng Hàn Phong. Thứ 7 quan. Thủ tại chỗ này chấp sự. Thực lực đã ở vào thiên giai 4 sao sơ kỳ. Thật khó được, ta còn tưởng rằng không cần phải bản chấp sự đâu, không nghĩ tới. Tiểu tử kia, tiểu để cho ta xem, ngươi người mới này cực hạn ở nơi nào đi. Khẽ cười một tiếng, thứ 7 quan chấp sự đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, gầy thân thể. Nếu như không phải là xác định Bắc Đô học phủ tuyệt đối sẽ không thuyết hoang, Hàn Phong thật cho rằng thủ tại chỗ này không phải là thiên giai 4 sao chấp sự, mà là một bệnh nhân. Một cổ hàn khí đẩy dây toàn bộ thông đạo sân rộng. Giang giác, giang giác. U ám trên thạch bích, trong khoảnh khắc kết nổi lên từng tầng một băng lam sắc lớp băng. Hàn Phong cực chú thánh viêm lan tràn toàn thân, cổ hàn khí kia còn chưa tới gần Hàn Phong, đã bị cực chú thánh viêm hóa thành hơi nước. Hàn băng trận. Đột nhiên, Hàn Phong dưới chân phương viên 500-600m sáng lên băng ánh sáng màu lam, hợp thành một đạo thật lớn trận pháp. Thứ 7 quan chấp sự ha hả cười, đây là chuyện ta trước dọn xong Hàn băng trận, tuy nói có chút âm hiểm, nhưng ngươi người mới này thực lực quá mạnh mẽ, bản chấp sự không dám khinh thường. Làm nhân vật mới, ngươi hội thông cảm ta đây cá thể yếu chấp sự đi. Nói, thứ 7 quan chấp sự còn làm bộ ngay cả ho khan vài tiếng, ý bảo thân thể hắn quả thực không được. Hàn Phong trong lòng thầm mắng, thân thể không được. Phiến quỷ đi thôi, hắn hiện tại thế nhưng thiên giai mà không phải địa giai, tinh thần niệm lực đảo qua chỉ biết cụ thể tình hình. Chó má thân thể không được, rõ ràng là trong cơ thể ẩn chứa một cổ cực kỳ hàn lãnh cùng kinh khủng dị trùng băng thuộc tính năng lượng. Không đợi Hàn Phong thực sự mắng ra, Hàn băng trận nội. Vô số băng lãnh trí cực hàn khí hóa thành vô số băng châm, rậm rạp từ trên trời giáng xuống. Thiên hỏa ấn. Đối mặt nhiều như vậy băng châm, Hàn Phong không hề sử dụng thiên hỏa chiến quyền, mà là thiên hỏa ấn. Nhũ bạch sắc in dấu lửa trình hư huyễn hình dạng, vững vàng huyền phù ở Hàn Phong bầu trời, sở hữu đột kích băng châm, ở thiên hỏa ấn ngăn cản dưới không có một cây có thể phá tan thiên hỏa ấn. Thứ 7 quan chấp sự lặng lẽ cười, Hàn băng trận không chỉ có riêng điểm ấy tác dụng a. Thiên hỏa ấn phía dưới khu vực bắt đầu ngưng kết ra nhàn nhạt băng lam sắc băng vụ. Băng vụ trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành vô số thật nhỏ băng quái. Thương Long chi dược, ngưng. Hàn Phong phía sau mở Thương Long chi dược, cực chú thánh viêm cấp tốc dùng nhập trong đó. Ngắn ngủi chỉ chốc lát nội, Thương Long chi dược uy lực đã không kém chút nào tầm thường thiên giai chính tự. Chín thước thiên vũ vào giờ khắc này cũng dung nhập vào Thương Long chi dược nội, hỏa diễm trộm sao Thương Long thiên vũ vào giờ khắc này uy lực, có thể nói hoàn toàn sánh ngang tầm thường thiên giai trung phẩm vũ khí tầng thứ phi hành vũ khí. Hỏa diễm tròm sao Thương Long Thiên Vũ mở, kinh khủng nhũ ngọn lửa màu trắng bao vây lấy từng cây một lông chim, dường như súng máy thông thường cuồng tạo lại. Ung ung. Đột kích băng quái, ở dường như hỏa vũ vậy nhũ ngọn lửa màu trắng lông chim công kích dưới không hề nghi ngờ bị triệt để quét dọn. Quắc. Hàn Phong sắc mặt dữ tợn, giống giận ra, thiên hỏa ấn trong khoảnh khắc đã qua bầu trời hoành khứ, ở giữa hàn băng trận tầng cao nhất kết giới. Giang rắc sát. Hàn băng trận kết giới tối phía trên. Một đạo thật nhỏ cái khe rõ ràng hiện ra ở Hàn Phong trong tầm mắt. Chương 546 Mỹ nữ chấp sự. 546 Mỹ nữ chấp sự. Cơ hội tốt. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, đừng xem chỉ là nứt ra rồi rất nhỏ cái khe, có thể toàn bộ kết giới chính là bởi vì điểm này cái khe, lực phòng ngự cùng trước đã không thể so sánh nổi. Vô số nhũ ngọn lửa màu trắng lông chim tịch quyển lại, ngưng tụ chung một chỗ, phảng phất hỏa diễm long quyển thông thường thẳng tắp quanh khứ. Ầm ầm. Hỏa diễm long quyển hung hăng đụng vào tầng chót nhất kết giới trên, toàn bộ kết giới rung động, ngay cả thứ 7 quan sân rộng cũng rung động. Giang giác. Giang giác. Càng ngày càng nhiều cái khe lan tràn mà khai, Hàn băng trận cũng nữa vô pháp giảng buộc Hàn Phong, mở thật lớn cánh chim, Hàn Phong trực tiếp xông phá tầng cao nhất kết giới, tự Hàn băng trận nội bay ra. Nhũ bạch sắc hỏa diễm lông chim long quyển vẫn chưa vì vậy mà đình chỉ công kích của mình, mà là quẹo cái ngoặt tầm ầm đánh út về phía thứ bảy quan chấp sự. Thiên băng chạm. Vô số đông tuyết tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành to lớn băng tinh kiếm nhận. Thứ bảy quan chấp sự trong tay bỗng nhiên vừa bổ, băng tinh kiếm nhận trong nháy mắt bạo phát đi. Làm hỏa diễm lông chim long quyển cùng băng tinh kiếm nhận đụng nhau, toàn bộ thông đạo sân rộng trong nháy mắt bị hơi nước tràn ngập. Ngoại giới mọi người xuyên thấu qua màn sáng, chỉ có thể nhìn đến nồng nặc hơi nước ở giữa xảy ra chuyện gì cũng không thấy được. Hắc, tiểu tử khá tốt ta. Như vậy, tử cực hàn băng, ngưng. Thiên băng chạm. Tử cực hàn băng cùng thiên băng chạm dung hợp được, băng lam sắc băng tinh kiếm nhận ở ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc hóa thành tử lam vẻ. Tăng thêm sự kinh khủng nhiệt độ thấp lan đến lại, không khí bốn phía phảng phất đều phải đông lại. Ngoại giới mọi người thấy không được tình huống cụ thể, có thể ở hơi nước nội, bất kể là Hàn Phong vẫn còn thứ bảy quan chấp sự cũng đều là thiên giai cường giả. Thiên giai cường giả tinh thần niệm lực, là bọn hắn hoàn toàn có thể không nhìn hơi nước ngăn cản, thấy rõ ràng đối phương tình hình. Hàn Phong mắt thấy đối phương dung hợp dị chủng băng thuộc tính năng lượng, Hàn Phong cũng không chậm trễ chút nào đem Thiên Hỏa Chiến Quyền cùng Cực Chú Thánh Viêm dung hợp được. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hỏa diễm cự quyền hóa thành thật lớn vòng xoáy đem tử màu xanh nhạt băng tinh kiếm nhận thôn phệ, nhũ bạch sắc quang đoàn cùng tử màu xanh nhạt quang đoàn không ngừng bắt đầu khởi động, đồng thời không ngừng bộc phát ra từng đợt mạnh mẽ năng lượng ba động. Sau một khắc, kinh người nổ vang lên, hai cổ quang đoàn ba động hình thành sóng biển vậy rung động hướng bốn phía đánh tới. Thông đạo bên trong quảng trường, hết thảy tất cả đều là hắn mục tiêu công kích. Bốn phía thạch bích ở từng đạo trùng kích dưới đã có triệt để nghiền nát xu thế, Hàn Phong ỷ vào thiên hỏa khải giáp, chật vật đem này cổ trùng kích chống đối xuống tới. Có thể thứ bảy quan chấp sự tiểu không giống nhau, hắn cũng không có Hàn Phong mạnh như vậy lực phòng ngự. Làm tất cả dần dần dẹp loạn, thứ bảy quan chấp sự có chút chật vật, cả người thông thường là bị hỏa diễm cháy vết tích, một nửa kia nhưng là bị đông cứng, mơ hồ có thể thấy được lớp băng bám vào ở một nửa kia trên người. Hàn Phong thiên hỏa khải giáp thượng đồng dạng có hàn băng, Hàn Phong chỉ là thân thể nhẹ nhàng khẽ động, liền đem những thứ này hàn băng chấn vỡ, rơi xuống mặt đất. Vù vù. Tiểu tử ngươi phòng ngự thật là biến thái. Thứ bảy quan chấp sự cắn răng nói. Kể từ đó, tình hình đối với hắn đã có thể bất lợi. Công kích giống nhau, đồng dạng ba động, hắn hội bởi vậy thụ thương còn đối với phương sẽ không. Khoát khoát tay, không với các ngươi những thứ này biến thái đánh, coi như ngươi quá quan. Đa tạ chấp sự. Hàn Phong mỉm cười chắp tay, xuyên qua thứ bảy quan. Nếu như kế tục chiến đấu tiếp, Hàn Phong có nắm chắc thắng lợi, nhưng là hội bởi vậy tiêu hao thật lớn. Thẳng đến Hàn Phong rời đi, thứ bảy quan chấp sự mới hơi thấp giọng tự nói, người này một ngày tiến nhập nội viện, sớm muộn hội đem nội viện đã ổn định yên tĩnh lần thứ hai khuấy lên. Thứ tám quan chấp sự là một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân, cùng phía trước khoảng chừng hơn 30 tuổi thất vị chấp sự bất đồng, người này đối nội viện nhân vật mới, nhất là có tiềm lực nội viện nhân vật mới cực kỳ bất mãn. Đối Hàn Phong, vị này chấp sự không có chút nào khuôn mặt tươi cười. Có lẽ là hơn 40 tuổi mới khó khăn lắm tu luyện tới thiên giai 4 sao trung kỳ duyên cớ, vị này chấp sự đối nếu nói thiên tài cực kỳ đố kỵ. Như trước mặt một ít chấp sự, ở cảm ứng được Hàn Phong mạnh hơn bọn họ ra một đường, kế tục chiến đấu tiếp song phương đều có thể tiêu hao to lớn dưới tình huống, đều có thể điểm đến mới thôi, sẽ không chết hợp lại. Nhưng này vị thứ 8 quan chấp sự cũng không như nhau. Dù cho biết rõ kết quả cuối cùng có thể sẽ là lưỡng bại câu thương, vị này chấp sự cũng chút nào sẽ không lưu thủ, từng chiêu hạ thủ tàn nhẫn, ti không lưu tình chút nào. Bên ngoài mọi người thấy đều là trong lòng run sợ, vì Hàn Phong lo lắng. Có thể chỉ có Kinh Vân Đường ba vị cường giả ước gì Hàn Phong hay nhất bị thương nặng, thậm chí trực tiếp chém tử, mặc dù tối hậu một loại khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thử Vân Hộ Pháp khẽ nhíu mày, người này, hay là đối với nội viện bọn tiểu tử kia. Mà thôi. Những thứ này chấp sự tìm cách ta cũng không xen vào, chỉ cần không dưới tử thủ, bản hộ pháp cũng không có quyền lợi xuất thủ ngăn cản. Trận chiến đấu này, trực tiếp tiến hành rồi gần 2 cái tiếng đồng hồ. Sau cùng, Hàn Phong ỷ vào thiên hỏa khải giáp phòng ngự, cửu diễm dị hỏa quyết khôi phục chân nguyên năng lực, ngạnh sinh sinh đích mài thất bại thứ 8 quan chấp sự. Vù vù. Cái này tính cách vặn vẹo chấp sự thật đúng là hại khổ ta. Hiện tại điểm ấy chân nguyên, đâu chống đỡ được vòng kế tiếp chiến đấu. Dù sao cũng Tử Vân Hộ Pháp cũng không cưỡng chế quy định không thể ở bên trong lối đi khôi phục, thẳng thắn. Ngoại giới mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Hàn Phong ở bên trong lối đi trực tiếp ngồi xếp bằng khôi phục chân nguyên. Đã thông qua nội viện khảo hạch ba vị Kinh Vân Đường cường giả thứ nhất vạch trần đạo, Hộ Pháp đại nhân, như vậy sao được, rõ ràng là trái với quy định a. Tử Vân Hộ Pháp nhàn nhạt nhìn lướt qua, lúc nào có loại quy định này, bản hộ pháp thế nào không biết. Kinh Vân Đường cường giả bị hế trụ, đích xác từ đầu đến cuối Tử Vân Hộ Pháp đều không có nói qua quy định như thế. Mọi người chỉ có thể kiền dương mắt nhìn Hàn Phong khôi phục, Này một khôi phục, lại là gần một giờ, mọi người đẳng đến độ có chút không nhịn được. Làm Hàn Phong đứng dậy một sát na kia, mọi người tinh thần tỉnh táo. Hàn Phong ứng phó thứ 8 quan chấp sự cũng như này trở ngại, thứ 9 quan đâu? Thứ 9 quan chấp sự, kẻ khác kinh ngạc dĩ nhiên là một vị nữ tử. Khanh khách lạc. Thực sự là khả ái tiểu đệ đệ, không nghĩ tới đối thủ của ta sẽ là như ngươi vậy tiểu tử kia. Vị mỹ nữ này chấp sự có dài nhỏ mày liễu, đôi đảo mắt quyến rũ. Mũi quỳnh tú đỉnh, hương má hơi phiếm hồng, trắng đoán như tuyết kiểu má lún đồng tiền trong suốt như ngọc chi vậy da thịt màu da kỳ mỹ. Mặc hắc sắc chiến sĩ phục sức, càng làm cho vị mỹ nữ này chấp sự ở quyến rũ hơn nhiều một tia hiên ngang. Hàn Phong nhãn thần theo bản năng rơi vào đối phương hai vũ thượng, Hàn Phong vội vã che mũi, sợ mình xấu mặt. Đột xuất đứng vững, đều bị hiện lên đây là một vị rất có mị lực, đồng thời tràn ngập thành thục nữ tử, làm cho nam nhân nhìn liền muốn với lên một bả thử xem xúc cảm. Đối vị mỹ nữ này chấp sự xem xét đồng thời, Hàn Phong đáy lòng cũng toát ra một tia nghi vấn, vị mỹ nữ này chấp sự nhìn qua chỉ là hơn 20 tuổi, hơn nữa còn là 23-24 tuổi hình dạng, cũng không phải là 28-29. Hơn 20 tuổi thì có thiên giai 4 sao hậu kỳ thực lực, ở nội viện căn bản không tính kém, thậm chí có thể nói là tốt đẹp, thế nào hết lần này tới lần khác làm chấp sự. Chấp sự cùng nội viện võ giả tuy nói đều là thiên giai tu vi, có thể đãi ngộ tuyệt đối hoàn toàn khác nhau. Ngoại giới mọi người, nhất là nam tính rốt cục bình tĩnh không được, đối Hàn Phong tràn ngập ước ao đố kỵ, mỹ nữ như thế chấp sự, coi như là thua, chỉ cần cùng hắn đối với đối thủ bọn họ cũng nguyện ý à. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể kiên khán. Tử Vân hộ pháp thấy vị mỹ nữ này chấp sự, trong mắt đều phải trừng ra ngoài, phảng phất thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Chương 547 Chu Tức Võ Hồn. 547 Chu Tức Võ Hồn. Nha đầu này, thực sự là hồ đồ, dĩ nhiên đem người của ta an bài cấp đổi thành chính cô ta. Mà thôi, đoán chừng là hiếu kỳ đi, mạnh nha đầu cùng nha đầu kia ở ngắn ngủi hơn 10 ngày nội tiểu thành lập thâm hậu hữu nghị, Hàn Phong tiểu tử này lại cùng mạnh nha đầu có chút quan hệ. Nha đầu kia khó tránh khỏi đối Hàn Phong tiểu tử này có chút ngạc nhiên. Bất quá tại sao phải cho bản thân an bài ở tối hậu, nếu đem tu vi của mình áp chế đến thiên giai 4 sao hậu kỳ, sao không áp chế thấp hơn chút, lẽ nào tiểu xác định như vậy đối phương có thể đạt được cửa ải cuối cùng. Vẫn còn nói chỉ là thuần túy đến đùa, có thể nếu chỉ là thuần túy đến đùa. Đã có hơn 1.000 năm không có nội viện nhân vật mới xông đến thứ 9 quan, này cử vị miễn cũng quá. Suy nghĩ một lát, Tử Vân hộ pháp như cũ không nghĩ khởi nguyên cớ đến. Chỉ có thể thôi. Thông đạo bên trong quảng trường, mỹ nữ chấp sự cười khúc khích, chậm rãi hướng Hàn Phong đi tới, Hàn Phong trong nháy mắt cảnh giác, làm ra công kích động tác. Mỹ nữ chấp sự hơi xua tay, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đối với ngươi có thể cũng không ác ý, không cần như vậy. Như vậy ngày tốt mỹ cảnh, chúng ta sao không đêm xuân cùng một đêm, chẳng phải mỹ thai. Hàn Phong khỏe miệng đều là co quắp, bên ngoài mọi người thế nhưng có thể xuyên thấu qua màn sáng nhìn tới đây tất cả, mỹ nữ này chấp sự không có khả năng không biết. Này phải cần nặng cỡ nào khẩu vị mới có thể làm ra ở chúng con mắt khuê la làm loại chuyện như vậy à? Mỹ nữ chấp sự thấy Hàn Phong co giật khoe miệng, lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên nhất ti hoảng nhiên, thì ra là thế. Lúc này Mỹ nữ chấp sự vung tay lên, cũng không biết làm cái gì, phía ngoài màn sáng đã bị rậm rạp chẳng chịt lấm tấm che lấp, cũng nữa vô pháp thấy thông đạo bên trong quảng trường tất cả. Tử Vân hộ pháp thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là triệt tiêu màn sáng. Hộ pháp đại nhân. Mọi người không hiểu nhìn về phía Tử Vân hộ pháp thần tình đạm mạc, không chút nào ý giải thích. Một ít thông minh đã ý thức được, vị mỹ nữ này chấp sự thân phận chỉ sợ là không đơn giản. Chấp sự đại nhân, chúng ta vẫn còn nhanh chút giao thủ đi. Hàn Phong thần tình cũng không có bởi vì mỹ nữ chấp sự cử động mà có chút chậm lại, như cũ cảnh giác. Mỹ nữ chấp sự hơi nhíu mày, chớp chớp mắt cười, tỷ tỷ không đẹp sao? Nói, mỹ nữ chấp sự kế tục hướng Hàn Phong đi tới, không bao lâu liền đi tới Hàn Phong trước mặt. Mỹ nữ chấp sự vẫn không có làm ra công kích động tác, Hàn Phong chịu đựng thân thể cứng ngắc, chỉ cần cứng ngắc ở tại chỗ. Khanh khách. Mỹ nữ chấp sự lần thứ hai cười, song trường ôm ở Hàn Phong hai vai, một cổ mùi thơm bay vào Hàn Phong trong thai, trong sát na, Hàn Phong tiểu huynh đệ có chút tinh thần đứng lên. Lúc này, Mỹ nữ chấp sự đảo là chân tránh kinh ngạc, hắn thấy rõ, rõ ràng cũng đã gần tinh thần, tối hậu lại. Mỹ nữ chấp sự thấp giọng cười, tạm được. Cái gì? Hàn Phong không có nghe thành. Nghi ngờ nhìn về phía mỹ nữ chấp sự. Không có gì, nếu ngươi muốn chiến, bản tiểu thư tiểu phụng bồi tới cùng. Ngươi cũng nên cẩn thận, bản tiểu thư cùng trước những người đó cũng không như nhau. Mỹ nữ chấp sự sắc mặt của trong lúc bất chợt lãnh đạm xuống tới. Không đợi Hàn Phong trả lời, mỹ nữ chấp sự ở trên hư không rồi đột nhiên một chảo, một con màu lửa đỏ thật lớn long chảo phá không chụp vào Hàn Phong. Dung hợp, hắc viêm ma phá chạm. Nhũ bạch sắc sen lẫn ngọn lửa màu đen hóa thành cự kiếm, trong nháy mắt chém về phía Long Chảo. Một trận thanh âm chói tai vang lên, Long Chảo không chút do dự đem hỏa diễm cự kiếm cào thành mảnh nhỏ. Hàn Phong đối với lần này cũng không có gì vẻ mặt kinh ngạc, kết quả như thế đã sớm ở Hàn Phong dự liệu ở giữa. Dung hợp, Thiên Hỏa Chiến Quyền. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cự quyền tịch quyền lại. Ầm ầm. Long Chảo bắt bỏ vào đến hỏa diễm cự quyền nội, một trận tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thông đạo sân rộng. Vô số hỏa diễm bốn phía. Mỹ nữ chấp sự thản nhiên nói, đây chính là của ngươi một kích mạnh nhất đi. Có thể lấy bản thể thiên giai một sao đỉnh tu vi bạo phát đến thiên giai ba sao trung hậu kỳ tu vi, chiến lực mạnh nhất có thể so với thiên giai năm sao, như vậy chiến tích xác thực huy hoàng. Đáng tiếc. Mỹ nữ chấp sự phía sau đột nhiên hiện ra thật lớn chu tức hư ảnh, một cổ ngọn lửa nóng bỏng dường như long quyển đem mỹ nữ chấp sự hoàn toàn túi bao vào trong. Mỹ nữ chấp sự tu vi vào giờ khắc này trực tiếp tiêu thăng đến thiên giai năm sao chính tự. Chu tước võ hồn, ngưng. Chu tước linh. Tự chu tước hư ảnh trong miệng, tiểu nhất hào năng lượng chu tước bay ra, ở trên trời kêu to một tiếng, trong nháy mắt nhằm phía Hàn Phong. Đầu tiên là đem nhũ bạch sắc hỏa diễm nuốt vào trong đó, hỏa diễm chu tước đón lại hộc ra một ngụm màu xanh biếc hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ cùng lực phá hoại, hiển nhiên vượt qua cực chú thánh viêm. Lấy mỹ nữ chấp sự tăng vọt đến thiên giai năm sao tu vi. Ngọn lửa này chu tức trừ phi là cao tới thiên giai 6 sao tầng thứ chiến lực, bằng không muốn triệt để phá hủy ngọn lửa này chu tức, cơ hồ là một kiếm chuyện không thể nào. Màu xanh biết hỏa diễm trong chớp mắt đụng vào Hàn Phong trên người, trực tiếp đem Hàn Phong đụng phải mặt sau thạch bích nội. Nếu không có có dung hợp cực chú thánh viêm thiên hỏa khải giáp phòng ngự, trước ngọn lửa màu xanh lá cây, đủ để cho Hàn Phong bị thương nặng. Xem ra phải dùng ra tối hậu lá bài tẩy. Vốn muốn kế tục giấu giếm đi xuống. May là khảo hạch thông qua sau ta chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian, dù cho bị người khác biết, cũ tình báo cũng chỉ sẽ làm bọn họ làm ra phán đoán sai lầm. Dung hợp, thiên hỏa chiến thể. Nhũ bạch sắc hỏa diễm phóng lên cao, Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này lần thứ 2 tăng vọt đứng lên. Trước thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng sơ kỳ, bất quá là làm cho Hàn Phong từ thiên giai 1 sao đỉnh để thăng tới thiên giai 3 sao trung kỳ, có lẽ nói tiếp cận hậu kỳ trình độ. Mà lần này, cũng trực tiếp vượt qua thiên giai 3 sao đỉnh. Vô hạn tiếp cận với thiên giai 4 sao chính tự. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Hỏa diễm cử quyền lần thứ 2 một ngụm bị ngọn lửa chu tức thôn phệ, nhưng mà lần này hỏa diễm chu tức cũng không có thể lại đem hỏa diễm thôn phệ, mà là hỏa diễm cử quyền ở hỏa diễm chu tức trong cơ thể xảy ra kinh thiên bạo tạc. Hỏa diễm chu tức trực tiếp bị nổ tứ phân ngũ liệt, làm lần thứ 2 ngưng tụ chung một chỗ thời gian, hình thể rút nhỏ gấp 4-5 lần. Quắc. Một tiếng quát chói tai, Hàn Phong bàn tay ngưng tụ thành kiếm, dõng nhiên đánh xuống. Đem hỏa diễm chu tức triệt để đánh tan. Nhưng mà, Hàn Phong thần tình cũng không có dễ dàng nhiều ít. Dù cho tu vi của hắn lại một lần nữa tăng vọt, nhưng trên thực tế chiến lực của hắn cũng bị đề thăng tới thiên giai 6 sao chính tự. Mặc dù có thể đủ đem hỏa diễm chu tức tiêu diệt, hoàn toàn là trước hỏa diễm chu tức thôn vệ cực chú thánh viêm đã tiêu hao bản thân lực lượng, tối hậu lại bị tăng vọt sau lần thứ 2 hỏa diễm cử quyền bạo tạc trùng kích, lần thứ 3 mới bị hắn triệt để đánh tan. Hàn Phong không phải không thừa nhận, hắn coi thường cửu nhân quan chấp sự nhóm. Cũng quá đánh giá cao chiến lực của hắn. Có thể hắn xông quan đường rừng ở đây. Bất quá cho dù là cửa ải cuối cùng thất bại, vẫn như cũng là một ngạo nhân thành tích, nghĩ đến nồng hậu vi tích phân, Hàn Phong trong lòng lửa nóng. Gì? Lại đem ta chu tức linh đánh tan. Mỹ nữ chấp sự thanh âm kinh ngạc rồi đột nhiên truyền ra. Chợt Mỹ nữ chấp sự ngoạn vị thanh âm nói, tiếp theo công kích, ta xem ngươi làm sao chống đối. Hỏa linh nộ phóng. Chương 548 tình địch. 548 tình địch. Hỏa linh nộ phóng. Chu tước hỏa linh trong nháy mắt đưa dài, dường như roi thông thường cuồng tảo hướng Hàn Phong. Thiên hỏa chiến quyền. Một quyền này vừa ngưng tụ lại, hỏa linh quét tới, trong khoảnh khắc tiểu phá Hàn Phong công kích. Trọng trọng đánh vào Hàn Phong thiên hỏa khải giáp trên. Chỉ một kích, Hàn Phong ngực khải nghiền nát, lảo đảo lui về phía sau hơn 10 bộ, Hàn Phong một búng máu nhịn không được phun ra. Nóng nhìn hướng mỹ nữ chấp sự, Hàn Phong vẻ mặt hoảng sợ, một kích này quá mạnh mẽ. Chỉ sợ ở thiên giai trung phẩm vũ khí ở giữa cũng cực kỳ không đơn giản. Một kích này, đủ để địch nổi tầm thường thiên giai 6 sao tầng thứ tột cùng lực lượng. Không đợi Hàn Phong đứng vững thân thể, hỏa linh lại một lần nữa đột kích. Rầm rầm ầm. Ngắn ngủn một giây nội, Hàn Phong bị hỏa linh quất không dưới 100 lần, trên người thiên hỏa khải giáp trải rộng cái khe. Giang giác. Ầm. Nhũ bạch sắc hỏa diễm thiên hỏa khải giáp, triệt để tan vỡ. Thật mạnh. Thật là lớn chênh lệch. Đây thật là chấp sự nên có lực lượng sao, hoàn toàn tương đương với nội viện võ giả đi. Hàn Phong rung động trong lòng, đối mặt một kích này, hắn hoàn toàn không có một tia một hào chống đối lực lượng. Từ lúc trước, Hàn Phong trong lòng thì có hoài nghi, hiện tại mỹ nữ chấp sự biểu hiện ra tất cả làm cho Hàn Phong triệt để tin tưởng, này cũng không phổ thông chấp sự. Phổ thông chấp sự tuyệt đối không có siêu việt tu vi cảnh giới nhiều như vậy kinh khủng chiến lực. Từ 4 sao hậu kỳ đến 6 sao đỉnh, nhìn qua chỉ là hai cái tinh cấp nhiều một chút vượt qua, nhưng chớ quên, đây chính là thiên giai trung kỳ cảnh giới. Nếu như ở sơ kỳ, vượt qua sẽ chỉ là càng nhiều. Bằng không Hàn Phong tu vi từ thiên giai 3 sao trung kỳ trực tiếp để thẳng tới vô hạn tiếp cận 4 sao, 5 sao chiến lực vẫn như cũ là 5 sao chiến lực, cũng không có người vượt lên trước 5 sao. Thậm chí ngay cả 5 sao đỉnh cũng không có đạt được. Người rốt cuộc là ai? Hàn Phong sắc mặt khó coi, này không biết là đặc biệt nhằm vào âm mưu của hắn đi. Có thể hắn mới vào nội viện, ngoại trừ họ Long cái kia, sẽ có người nào nhằm vào hắn? Nay cửu nhân quan nhân chọn đều là Tử Vân hộ pháp cái này thánh vực cường giả an bài, họ Long tuyệt đối không có năng lực ở cửu nhân quan bên trong xếp vào người của chính mình. Mỹ nữ chấp sự cười khúc khích, ngươi đoán? Hàn Phong sắc mặt cứng đờ. Đột nhiên, mỹ nữ chấp sự thu hồi công kích của mình, tùy ý nói, giống như lời ngươi nói, ta cũng không phải là chấp sự, cũng không phải nội viện người, nói cứng nói, ta xem như là thiên hình trưởng lão một hậu bối đi. Người cuối cùng kia nguyên bản cũng không phải là ta đem cấp hắn đi. Thiên hình trưởng lão. Hàn Phong đảo hít một hơi, đây chính là chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cường giả. Hàn Phong càng thêm không rõ, hắn cùng thiên hình trưởng lão lại không có quan hệ gì, này cử là vì hả? Chờ một chút. Hàn Phong nhớ tới, Mạnh Nhã tình bái nhập lão sư hình như chính là thiên hình trưởng lão. Mỹ nữ chấp sự cười nhạt nói, xem ra ngươi nghĩ tới. Lời nói thật nói đi, ta đối Nhã tình coi trọng nam nhân rất cảm thấy hứng thú. Vốn có ta là muốn áp chế tu vi ở thiên giai 2 sao ở phía trước tam quan chờ ngươi, có thể Nhã tình lại tin tưởng vững chắc ngươi có thể xông đến thứ 9 quan. Bây giờ cùng ngươi đánh một trận, không phải không thừa nhận Nhã tình nói không uổng, chiến lực của ngươi đích xác kinh người. Nếu như đổi thành trước cái kia nguyên thứ 9 quan chấp sự, mặc dù có chút trở ngại, nhưng ngươi đem hết toàn lực nói, chừng 7 thành phần thắng. Hàn Phong cười khổ, không nghĩ tới tất cả là vì vậy. Mỹ nữ chấp sự tiếp tục nói, tuy rằng ngươi cùng ta chiến đấu là thua, bất quá lo lắng đến ngươi thực lực của bản thân mới có thể xông qua thứ 9 quan, này thứ 9 quan coi như là ngươi xông qua. Hàn Phong há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Nói lên Nhã tình, mỹ nữ chấp sự trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Nhã tình tốt, hiện tại đang bị thiên hình trưởng lão cưỡng bách bế quan, tiếp theo đi ra chính là thiên giai 2 sao thậm chí 3 sao đi. Nói đến đây, mỹ nữ chấp sự sắc mặt cổ quái dòm Hàn Phong, không hổ là Nhã tình coi trọng nam nhân, trong thời gian ngắn như vậy tiểu tăng lên tới cảnh giới này. Mỹ nữ chấp sự thế nhưng từ Mạnh Nhã tình trong miệng biết được, Hàn Phong một tháng trước cũng bất quá là địa giai 12 tinh mà thôi. Hàn Phong cười mỉa vào đầu, trong lòng dâng lên một tia dị dạng, hắn rõ ràng cùng Mạnh Nhã tình là thuần khiết, nhưng bây giờ ai cũng cho là bọn họ trong lúc đó có tối. Nhớ tới Mạnh Nhã tình, Hàn Phong lần thứ hai vào đầu, mỹ nữ như vậy, nói không có tâm tư là giả. Nhưng Mạnh Nhã tình thực sự thích hắn sao? Hàn Phong có chút không quá tự tin. Nói lên đến, Hàn Phong chân chính quật khởi thời gian quá ngắn, chính là không được 3 năm thời gian, không giống này từ nhỏ chính là thiên tài bồi dưỡng thiên tài, có trời xanh tự ngạo. Đối mặt Mạnh Nhã tình, Hàn Phong luôn luôn theo bản năng cảm giác mình có chút không xứng đôi, cái này tạo thành Hàn Phong lo sợ không đâu. Ba ba. Mỹ nữ chấp sự vỗ vỗ tay, đem Hàn Phong từ trầm tư ở giữa giật mình tỉnh giấc. Mỹ nữ chấp sự sắc mặt bất thiện, tuy nói ngươi biểu hiện không sai, hoàn toàn xứng đôi thượng Nhã tình, nhưng ta khuyên ngươi vẫn còn buông tha đi. Nhã tình là người của ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem Nhã tình từ trong tay ngươi đoạt lấy đến. Hàn Phong trong nháy mắt ngây người. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới, người mỹ nữ này chấp sự dĩ nhiên là cá hoa bách hợp. Thiên, vẫn còn một đưa hắn cho rằng tình địch hoa bách hợp. Mỹ nữ chấp sự hừ nhẹ một tiếng, hiện tại để ngươi nhìn một cái ngươi cùng ta chênh lệch thật lớn. Ầm ầm. Nguyên bản thiên giai 4 sao khí tức tại đây một bạo động đứng lên, lấy lệnh Hàn Phong khiếp sợ tốc độ bao tác. Thiên giai 4 sao đỉnh. Thiên giai 5 sao sơ kỳ. Thiên giai 5 sao trung kỳ. Thiên giai 5 sao hậu kỳ. Thiên giai 5 sao đỉnh. Thiên giai 9 sao hậu kỳ. Thiên giai 9 sao đỉnh. Còn không có kết thúc. Tu vi bao tác đến thiên giai 9 sao đỉnh, mỹ nữ chấp sự tu vi tăng trưởng quá chậm đứng lên, có thể cuối cùng vẫn đột phá đến rồi thiên giai 10 sao. Sau cùng dừng lại ở thiên giai 10 sao hậu kỳ cảnh giới. Chừng 20 thiên giai 10 sao hậu kỳ, đây là một cái cực kỳ hoảng sợ thành tích. Nội viện những hiển thánh bảng đó bán thánh bảng thượng cường giả, ở nơi này niên linh cũng chưa chắc sẽ có kinh khủng như vậy tu vi. Bất hảo. Hàn Phong đột nhiên phát hiện hỏa linh lần thứ 2 đột kích, nhưng lúc này đây Hàn Phong vừa phản ứng kịp, hỏa linh đã trọng trọng đánh vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hừ nhẹ một tiếng, Mỹ nữ chấp sự nói thầm đạo, nhìn ở ngươi còn không có đắc thủ phân thượng chỉ là khinh phạt. Nhã tình chỉ có thể là ta. Mỹ nữ chấp sự cắn răng nói. Ngoại giới, mọi người đẳng được chừng nửa ngày. Mọi người thần sắc quái dị, dù cho song phương thật là chẳng phân biệt được trên dưới, nửa ngày cũng đã đủ chưa. Nhớ tới trước màn sáng còn chưa triệt hồi trước cô gái đẹp kia chấp sự nói, mọi người sắc mặt nhăn nhó, sẽ không thực sự cái kia đi. Mọi người ở đây ý nghĩ kỳ quái thời gian, Hàn Phong khập khiễng đi ra, dáng dấp thật là thê thảm. Mọi người cũng thở dài một hơi, tuy rằng thê thảm, nhưng vừa nhìn chính là chiến đấu hình dạng, cũng không phải là cái kia sau dáng dấp. Đối mặt mọi người quan sát, Hàn Phong thản nhiên nói, cửu nhân quan toàn bộ xung qua. Tử Vân hộ pháp gật đầu, nhắm mắt trầm tư, hồi lâu mới nói, ta liên lạc qua, đích xác là thông qua cửu nhân quan, như vậy ta tuyên bố, ngươi sẽ đạt được 156.000 vi tích phân. Hơn nữa trước 9.000 vi tích phân, tổng cộng 16.500.000 vi tích phân. Mọi người từ lâu đoán được kết quả này, ngoại trừ ước ao vẫn còn ước ao. Chỉ có Kinh Vân Đường ba vị cường giả nhãn thần lóe ra bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Tử Vân hộ pháp nhìn chung quanh một vòng, kế tiếp ta sẽ an bài các ngươi dừng chân, ngày sau các ngươi có thể ở nội viện xông tới trình độ nào tiểu nhìn chính các ngươi. Là, mọi người cung kính đáp ứng. Chương 550 nguyên ý dìa cẩm. 5 năm không nguyên ý dìa cẩm. Ngay Hàn Phong chuẩn bị tiến nhập thời gian phòng lúc tu luyện, bên ngoài một vị thanh âm non nớt vang lên, đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Hàn Phong thân hình cho ăn, dừng lại tiến nhập thời gian phòng tu luyện tìm cách. Mở cửa phòng, đứng ở phía ngoài một vị 12-13 tuổi non nớt niên thiếu. Nội viện võ giả, ngoại trừ tu luyện ngoại, sinh hoạt hàng ngày tất nhiên phải có nhân chiếu cố, sở dĩ học phủ an bài những thứ này non nớt niên thiếu. Những thứ này non nớt niên thiếu phần lớn xuất thân không cao, tư chất tu luyện cũng không cao, là bị học phủ có chút cường giả từ bên ngoài mang vào. Tuy nói như thế, có thể chỉ cần theo đúng người, khi lấy được một ít chỉ điểm dưới tình huống, những thiếu niên này so với người bên ngoài như cũ có chỗ tốt cực lớn, thậm chí đột phá đến bản thân tư chất có hạn chế cực hạn. Học phủ một ít chấp sự, đó là những thiếu niên này ở giữa tương đối xuất sắc lớn lên sau đảm nhiệm, nếu như lớn tuổi sau nhưng vị đột phá thiên giai, cũng sẽ bị an bài đến ngoại viện một vài chỗ làm thủ vệ, có lẽ có chút hộ pháp trưởng lao cho ở làm tạp vật. Tiểu thất, người phương nào tìm ta? Hàn Phong nhàn nhạt hỏi. Quay về đại nhân, là Vạn Thần đại nhân, Hắc Mỹ Lệ đại nhân cùng Chân Xuất đại nhân cùng với Mạnh Nhã Tình đại nhân, còn có. Nói lên người cuối cùng nhân, niên thiếu tiểu thất ấp úng đứng lên. Hàn Phong tò mò, người cuối cùng kia tới cùng là thân phận gì sẽ làm tiểu thất như vậy? Đi tới cửa tứ hợp viện, Hàn Phong sắc mặt cứng đờ. Người cuối cùng kia, rõ ràng là vị mỹ nữ kia chấp sự. Vạn Thần nhìn thấy Hàn Phong, cười ha hả đứng lên, vừa tiến vào nội viện tiểu bế quan, khó trách ngươi tu luyện để thăng nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới thiên giai một sao. Lúc này, Vạn Thần tinh thần niệm lực quét Hàn Phong, nhất thời hế trụ. Thiên giai hai sao? Bé ngoan. Vạn Thần bình tĩnh không thể. Hắn hiện tại cũng là mới thiên giai một sao đỉnh A, vẫn còn khó khăn lắm đạt được. Muốn đột phá đến thiên giai hai sao, chí ít còn cần nửa tháng có lẽ hai tháng. Đây là một sao cùng hai sao trình tự, càng về sau tu luyện vượt trở ngại. Mà Hàn Phong, Hắc Mỹ Lệ nhãn thần hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, đại đại liệt liệt nói, tiểu tử ngươi trước sau như một biến thái A, bất quá cũng bởi vậy mới xứng đôi Nhã Tình. Một bên Nhã Tình đỏ mặt, Hàn Phong tinh thần niệm lực đảo qua đi, nhãn thần trong nháy mắt khiếp sợ. Mạnh Nhã Tình thình lình đã là thiên giai ba sao sơ kỳ. Này tăng lên tốc độ, so với hắn càng làm cho người ta hoảng sợ. Mạnh Nhã Tình nhẹ giọng nói, ta là lão sư bố trí thủ đoạn nào đó, không phải hiện tại cùng lắm thiên giai hai sao sơ kỳ mà thôi. Được rồi, đâu nói nhảm nhiều như vậy, tiểu tử ngươi chẳng lẽ chuẩn bị làm cho chúng ta đứng ở bên ngoài cùng ngươi nói cả ngày nói đi. Thấy Mạnh Nhã Tình có chút đỏ bừng, mỹ nữ chấp sự bất mãn, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng mang theo một chút đố kỵ. Hàn Phong vẻ mặt xấu hổ, vội vã làm ra mời động tác, thỉnh. Hàn Phong tinh thần niệm lực xúc động chiến vương kim bài nào đó ấn ký, vô hình kết giới đã không có đối năm người bắn ngược. Phòng trong, tiểu thất để chén trà xuống, không người rời đi. Hắc Mỹ Lệ nhiều hứng thú nói, như thế một tiểu tránh thái, giao cho tỷ tỷ ta điều giáo vài ngày làm sao. Hàn Phong hắc tuyến, tiểu thất một tháng này chiếu cô ta tận tâm tận lực, ta cũng không thể đưa hắn đẩy vào hố lửa. Hắc Mỹ Lệ bất mãn, cái gì gọi là hố lửa, tỷ tỷ ta nơi nào sành ăn phải nhiều ít có nhiều ít. Mạnh Nhã Tình ho nhẹ một tiếng, cắt đứt hai người vô ly đầu đối thoại, thản nhiên nói, Hàn Phong, chúng ta tới đây lý là muốn nói cho ngươi biết một việc. Nửa năm này nội tận lực để thăng thực lực đi, không phải nửa năm sau. Làm sao vậy? Hàn Phong vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Nhã Tình, lập tức hơi hí mắt, là ta hơn 10 vạn vi tích phân chuyện tình bị truyền ra ngoài đi. Ban đầu ở đạt được hơn 10 vạn vi tích phân sau, Hàn Phong tiểu đối với lần này có chút dự liệu. Mạnh Nhã Tình chậm rãi gật đầu, không sai, chắc là Kinh Vân Đường những người đó tản đi ra ngoài. Bất quá hơn 10 vạn vi tích phân nhìn rất nhiều, trên thực tế nội viện rất nhiều cường giả vi tích phân đều chỉ biết nhiều không phải ít, những nhiệm vụ kia mỗi một cá tưởng thưởng vi tích phân cũng không ít. Cho nên đối với ngươi khởi tham lam nhiều nhất là thiên giai 4-5 sao tầng thứ cường giả, đại bộ phận đều là thiên giai 3 sao có lẽ thiên giai 4 sao. Đi lên nữa, có thể cũng sẽ có suy nghĩ pháp, nhưng là sẽ không thập phần lưu ý. Đi xuống, ngươi có thể xông qua cửu nhân quan, tối thiểu có tương đương với tầm thường thiên giai 5 sao trung hậu kỳ chiến lực, thực lực yếu nữa làm sao tham lam cũng không có thực lực đó. Hàn Phong gật đầu nói, thiên giai 4-5 sao sao, nửa năm sau ta chưa hẳn không có cùng bọn họ sức đánh một trận. Thân là nội viện võ giả, tu vi đạt được thiên giai 4-5 sao, chân thật chiến lực rất có thể đã đạt được tầm thường thiên giai 6-7 sao trình tự. Trong vòng nửa năm chính mình như vậy chiến lực, Hàn Phong nói không có áp lực là không thể nào, nhưng càng nhiều hơn vẫn còn tự tin. Có muốn hay không bản tiểu thư giúp ngươi? Nếu là bản tiểu thư bán tiếng, thiên giai 9 sao dưới tuyệt không người dám trêu chọc ngươi. Mỹ nữ chấp sự đắc ý nói. Nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Hàn Phong không nói gì, bị một mỹ nữ cho rằng tinh địch, thực sự là hơi cảm chứng đau. Tuy nói người mỹ nữ này chấp sự nhân phẩm coi như có thể, cũng không có bởi vì tình địch thân phận còn đối với hắn các loại làm khó dễ, ngược lại là một loại quang minh tránh đại cạnh tranh. Nhưng dù vậy, Hàn Phong cũng không dám bảo chứng vị mỹ nữ này chấp sự không có cho mình đào hầm. Có thể đích xác sẽ cho tự mình giải quyết hiện hữu phiền phức, nhưng cũng hứa hội bởi vậy có phiền toái càng lớn hơn nữa tìm tới môn. Mạnh Nhã Tình hơi trắng mỹ nữ chấp sự liếc mắt, mới đúng Hàn Phong đạo, đây là lão sư một vị hậu nhân, gọi Nguyên Y Dì Cẩm. Sau đó đối Nguyên Y Dì Cẩm tức giận nói, khi ta không biết hiển thánh bảng rất bán thánh bảng có cường giả đang đeo đuổi ngươi sao. Hàn Phong trong nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may là hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định làm cho vị mỹ nữ này chấp sự, không, là Nguyên Y Dì Cẩm hỗ trợ, không phải những hiển thánh bảng đó cùng bán thánh bảng thượng cường giả rất có thể sẽ đem lực chú ý đặt ở hắn cái này vừa trở thành nội viện võ giả nhân vật mới trên người. Cái loại này tầng thứ cường giả, cũng không hắn bây giờ có thể đủ trêu chọc. Quả nhiên, cái này Nguyên Y Dì Cẩm cho mình đào một cái hố to. Hắc Mỹ Lệ nhìn có chút hạ hê nhìn về phía Hàn Phong, Nguyên Y Dì Cẩm đặc thù ham mê, ở hắn tên biến thái này nữ nhân trong mắt căn bản vô pháp che lấp. Sợ rằng ngay cả Mạnh Nhã Tình cũng không biết Nguyên Y Dì Cẩm đối tâm tư của nàng đi. Về phần những hiển thánh bảng đó cùng bán thánh bảng cường giả, càng thêm không có khả năng biết. Nhưng thật ra thiên hình trưởng lão, Hắc Mỹ Lệ nếu như có điều suy nghĩ, Hàn Phong biết Nguyên Y Dì Cẩm cho mình đào một cái hố to sau, ngay cả mắt trợn trắng, đa tạ Nguyên cô nương hảo ý. Tại hạ tự nhận là còn có thể ứng phó được. Nói lên hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng, Hàn Phong cũng hứng thú, chỉ biết là hai cái này trên bảng danh sách cường giả lợi hại, có thể đến tột cùng là cái gì trình tự Hàn Phong nhưng cũng không là quá biết được. Đi tới nội viện gần một tháng, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, Hàn Phong còn chưa kịp tìm hiểu nội viện tất cả. Hơi phỉ nhổ bản thân một phen sau, Hàn Phong nghĩ tới đến bây giờ còn đang bế quan không có đi ra ngoài chiến phó vũ, Hàn Phong nhếch miệng. Này còn có một cái so với hắn điên cuồng hơn tu luyện cuồng. Nghe được Hàn Phong hỏi, Mạnh Nhã Tình mỉm cười, chỉ biết ngươi sẽ không chú ý những thứ này, ta tới nơi này ngoại trừ nói cho ngươi biết cho ngươi nắm chặt thời gian tu luyện, cũng là vì nói cho ngươi biết mấy tin tức này. Mắt thấy Mạnh Nhã Tình quan tâm như vậy Hàn Phong, Nguyên Y cầm mặt lộ vẻ dáng tươi cười, kỳ thực trong lòng tiểu nhân cũng ở cuồng làm thịt Hàn Phong, may là hắn ngày hôm nay theo tới, hắn tuyệt không sẽ cho Nhã Tình cùng Hàn Phong một chỗ cơ hội. Chương 551 Ngũ Linh Động Địa mạch dũng tuyển. 5 năm một ngũ linh động, địa mạch dũng tuyển. Mạnh Nhã Tình cũng không biết mình tân bạn tốt chính ở trong lòng quất Hàn Phong, kiên nhẫn cấp Hàn Phong giải thích, nội viện hiện nay cùng sở hữu 456 nhân, thiên giai sơ kỳ cùng sở hữu 98 nhân, xem như là nội viện ở giữa lót đáy tầng thứ tồn tại. Thiên giai trung kỳ cùng sở hữu 226 nhân, có thể nói là nội viện võ giả ở giữa tinh anh, cũng là nội viện võ giả ở giữa số lượng nhiều nhất tồn tại. Thiên giai hậu kỳ ở nội viện liền xem như là nhất lưu trình tự cao thủ, hiện nay cùng sở hữu 87 cá, những cao thủ này ở nội viện đều có cho rằng khá cao địa vị. Nếu như không phải là đơn độc nhân sĩ loại hình, trên cơ bản đều là các đại đứng đầu thế lực phân đà chủ cấp bậc. Đi lên nữa, còn lại là thiên giai đứng đầu trình tự cao thủ, cùng sở hữu 45 nhân, trong đó 36 nhân hợp thành hiện thánh bảng, tu vi đều là thiên giai tầng thứ tốt cùng. Tối hậu 9 người hợp thành bán thánh bảng. Mỗi người đều là thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn tồn tại, đây đó trong lúc đó cũng không bao nhiêu chênh lệch. Nếu quả thật muốn nói chênh lệch nói, đó chính là tích lũy. Bán thánh bảng 9 cường giả, đều là ở thiên giai 12 tinh đỉnh cấp thượng tích lũy hảo một đoạn thời gian, tùy tùy thời mới có thể hội trùng kích thánh vực chính tự. Bài danh vượt dựa vào trước, nói rõ tích lũy càng sâu, vô cùng có khả năng vượt lên đầu mấy người khác dẫn đầu kinh lịch thiên kiếp, thành công là được đột phá đến thánh vực, thất bại thì. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, một ít thiên tài chưa hẳn cần tích lũy dài dòng thời gian là được đột phá, có lẽ ra ngoài du lịch có kỳ ngộ cũng có khả năng dẫn đầu đột phá. Dĩ vãng bán thánh bảng thượng, bài danh gần cuối so với bài danh dựa vào trước dẫn đầu đột phá đạo thánh vực tồn tại ví dụ cũng không ít gặp. Mặc kệ thế nào, 9 người này đều là nội viện đứng hàng cao cấp nhất tầng thứ cường giả, đều tự đều sáng lập thế lực cường đại. Chuyện của tôi. Cái kia họ Long, gia nhập đó là 9 người này thế lực một người trong đó, hiện nay là phân đà đà chủ, cũng là gần bước vào hiển thánh bảng tầng thứ cao thủ. Được rồi, hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng là cố định 45 danh, họ Long thì là tu vi đột phá đến 10 sao, cũng phải kéo xuống một mới có thể đi vào hiển thánh bảng. Hàn Phong nghe được như có điều suy nghĩ, trong lòng âm thầm nghĩ, 45 nhân sao. Còn tưởng rằng sẽ có trên trăm đâu, cũng là, nội viện tổng cộng tiểu hơn 400 nhân. Thiên giai trung kỳ nhiều như vậy, chắc là đối tiến nhập nội viện thiên tài mà nói, sơ kỳ đột phá đến trung kỳ cũng không trở ngại. Có thể tưởng tượng muốn từ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ lại có không kém độ khó, sở dĩ vây ở trung kỳ chiếm đa số. Nếu như ta có thể trong vòng nửa năm tăng lên chiến lược siêu việt những thứ này thiên giai trung kỳ, như vậy ở nội viện ta coi như là đứng hàng nhóm nhất lưu, này muốn đối phó ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ suy tính. Nhân vật mới có nửa năm bảo hộ kỳ, đây là Tử Vân hộ pháp rời đi thời gian nói cho Hàn Phong đám người. Sau một lúc lâu, Hàn Phong cười nói, nếu là ta ở chính là trong vòng nửa năm đã đem vi tích phân tiêu hao sạch, không biết những cường giả kia hay không còn hội như vậy tham lam. Mọi người ngẩn ra, đây chính là một biện pháp. Hắc Mỹ Lệ thản nhiên nói, vậy ngươi không muốn lo lắng đến loại tình huống này, làm những cường giả kia phát hiện ngươi chuẩn bị trong vòng nửa năm đem vi tích phân tiêu hao cho tới khi nào xong thôi, nhất định sẽ đối với ngươi làm ra các loại khiêu khích, một ngày ngươi nhịn không được xuất thủ, bọn họ sẽ quên nửa năm bảo hộ kỳ quy định, đối với ngươi hạ nặng tay. Có lẽ yêu cầu ngươi giao ra đại lượng vi tích phân đi cầu tha. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, ta còn không có đần như vậy, biết rõ khiêu khích là vì ta xuất thủ còn nhịn không được. Đương nhiên, nếu là ta có thể ứng phó nói, cũng không chú ý cho bọn hắn một bài học. Mọi người gật đầu biểu thị minh bạch, chỉ cần Hàn Phong không phải là như vậy xung động là được. Mạnh Nhã Tình lúc này đạo, nếu ngươi muốn đi tiêu hao vi tích phân, ta đây nói với ngươi nói nội viện để thăng thực lực nơi đi. Nội viện để thăng thực lực nơi có hai cái loại hình, một người trong đó loại hình là thuộc tính ngũ linh động, theo thứ tự là địa để lao động, xích diễm rong động, cực băng hàn động, vô cực phong quật, lôi đỉnh linh chỉ. Địa để lao động nội tràn đầy đại lượng do thánh lực chuyển hóa đích thổ nguyên tố thánh lực, này so với tinh thuần thánh lực càng thêm là cùng thổ thuộc tính chân nguyên võ giả. Đồng dạng, xích diễm rong động tràn ngập hỏa nguyên tố thánh lực, thích hợp với hỏa thuộc tính võ giả tu luyện. Cực hạn băng hàn thích hợp với thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố võ giả tu luyện. Vô cực phong quật thích hợp với phong thuộc tính nguyên tố võ giả, lôi đỉnh linh chỉ thích hợp với lôi thuộc tính võ giả. Kim trúc tính, mộc thuộc tính, quang minh thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính đâu? Hàn Phong kinh ngạc. Mạnh Nhã Tình thở dài, tự nhiên là không có cách nào ở ngũ linh động nội tu luyện, hiện nay học phủ còn không có sáng tạo ra thích hợp những thứ này thuộc tính võ giả tu luyện hoàn cảnh. Những võ giả này chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá còn có người thứ hai loại hình tu luyện nơi thích hợp với bọn họ tu luyện, đó chính là địa mạch dũng tuyển. Ở nơi này tu luyện nơi phía dưới cùng, có một cái thánh phẩm cấp khác ngầm linh mạch, trong ngày thường thả ra lại năng lượng hội tụ đến thượng phong, hình thành vô số linh tuyển, ngâm ở linh tuyển nội, có thể hấp thu linh tuyển nội năng lượng để thăng thực lực. Bất quá tăng lên hiệu quả so với không hơn ngũ linh động, nhưng mà địa mạch dũng tuyển so với ngũ linh động nhiều một hiệu quả, vì vậy hiệu quả ở ngũ linh động nội tu luyện võ giả còn cần đi vào địa mạch dũng tuyển tu luyện. A, cái gì hiệu quả? Hàn Phong lúc này hỏi ra. Ở ngũ linh động nội tu luyện, trên thực tế là có đều tự di chứng, nói ví dụ ở xích diễm rong động nội tu luyện, thời gian tu luyện quá dài nói sẽ ở chân nguyên trong cơ thể lưu lại một chút hỏa năng lượng tàn độc. Thời gian dài không để ý tới những thứ này tàn độc, cực lớn ảnh hưởng tương lai đột phá thánh vực khả năng, mà địa mạch dũng tuyển liền có thể tiêu trừ những hỏa năng này lượng tàn độc. Hàn Phong ánh mắt biến đổi, này xích diễm rong động còn có như vậy di chứng. Dù vậy, nói vậy ngươi cũng sẽ có rất nhiều người không quan tâm tiến nhập xích diễm rong động tu luyện đi. Hàn Phong hí hư nói. Không sai, sở dĩ này kế tiếp mấy tháng nếu như ngươi đều ở đây xích diễm rong động nội tu luyện, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng vi tích phân. Mạnh Nhã Tình cười nhạt. Không đợi Hàn Phong hỏi, Mạnh Nhã Tình nói thẳng, xích diễm rong động nội chia làm 3 lượt khu vực, theo thứ tự là 3 cấp nấu chạy tương khu, nhị cấp nấu chạy tương khu cùng nhất cấp nấu chạy tương khu. 3 cấp nấu chạy tương khu ở phía ngoài nhất, nấu chạy tương nội hỏa thuộc tính thánh lực yếu nhất, một ngày đêm cần tiêu hao 500 vi tích phân, nhị cấp nấu chạy tương khu một ngày đêm cần tiêu hao 1000 vi tích phân, nhất cấp nấu chạy tương khu cần tiêu hao 2000 vi tích phân. Địa mạch dũng tuyển đồng dạng chia làm 3 lượt khu vực, 3 cấp dũng tuyển khu, nhị cấp dũng tuyển khu, nhất cấp dũng tuyển khu. Bởi địa mạch dũng tuyển đặc thù hiệu quả, cần vi tích phân so với xích diễm rung động muốn hơi cao một chút. 3 cấp dũng tuyển khu một ngày đêm cần tiêu hao 600 vi tích phân, nhị cấp dũng tuyển khu một ngày đêm cần tiêu hao 1200 vi tích phân, nhất cấp dũng tuyển khu một ngày đêm cần tiêu hao 2400 vi tích phân. Hàn Phong mục trường khẩu nốc, dù là biết nội viện cần tiêu hao vi tích phân số lượng tất nhiên cực đại, có thể Hàn Phong cũng không nghĩ tới hội lớn đến loại trình độ này. Nhớ tới đạt được cơ bản thưởng cho 2000 phân những tên kia, Hàn Phong không khỏi có chút sắc mặt quái dị, không biết những người này ở đây biết bọn họ 2000 vi tích phân chỉ đủ ở ngũ linh động cấp thấp nhất khu vực tu luyện 4 ngày hội là dạng gì biểu tình. Nhân vật mới 1 năm sau khả năng tiếp thu nhiệm vụ ra ngoài, trong vòng 1 năm có khả năng nhận nhiệm vụ đều chỉ có thể ở học phủ nội chấp hành, mà ở học phủ nội chấp hành nhiệm vụ, vi tích phân ít đến thấy thương, tối thiểu nhằm vào nội viện thường ngày cần tiêu hao vi tích phân thật là ít ỏi. Nói cách khác, trong vòng 1 năm bọn họ trên cơ bản chỉ có thể dựa vào bản thân khắc khổ tu luyện. Chương 552 xích diễm rung động. 5 năm hai xích diễm rung động. Có đối lập, Hàn Phong cảm giác mình hạnh phúc cực kỳ, thảo nào những kinh vân đường đó thông qua khảo hạch 3 vị cường giả hội như vậy đố kỵ, tản tin tức. 16 vạn nhiều vi tích phân, nếu như chỉ ở xích diễm rung động 3 cấp nấu chạy tương khu tu luyện, đủ để tu luyện 330 ngày. Đây là gần thời gian 1 năm. Lo lắng đến không có khả năng chỉ ở xích diễm rung động 3 cấp nấu chạy tương khu tu luyện, vậy cũng như cũ có thể chống đỡ hảo một đoạn thời gian. Nếu là ở nhất cấp nấu chạy tương khu tu luyện, không chỉ có thể số lớn tiêu hao vi tích phân, vẫn có thể rất nhanh để thăng tu vi của mình. Đến lúc đó mặc dù là nửa năm kỳ hạn đã qua, hắn vi tích phân cũng tiêu hao không sai biệt lắm, thì là những cường giả kia nữa ham thì như thế nào. Mạnh Nhã Tình thấy Hàn Phong thần sắc, không khỏi trịnh trọng lên, Hàn Phong, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta phải nhắc nhở ngươi, đang không có cùng hiển thánh bảng cùng với cùng bán thánh bảng cường giả chống lại trước, hay nhất không nên đi vào nhất cấp khu vực. Nội viện có ca bất thành văn âm thầm tiềm quy tắc, nhất cấp khu vực chuyên môn là lưu cho hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng cường giả. Một ngày ngươi tiến nhập nhất cấp khu vực tu luyện, nửa năm kỳ hạn kết thúc, tìm ngươi phiền toái sẽ không ngừng này ham ngươi vì tích phân cường giả, còn có những thứ này hiển thánh bảng cùng bán thánh bảng tầng thứ cao thủ. Hàn Phong thần tình dùng mình, một lúc lâu trầm tĩnh lại, nói lời cảm tạ đạo. Hô, nhờ có Nhã Tình ngươi nhắc nhở, không phải. Hàn Phong lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Mạnh Nhã Tình gương mặt tường đỏ, chúng ta tới tự đồng nhất cá đế quốc, tự nhiên hẳn là giúp đỡ cho nhau. Nguyên Y Dị cảm thấy mắt đều phải đỏ, tiểu tử này tới cùng có gì tốt, dĩ nhiên làm cho tính tình lãnh đạm Nhã Tình như vậy. Càng xem Hàn Phong vượt không vừa mắt, cũng may tốt đẹp chính là giáo dưỡng không để cho Nguyên Y Dị cảm làm ra khác người cử động, đây cũng là Hàn Phong đối Nguyên Y Dị cảm bất đắc dĩ nguyên nhân. Nếu là Nguyên Y Dị Cẩm thực sự bởi vì đấu kỵ hạ ngoan thủ, hắn cũng tuyệt không hội lưu tình. Có thể hết lần này tới lần khác Nguyên Y Dị Cẩm xem thường như vậy, nhiều lắm đào hố, điều này cũng làm cho Hàn Phong không dễ làm. Được rồi Hàn Phong, không biết ngươi ở đây thuần nguyên bí cảnh có từng thấy một loại kỳ lạ linh quả? Vạn Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngắt lời hỏi. Kỳ lạ linh quả? Nói là thuần nguyên quả sao? Hàn Phong thần sắc khẽ động, nhàn nhạt trả lời. Đích thật là thuần nguyên quả. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này dĩ nhiên đã biết. Vạn Thần rất là kinh ngạc, hắn cũng là đến rồi nội viện mới biết được năm nay là thuần nguyên bí cảnh 5 năm mới có thể kết quả hạ phẩm thuần nguyên quả thành thục ngày. Hàn Phong rõ ràng đối nội viện tất cả không biết, làm sao sẽ biết thuần nguyên quả. Đối mặt mọi người nghi vấn, Hàn Phong mỉm cười giải thích, đừng quên lần khảo hạch này còn có kinh vân đường những người đó. Mọi người hoảng nhiên, Vạn Thần thở dài một hơi, khó trách ngươi tiểu tử để thăng nhanh như vậy, tất nhiên là phục dụng thuần nguyên quả đi. Đương nhiên tư chất của ta các ngươi cũng là biết đến, ngay cả thánh phẩm cũng chưa tới, nếu không có thuần nguyên quả, nơi nào sẽ để thăng nhanh như vậy. Biết nội viện một sự tình, mọi người nói chuyện với nhau chuyển đến những phương diện khác. Nửa ngày sau, Hắc Mỹ Lệ đứng dậy cáo tử. Vạn Thần cười hắc hắc, biết Hắc Mỹ Lệ mục đích là vì cấp Mạnh Nhã Tỉnh cùng Hàn Phong lưu lại không gian, đáng tiếc Nguyên Y cầm ở chỗ này, mục đích này thế tất là không đạt được. Cứng rắn quải cho rằng Mạnh Nhã Tỉnh rời đi, trước khi đi trả lại cho Hàn Phong một khiêu khích nhãn thần. Hàn Phong dở khóc dở cười. Xích diễm rung động. Có thể khi ta đem thương viêm tuyệt diệt trảm nắm giữ đến một bộ phận sau sẽ đi đi. Hơi hí mắt, Hàn Phong liễm hạ trong mắt thần sắc, kế tục tu luyện. Thời gian kế tiếp, ngay thời gian phòng nội tiêu hao mất đi. Thời gian phòng hiệu quả bị Hàn Phong lái đến hiệu quả lớn nhất, tỷ lệ chừng 100 so với 1. Ở bên trong tu luyện vũ kỹ 100 nhật, bên ngoài cũng chỉ là qua một ngày. Một ngày qua đi, Hàn Phong ly khai thì gian phòng. Tu luyện 100 thiên, ở toàn tâm chăm chú dưới, hiệu suất viễn siêu ở bên ngoài tu luyện, tổng hợp, có thể so với ở bên ngoài tu luyện gần 200 thiên. Bởi thời gian phòng toàn tâm chăm chú hiệu quả, Hàn Phong bản thân cũng không có cảm giác được quá nhiều thời gian trôi qua, bằng không tu luyện một môn vũ kỹ 200 thiên, chỉ là tu luyện khô khan cũng đủ để cho tâm tình người ta phiền táo. Làm ly khai thời gian phòng thời gian, Hàn Phong mới có một tia dường như đã có mấy đời cảm giác. Giơ cánh tay lên, Hàn Phong tự lẩm bẩm, bị giới hạn tu vi, ta tối đa tu luyện tới đại thành chi cảnh, đi lên nữa thì không được, trừ phi tu vi của ta đột phá đến thiên giai 4 sao, cũng chính là thiên giai trung kỳ cảnh giới. Cự ly thuần nguyên quả thành thục còn có không sai biệt lắm một tháng, thừa dịp một tháng này đi vào xích diễm rong động tu luyện một phen đi. Xích diễm rong động. Hàn Phong sau khi tiến vào trong nháy mắt có chút kinh ngạc, bốn phía trong không khí tràn ngập nóng cháy nhiệt độ, nhưng này lý cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy khắp nơi đều là nấu chạy tương, ngược lại là chẳng chịt có hứng thú sắp xếp bố cho rằng đặc thù bó củi kiến tạo phong ốc. Những thứ này bó củi ở cao như vậy nhiệt độ dưới cũng không có một tia một hào biến hóa. Đồng thời, Hàn Phong cũng cảm nhận được kết giới áp chế. Này so với lúc trước cửu nhân quan nội kết giới áp chế càng mạnh. Hàn Phong chính mình cũng không biết mình lúc này ngưng hiện ra hỏa diễm chi quyền sẽ bị áp chế đến trình độ nào. Ba cấp nấu chạy tương khu, cùng sở hữu 100 gian phòng, từ nhất hào phòng đến 100 phòng số, số phòng vượt dựa vào trước, nấu chạy tương nội ẩn chứa hỏa thuộc tính thánh lực cũng càng dày đặc. Bất quá nói tóm lại trên lệnh còn không có đạt được biến chất chính tự, vì vậy mỗi ngày tiêu hao vi tích phân đều là giống nhau. Nhưng mà trên lệnh nhỏ nữa, tích lũy tháng ngày dưới cũng là cực kỳ kinh khủng trên lệnh. Đều là thiên giai 2 sao sơ kỳ, có thể tu luyện vài ngày nhìn không ra trên lệnh, có thể đếm được 10 thiên đâu. Mấy tháng đâu? Mười mấy nguyệt đâu? Đến tối hậu, làm ở cạnh trước số phòng tu luyện thiên giai 2 sao sơ kỳ để thăng tới thiên giai 3 sao là lúc, ở cạnh sau số phòng tu luyện, rất có thể vừa mới vừa đạt được thiên giai 2 sao đỉnh. Vì vậy, cho dù là đều là 3 cấp nấu chạy tương khu, đối những thứ này phòng ốc cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, trên cơ bản thực lực càng mạnh, chiếm cứ số phòng vượt dựa vào trước. Hàn Phong mới đến, cũng không muốn ý nhiều gây chuyện, lựa chọn 60 phòng số ở giữa. Xuất ra chiến vương kim bài trà một chút, Hàn Phong tiến vào phòng, một tầng kết giới trở nên triển khai. Kết giới này có thể phòng hộ ở phía ngoài quấy rầy, ở Hàn Phong tu luyện kết thúc trước, không có người có thể mạnh mẽ đột phá kết giới này. Cho dù là bán thánh bảng thượng cường giả cũng giống vậy. Phanh. Hàn Phong dùng 3 phần lực đạo một quyền đánh về phía bên cạnh tường gỗ hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại, ngược lại thì Hàn Phong đạp đạp đạp sau này mặt lui về phía sau mấy bước. Thật mạnh phòng ngự. Thật không biết đây là cái gì bó củi, ở cao như vậy nhiệt độ hạ đều không có chút nào tổn thương, bất quá như vậy ta cũng yên tâm. Ngoắc tay, Hàn Phong đem phi thiên viêm sư thả ra ngoài. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Phong không có ý định tự mình một người tu luyện, như vậy hoàn cảnh, không cho phi thiên viêm sư tu luyện thật sự là quá lãng phí. Như vậy nồng nặc hỏa thuộc tính thánh lực, đâu là có thể đơn giản tiêu hao hết. Nấu chạy tương chỉ khoảng chừng có cách viên 4-5 thước hình dạng, Hàn Phong trực tiếp không có vào trong đó. Lực lượng hùng hồn trong khoảnh khắc dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Hô! Hàn Phong sảng khoái thở ra một hơi thở, nguyên bản bình tĩnh chân nguyên vào giờ khắc này nổi lên gợn sóng. Lão đại, này! Phi thiên viêm sư nhìn mình hình thể, có chút hơi khó. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, lẽ nào ngươi sẽ không thu nhỏ lại mình hình thể? Làm địa giai ma thú mới có thể làm được đi. Phi thiên viêm sư bừng tỉnh, cười hắc hắc, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này cũng có thể quên. Hàn Phong có chút không nói gì. Phi thiên viêm sư thu nhỏ lại làm một đầu nhỏ sư tử, một đầu nhảy vào đến rồi nấu chạy tương trì. Chương 553 thiên giai 2 sao hậu kỳ. 553 thiên giai 2 sao hậu kỳ. Thật là nồng nặc năng lượng, vẫn còn đi qua thánh vực cường giả thánh nguyên đơn giản hóa sau hỏa thuộc tính thánh lực, đây đối với ta đột phá thiên giai quá hữu dụng. Phi thiên viêm sư vẻ mặt hưng phấn. Lập tức, phi thiên viêm sư liền nghĩ đến huyễn ảnh lôi báo, lão đại, không phải nói còn có lôi đỉnh linh chi sao? Lão đại đi nơi đó, tiểu lôi tên kia cũng có thể rất nhanh để thăng thực lực. Hàn Phong chậm rãi lắc đầu, tạm thời làm không được, thân ta là hỏa thuộc tính võ giả lại đi vào lôi đỉnh linh trì, chứ không nói thủ hộ ở nơi nào chấp sự có thể hay không làm cho ta tiến, thì là làm cho ta tiến vào, ta một hỏa thuộc tính, tất nhiên sẽ khiến cho những người khác chú mục. Phi thiên viêm sư vừa nghĩ, đích thật là cái này để ý, cũng sẽ không hơn nữa, nhưng trong lòng thì nhìn có chút hả hê. Ban đầu ở lôi ra sấm sét động, Phi thiên viêm sư cũng gặp phải hôm nay huyễn ảnh lôi báo gặp phải quân cảnh. Hàn Phong tùy ý phi thiên viêm sư ở nấu chạy tương bên trong ao loạn thịt, bản thân cũng trầm xuống tâm tu luyện. Đối Hàn Phong mà nói, tối thiểu là ở thiên giai sơ kỳ cái giai đoạn này, dùng thuần nguyên quả để thăng tu vi có thể sánh bằng ở chỗ này ngâm nấu chạy tương chỉ mạnh hơn nhiều, có thể ở thuần nguyên quả thành thục trước, cũng chỉ có thể ngâm ở nấu chạy tương bên trong ao tu luyện. Tối thiểu so với đơn độc tu luyện mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến mình đã là cực phẩm thượng tam đẳng tư chất, Hàn Phong trên mặt hơi lộ ra dáng tươi cười, chỉ dựa vào cái này tư chất, ở một đám nội viện ở giữa cũng miễn cưỡng xem như là theo kịp bình quân tài nghệ. Thánh phẩm tư chất, dù là Bắc Đô học phủ hội tụ nhiều ngày như vậy mới, nội viện hơn 400 nhân cũng không có vượt lên trước 200 số, trong này thập phần chi 9 còn cũng chỉ là thông thường hạ đẳng thánh phẩm tư chất. Từng cổ một hỏa thuộc tính thánh lực dưới vào đến Hàn Phong trong cơ thể, đã ổn định thiên giai 2 sao trung kỳ cảnh giới xuẩn xuẩn rục động. Đắm chìm trong tu luyện, thời gian trong lúc bất chi bất giác cứ như vậy trôi qua. Trong chớp mắt, 10 ngày thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Xích Diễm Dung động mặt sau hơn 10 phòng số nghênh đón một vị hơn 20 tuổi thanh niên, tuy nói là thanh niên, hình thể cũng thật lớn. Ừ. Người thanh niên này thấy 60 phòng số đã bị người chiếm dụng, nhướng mày, trên mặt hiện đầy bất mãn. Yêu, Nghiêm Đức, xem ra vị trí của ngươi bị chiếm A. 62 phòng số, một vị tóc hồng thanh niên đi ra, nhìn có chút hả hê cười nói. Nghiêm Đức sắc mặt chợt trầm xuống, hành, những thứ này nấu chạy tương phòng số vốn là tự do lựa chọn, nói gì chiếm vị trí của ta. Tóc hồng thanh niên tấm tắc lắc đầu, lời tuy như vậy, đối với chúng ta những thứ này mặt sau hơn 10 phòng số người nào không biết tháng gần nhất ngươi sử dụng cũng đều là 60 phòng số, dựa theo bất thành văn quy tắc, ở ngươi đi vào cái khác phòng số trước, này 60 phòng số sẽ là của ngươi buổi biểu diễn dành riêng, hôm nay lại bị nhân chiếm đi, ngươi lẽ nào cứ như vậy cam tâm. Ba cấp nấu chạy tương khu 100 gian phòng, thực lực càng mạnh võ giả chiếm cứ số phòng tự nhiên càng cao. Nói chung, mỗi 25 gian phòng đều có thể có cá biến hóa. Tỷ như 100 phòng số đến 75 phòng số trước, trên căn bản là thiên giai một sao võ giả ở bên trong tu luyện. 75 phòng số đến 50 phòng số trước, trên căn bản là thiên giai 2 sao võ giả ở bên trong tu luyện. Nghiêm Đức thân là thiên giai 2 sao trung kỳ cực hạn võ giả, 60 phòng số đã là Nghiêm Đức có khả năng chiếm cứ cực hạn. Đi lên nữa 61 phòng số, hiện nay đang bị một vị thiên giai 2 sao hậu kỳ cường giả chiếm, hắn nếu là chiếm cứ 61 phòng số, cái kia cường giả không có tới tu luyện cũng liền mà thôi, một ngày tới, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Như vậy cũng tốt như xài lang chiếm cứ con cọp khu vực, con cọp không ở cũng liền mà thôi, con cọp nếu là trở về, tuyệt không sẽ đối với xâm chiếm mình mâm người xâm lăng bỏ qua. Trừ phi cái này người xâm lăng càng mạnh. Đây cũng là Nghiêm Đức mặc dù có chút bất mãn, nhưng không có tùy tiện tức giận nguyên nhân, ai biết chiếm 60 phòng số sẽ là cao thủ gì. Nếu là còn mạnh hơn hắn, cùng lắm thì nhịn xuống đi chiếm 61 phòng số. Tóc hồng thanh niên cười hắc hắc, ta biết băn khoăn của ngươi, bất quá loại này quy định bất thành văn đã ở Xích Diễm Dung Động áp dụng nhiều năm như vậy, không ai hội đơn giản đánh vỡ. Gần nhất ngươi nghe được chúng ta những người này có người đột phá đến thiên giai hậu kỳ sao? Đích xác không có. Ngươi muốn nói cái gì? Nghiêm Đức thần tình cảnh giác. Tóc hồng thanh niên vội vã xua tay, ý bảo bản thân cũng không ác ý, chỉ nghe tóc hồng thanh niên thản nhiên nói, ý của ta rất đơn giản, có thể bỏ qua loại này bất thành văn quy định, chỉ có thể là lúc này đây mới tới nhân vật mới. Nghiêm Đức không nhịn được, điểm ấy ta tự nhiên lo lắng đến rồi, bất quá nhân vật mới có nửa năm bảo hộ kỳ, nếu thật là nhân vật mới, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nếu là người mới này nửa năm sau tu vi thông thường, sẽ tìm phiền phức cũng không trễ. Tôn Vĩnh Quang, ngươi hay nhất nói ngươi mục đích thực sự. Ta còn muốn mau nhanh mượn nơi này nấu chạy tương chỉ đột phá đến thiên giai 2 sao hậu kỳ, không rảnh cùng ngươi nét mực. Tóc hồng thanh niên nhãn thần hiện lên một đạo tinh quang, ngươi gần nhất vậy cũng nghe được đi, bên ngoài truyền đi phí phí dương dương cái kia tin tức. Ngươi là nói. Nghiêm Đức sắc mặt cũng biến đổi. Tóc hồng thanh niên Tôn Vĩnh Quang trầm giọng nói, không sai, đúng là cái kia tin tức. Nghiêm Đức nhíu, ngươi xác định 60 phòng số là cái kia nhân vật mới. Đương nhiên, lúc đó ta vừa mới đến đây. Vừa lúc mắt thấy cái kia nhân vật mới tiến nhập 60 phòng số. Nghĩ đến là cho là mình xông qua cửu nhân quan cũng rất giỏi. Hai anh, thân là nhân vật mới, bất hảo hảo từ 100 phòng số 3, lần đầu tiên tiểu chọn 60 phòng số, thực sự là càng rỡ. Tôn Vĩnh Quang cố ý nói như vậy, đồng thời chăm chú nhìn Nghiêm Đức. Nghiêm Đức cười nhạt, không cần như thế kích ta, không phải là tưởng câu dẫn ra ta lửa giận làm của ngươi tiên phong sao. Tưởng ngư ông đắc lợi, ngươi nghĩ cũng quá được rồi. Tôn Vĩnh Quang trên mặt lộ ra xấu hổ, trong lòng thầm mắng, này Nghiêm Đức nhìn qua ngũ đại tam thô, dĩ nhiên không mắc câu. Nghiêm Đức không để ý tới Tôn Vĩnh Quang sắc mặt của, thản nhiên nói, nếu quả thật là cái kia nhân vật mới, hơn 10 vạn vi tích phân ta đích xác rất muốn đạt được. Có thể ngươi đừng đã quên, tiểu tử này nếu xông qua cửu nhân quan, tối thiểu có tầm thường thiên giai 5 sao chiến lực, ta chính là một người không thể nào là hắn đối thủ. Ta đảo nghĩ, lấy hắn xông qua cửu nhân quan chiến lực, đi chiếm lấy 450 phòng số cũng là có tư cách. Tôn Vinh Quang lặng lẽ cười, một mình ngươi đích xác có chút khó khăn, mà nếu quả hơn nữa ta đâu, tu vi của ta mặc dù so ra kém ngươi, nhưng cũng tiếp cận thiên giai 2 sao trung kỳ cực hạn. Nghiêm Đức túi đầu tự hỏi chỉ chốc lát, một lúc lâu đạo, ta vẫn cảm thấy có chút khó giữ được hiểm, ít nhất phải có một vị thiên giai 3 sao cao thủ trợ trận. Ta nghe nói cổ huy thần ba người bọn hắn ở thuần nguyên bí cảnh nội bị thua thiệt nhiều, nếu như tìm tới bọn họ, có thể. Tôn Vinh Quang trong lòng không muốn nhiều nhân đi chia của, nhưng cũng nghĩ Nghiêm Đức hữu lý, dù sao đó là mới vào nội viện tiểu sông qua cửu nhân quan nhân vật mới, hiện tại quá khứ thời gian dài như vậy, trời biết đối phương để thăng đến trình độ nào. Gật đầu, Tôn Vinh Quang đạo, cũng tốt, trước đó không lâu ta thấy Hồ Thế Phúc cũng tới đến này ba cấp nấu chạy tương khu tu luyện, chúng ta cái này đi tìm hắn. 60 phòng số nấu chạy tương bên trong ao, Hàn Phong còn không biết hắn tự nhận là khiêm tốn hành vi như cũ đưa tới một số người chú ý của. 60 phòng số, bài danh thực sự không tính là cao, đáng tiếc Hàn Phong coi thường này đồn đãi ảnh hưởng, dáng vẻ của hắn ở nội viện thấp hơn trình tự thiên giai cường giả chung đã sớm truyền ra, dọc theo đường đi thì là hắn tận lực tránh né đoàn người, vẫn bị một số người phát hiện. Tôn Vĩnh Quang liền là một cái trong số đó. Thậm chí Tôn Vĩnh Quang còn thấy Hàn Phong tiến nhập 60 phòng số. Thì là không phải là 60 phòng số, mà là 7-8 chục hào, Tôn Vĩnh Quang như cũ sẽ tìm các loại mượn cớ tìm phiền toái. Hô, 10 ngày, tu vi rốt cục đột phá đến thiên giai 2 sao hậu kỳ. Hàn Phong mở mắt ra, đáy mắt phụt ra ra hai bó buộc nhũ bạch sắc hỏa diễm. Chương 554 đấu La Minh Vương thân thượng. 554 đấu La Minh Vương thân thượng. 10 thiên tài từ thiên giai trung kỳ để thăng tới hậu kỳ, quả nhiên thiên giai đột phá so với địa giai trở ngại nhiều. Nếu như thuần nguyên quả thành thục thì tốt rồi. 10 thiên tối thiểu có thể để cho ta đạt được thiên giai 2 sao đỉnh đi. Đối 10 thiên tài từ thiên giai 2 sao trung kỳ để thăng tới hậu kỳ, Hàn Phong tuy nói không phải là rất hài lòng, nhưng cũng không thất vọng, nếu như chỉ bằng vào hắn cực phẩm tư chất, cho dù có cực phẩm linh thạch, không có 2-30 ngày, muốn từ thiên giai 2 sao trung kỳ để thăng tới hậu kỳ đơn giản là nằm mơ. Có thể cần thời gian dài hơn. Nội viện nhiều như vậy thiên tài dựa vào ngũ linh động cùng địa mạch dũng tuyển. Mỗi đề thăng một tinh cấp cần mấy tháng nửa năm cũng là có khối người, bình quân hơn một tháng mới đề thăng một tiểu cảnh giới. Bên ngoài không có những thứ này hoàn cảnh lại càng không nhất định nói. Ổn định tự cảnh giới của mình sau, Hàn Phong nóng nhìn hướng một bên Phi Thiên Viêm Sư. Phi Thiên Viêm Sư lúc này rơi vào đến rồi sâu trình tự tu luyện ở giữa, một thân khí tức ba động không gì sánh được, đây là muốn đột phá đến thiên cấp ma thú tầng thứ dấu hiệu. Hàn Phong âm thầm thở dài, nhiều như vậy năng lượng còn chưa đột phá đến thiên giai. Quả nhiên tuy rằng trải qua cải tạo, tăng lên cũng hữu hạn. So với cái khác Phi Thiên Viêm Sư chủng tộc được rồi nhiều lắm, nhưng so với một ít trời sinh là có thể đạt được thiên cấp ma thú, thậm chí thánh vực trình tự huyết mạch ma thú, còn kém không ít. Không biết ngày sau còn có thể không thể kế tục cải tạo, bằng không cực hạn phòng trừng cũng chính là thiên giai đỉnh núi, có thể đột phá đến thánh vực trình tự trở thành thánh thú xác suất vẫn chưa tới 1%. Thì là may mắn đột phá, cả đời cũng chỉ hội dừng lại ở thấp hơn tầng thứ thánh thú. Suy nghĩ một lát, Hàn Phong cũng không nghĩ ra đến biện pháp gì, chỉ có thể đang mong đợi trực giác của mình là thật, khi hắn đột phá đến thánh vực thời gian, có thể tiến thêm một bước vạch trần cửu diễm thiên hỏa tháp bí mật. Hít thở sâu một hơi, vừa toàn thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, Hàn Phong kế tục tu luyện. Bên kia, 26 phòng số. Kết giới chậm rãi tán đi, Hồ Thế Phúc mặt lạnh dẫm trận tại chỗ lại, mấy ngày này tâm tình của hắn cũng không tốt, nếu không phải là bởi vì người nào đó làm trễ nải hắn đạt được cực đan. Hắn hiện tại đã sớm đột phá đến thiên giai 4 sao, mà không phải giống như bây giờ như cũ dừng lại ở thiên giai 3 sao đỉnh cực hạn. Nói, các ngươi có chuyện gì? Nếu không phải làm ta hài lòng nói. Hồ Thế Phúc sắc mặt lạnh lùng. Tôn Vinh Quang định nói, Hồ huynh yên tâm, cái này cẩn thận bảo chứng ngươi rất hài lòng, 10 ngày trước, ta. Hồ Thế Phúc thần tình dùng mình, ngươi thực sự thấy được. Tôn Vinh Quang liền vội vàng gật đầu, không sai. Hồ Thế Phúc nhìn Nghiêm Đức, nhìn lại Tôn Vinh Quang. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, xem ra các ngươi là không có nắm chắc đối phó tên tiểu tử kia mới có thể tìm tới ta đi. Đâu đâu? Tôn Vĩnh Quang xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Nghiêm Đức cũng thản nhiên nói, không sai, đúng là như vậy. Hồ Thế Phúc hơi hí mắt nhìn về phía Nghiêm Đức, một lúc lâu đạo, hai anh, nhìn ở ngươi nói ra lời nói thật phân thượng, sau khi chuyện thành công ta phân 6 thành, mỗi người các ngươi phân 2 thành. Được rồi, chuyện này ngoại trừ 3 người chúng ta không ai biết chưa? Tôn Vĩnh Quang có chút ngại ít. Có thể tưởng tượng đến Hồ Thế Phúc đã coi như là nửa bước thiên giai 4 sao cao thủ, thì là không có cực đan, trong vòng nửa năm cũng có thể đột phá đến thiên giai 4 sao, Tôn Vĩnh Quang vẫn còn nuốt xuống mình bất mãn. Tôn Vĩnh Quang chỉ có thể mình thoải mái, hai thành cũng không ít, chừng chừng ba vạn đâu. Nghiêm Đức Đạo, nếu như Tôn Vĩnh Quang trước đó không có tìm thượng lời của người khác, hẳn là chỉ có ba người chúng ta biết được. Hồ Thế Phúc ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt nhìn về phía Tôn Vĩnh Quang. Tôn Vĩnh Quang trong lòng mắng to Nghiêm Đức, trong miệng phát thệ đạo, tuyệt không người thứ tư biết. Hồ Thế Phúc hài lòng, nhìn phía 60 phòng số phương hướng tràn ngập tâm lãnh, tiểu tử, ở thuần nguyên bí cảnh thủ, ta rất nhanh thì phải báo. Hồ Thế Phúc cũng không có thông chi Cổ Huy Thần cùng Hùng Bắc Kim dự định, cố nhiên thông chi hai người nắm chặt càng nhiều, có thể sau chia của lại hội ít hơn không ít. Đối mặt hơn 10 vạn vi tích phân, Hồ Thế Phúc vô pháp chống đối tham niệm trong lòng. Nghiêm Đức lúc này cũng khẽ cau mày nói, Hồ Huynh, chớ quên nửa năm bảo hộ kỳ, nếu là tiểu tử kia chết sống không ra tay với chúng ta cũng không biện pháp. Không sao, ta và tên tiểu tử kia đã giao thủ, tên tiểu tử kia chỉ cần có nắm chặt đối phó địch nhân, tiểu tuyệt không hội nén lớn giận. Đến lúc đó hai người các ngươi đi vào khiêu khích, không, vẫn còn Tôn Vĩnh Quang một mình ngươi đi, ta xem ngươi làm chuyện như vậy rất ma lưu, hơn nữa chỉ là một mình ngươi, tên tiểu tử kia tất nhiên sẽ không kiêng kỵ mà tuyển trạch không ra tay. Tại đây xích diễm rong động nội, có lực lượng khổng lồ kết giới áp chế, chớ nói hắn mới chính là thiên giai sơ kỳ, coi như là thiên giai hậu kỳ thậm chí thiên giai đỉnh, ở chỗ này tinh thần niệm lực cũng sẽ không vượt lên trước hơn 10 thước. Chỉ cần ta và Nghiêm Đức núp trong bóng tối, hắn tuyệt không sẽ phát hiện. Yên tâm, một ngày ngươi chống đỡ hết nổi, ta và Nghiêm Đức tất nhiên sẽ xuất thủ. Này! Được rồi! Tôn Vĩnh Quang trong lòng cười khổ, vốn là chuẩn bị làm cho Nghiêm Đức làm tiên phong, cái này được rồi. Đến tối hậu trở thành tiên phong dĩ nhiên là hắn. Lúc này, Tôn Vĩnh Quang chỉ có thể trong lòng chờ đợi Hàn Phong sông cửu nhân quan chiến tích có hơi nước, không phải. Nhìn ra Tôn Vĩnh Quang bất an, Hồ Thế Phúc trong lòng hèn mọn, ngoài miệng lại nói, như vậy đi, mấy ngày này hai người các ngươi thay phiên ở ta 26 phòng số nội tu luyện, một người tu luyện đồng thời tên còn lại nhìn 60 phòng số, hy vọng đang xuất thủ trước các ngươi có thể có chút đột phá. Thiên giai 2 sao trung kỳ tu vi. Ở thiên giai 3 sao đỉnh cực hạn tu vi Tôn Vĩnh Quang trong mắt, vẫn còn quá yếu. Tôn Vĩnh Quang không cho là tu vi như thế có thể bức bách ra Hàn Phong cực hạn. Nghiêm Đức cùng Tôn Vĩnh Quang hai người nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đại hỉ. 60 phòng số nội, nấu chảy tương trong ao. Hàn Phong chậm rãi thức tỉnh, cảm ứng trong cơ thể tu vi năng lượng, Hàn Phong thỏa mãn gật đầu, hơn 10 ngày rốt cục lần thứ 2 đột phá đạt được thiên giai đỉnh, đáng tiếc cảnh giới còn chưa triệt để ổn định. Bất quá chính như trước nhã tỉnh theo như lời, ở chỗ này thời gian tu luyện dài quá hội trung hòa thuộc tính năng lượng tàn độc, ta hiện tại đã cảm ứng được chân nguyên nội dị thường. Hàn Phong nhắm mắt, tinh thần niệm lực quét về phía thân thể của chính mình, rất rõ ràng có thể thấy chân nguyên nội một ít màu đen nhánh ở giữa xen lẫn ám hồng sắc tiểu khỏa lạc. Cảnh giới không ổn định cũng không có biện pháp, tàn độc nhiều như vậy, đã đến tu luyện cực hạn, kế tiếp phải đi vào địa mạch dũng tuyển đem tàn độc loại trừ. Thuận tiện lợi dụng địa mạch dũng tuyển đem thiên giai 2 sao đỉnh tu vi triệt để ổn định, thậm chí tiến hơn một bước đạt được tột cùng đỉnh. Về phần đỉnh cực hạn, Hàn Phong không nghĩ, đến rồi cực hạn, ý nghĩa chỉ nửa bước vào đến rồi kế tiếp tính cấp, không phải là dễ dàng như vậy tiểu đạt tới. Thiên giai cũng không phải địa giai. Nhìn nữa Phi Thiên Viêm Sư, đã thuận lợi đột phá đến thiên cấp ma thú, hiện nay đang ở ổn định cho rằng thiên giai một sao cảnh giới. Lão đại, phải đi. Phi Thiên Viêm Sư tỉnh lại, thấy Hàn Phong bước ra nấu chạy tương chỉ, có chút không ngừng nói. Không sai, tàn độc đã tích lũy đến rồi một loại cực hạn, đợi tiếp nữa đối với ta cũng không có lợi. Đi thôi. Phi Thiên Viêm Sư chỉ phải lưu luyến rời đi nơi này. Ma thú cùng nhân loại không giống với, cũng có lẽ là bởi vì cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo, này hỏa độc đối Phi Thiên Viêm Sư cũng không có ảnh hưởng. Đối với lần này, Hàn Phong cũng có chút đố kỵ. Trên thực tế, chân chính làm cho Hàn Phong rời đi còn có một nguyên nhân khác, thuần nguyên quả đã thành thủ. Nếu không có thuần nguyên quả không có loại trừ hỏa độc hiệu quả, Hàn Phong hiện tại ngay cả địa mạch dũng tuyển cũng sẽ không đi. Chỉ sợ sẽ trực tiếp phản hồi bên trong tứ hợp viện tu luyện đột phá. Chương 555 đấu La Minh Vương thân hạ. 555 đấu La Minh Vương thân hạ. Ừ. Rốt cục đi ra. Chờ ở bên ngoài cách đó không xa Tôn Vĩnh Quang lại là hưng phấn lại là chửi tới. Trễ nữa một ngày đêm đi ra, tiêu đến phiên hắn lần thứ 2 đi 26 hào nấu chạy tương trì tu luyện, đến lúc đó làm tiền phong sẽ là Nghiêm Đức. Lúc này đem tin tức phát ra ngoài, Tôn Vĩnh Quang quan sát Hàn Phong. Ở xích diễm rung động, bất kể là thiên giai lực phá hoại vẫn còn tinh thần niệm lực đều bị cực đại áp chế, Tôn Vĩnh Quang cũng không thể thông qua tinh thần niệm lực điều tra Hàn Phong. Có thể bằng vào Hàn Phong một thân không quá ổn định năng lượng ba động, Tôn Vĩnh Quang tiểu sắc mặt dùng mình, như vậy ba động. Tiểu tử này thực lực để thăng nhiều như vậy. Ta nhớ kỹ này tin tức thượng rõ ràng nói là thiên giai một sao đỉnh, hiện tại đến xem, đâu là một sao. Chỉ sợ đã là hai sao đi, hơn nữa ở hai sao ở giữa đẳng cấp còn không thấp. Làm Hàn Phong chậm rãi đến gần, ba động càng ngày càng rõ ràng, Tôn Vĩnh Quang đã triệt để rõ ràng cảm thụ được cổ ba động này năng lượng đẳng cấp. Cự ly gần như vậy, tinh thần niệm lực cũng đã cảm thụ được. Rõ ràng là hai sao đỉnh. Tôn Vĩnh Quang trong lòng muốn chửi má nó, tiểu tử này đi tới nội viện vẫn chưa tới 2 tháng, chỉ là tiếp cận 2 tháng, dĩ nhiên tăng lên tới trình độ như vậy. Điều này làm cho hắn đi tới ngoại viện đã hơn 1 năm vẫn chỉ là thiên giai 2 sao hậu kỳ làm sao chịu nổi. Mượn 26 hào nấu chạy tương trì 7 ngày tu luyện, Tôn Vĩnh Quang khó khăn lắm đột phá đến thiên giai 2 sao hậu kỳ cảnh giới. Mắt thấy Hàn Phong sẽ từ bên người đi qua, Tôn Vĩnh Quang nhất thời thoáng qua thần đến, thân hình khẽ động, chặn lại ở Hàn Phong trước mặt. Các hạ chuyện gì? Hàn Phong nhàn nhạt hỏi. Từ lúc ly khai 60 phòng số 1 sát na kia, Hàn Phong tiểu cảm nhận được một cổ rất không hữu hảo, giấu giếm địch gì ánh mắt. Theo này cổ ánh mắt nhìn lại, Hàn Phong phát hiện là một vị hơn 20 tuổi tóc hồng thanh niên. Hàn Phong rất xác định, bản thân cũng không nhận ra người này. Trong lòng mấy người ý niệm trong đầu hiện lên, Hàn Phong âm thầm có suy đoán. Lúc này hỏi, bất quá là để chứng minh suy đoán của mình mà thôi. Hắc hắc, ta là ai cũng không trọng yếu, chỉ là tại hạ vừa lúc thiếu một ít vi tích phần. Chẳng biết tiểu tử ngươi có bằng lòng hay không dứt bỏ một ít. Tôn Vĩnh Quang tả cười nói. Quả nhiên là vì vi tích phân. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, ta chỉ là một nhân vật mới, có thể có nhiều ít vi tích phân. Ngược lại thì ngươi lão nhân này, vi tích phân hẳn là so với chúng ta nhân vật mới càng nhiều đi. Tôn Vĩnh Quang hừ nhẹ, ít giả bộ, người nào không biết ngươi Hàn Phong làm nhân vật mới thế nhưng có hơn 10 vạn vi tích phân, nhiều như vậy vi tích phân. Tống xuất đến mấy vạn hẳn là rất đơn giản đi. Hàn Phong trong lòng xem thường, tống xuất đi mấy vạn, nói đùa sao? Nâng cằm, Hàn Phong trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra truyền bá ra ngoài không chỉ là tin tức của ta, còn có bộ dáng của ta, không phải người này sẽ không như vậy xác định chính là ta, ngay cả tên đều biết. Những kinh vân đường đó tạp thoái, trước đây thì không nên cố kỵ vị kia họ Long, mà là đưa bọn họ toàn diện. Ở thuần nguyên bí cảnh, Hàn Phong cũng cân nhắc qua đem kinh vân đường cường giả toàn diện tình hình. Có thể tưởng tượng đến nội viện vị kia Long gia đại thiếu, Hàn Phong cuối cùng vẫn chỉ tuyển trạch tiêu diệt Kim Nguyên không đẳng kinh vân đường đứng đầu cường giả, để lại mấy người hơi yếu thiên cương chính tự. Lưu lại mấy người, vị kia Long gia đại thiếu cố nhiên căm tức, có thể cực đại địa có thể là phái thủ hạ xuất thủ. Nhưng mà một ngày toàn diện, vị kia Long gia đại thiếu tiểu rất có thể tự mình ra tay, đến lúc đó. Ảo não chỉ là trong ngay mắt, thì là sớm biết rằng sẽ là như vậy một kết quả, trước đây như cũ sẽ không toàn diện kinh vân đường. Tiểu như cùng trước theo như lời, tạm thời hắn cũng không có trực tiếp cùng Long gia đại thiếu chống lại năng lực. Quét về phía Tôn Vĩnh Quang, Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thiên giai 2 sao hậu kỳ, tu vi như thế nên biết không thắng được ta mới là, có thể vì sao? Trừ phi người này phía sau có cao thủ tương trợ, sẽ là ai? Tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi phát cái gì ngây ngô? Nếu như nói trước Tôn Vĩnh Quang là cố ý khiêu khích, như vậy hiện tại tiểu thật là căm tức. Đối phương hành vi vừa nhìn chính là không đưa hắn để vào mắt. Đông nhiên ở giữa, Tôn Vĩnh Quang xuất thủ chụp vào Hàn Phong, vẻ mặt nhe răng cười, mặc dù có nửa năm bảo hộ kỳ không thể đối với ngươi nhân vật mới xuất thủ, nhưng cũng chỉ là không thể công kích các ngươi nhân vật mới, không thể làm bị thương các ngươi nhân vật mới. Đem quần áo ngươi lấy hết cũng không ở đây lệ. Hiển nhiên, Tôn Vĩnh Quang miễn cưỡng bắt được một lỗ thủng. Như vậy thật là không để cho nhân vật mới thụ thương, miễn cưỡng xem như là không có vi quy, huống chi thân là thiên giai cường giả. Người nào không có nhận chữ vật, bên trong chuẩn bị y phục tự nhiên không phải ít, tới nhất kiện mặc nữa nhất kiện đó là. Và lại ở đây hiện nay chỉ có hai người, cũng không ngoại nhân, Hàn Phong nếu thật bị bới y phục, cũng vô pháp đi cáo trạng, trên người vừa không có thương thế, hộ pháp sao lại đơn giản tin tưởng. Cũng không thể người trần truồng đi thôi, kể từ đó, không chỉ có mặt cột lớn hơn nữa, Tôn Vĩnh Quang càng có thể thể thốt phủ nhận. Theo Tôn Vĩnh Quang, Hàn Phong là không thể chịu đựng được như vậy vũ nhục. Hàn Phong thần tình dùng mình, hắn đích xác không muốn thừa thụ như vậy vũ nhục, càng chưa nói trước mặt tóc hồng thanh niên hắn cũng không phải là ứng phó không được. Nếu như là cùng Nguyên Y Di Cẩm cái loại này tầng thứ cao thủ, nói không chừng hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống, ngày sau trả thù. Ầm. Cực chú thánh viêm bay lên, trực tiếp trùng kích đến mấy thước trên cao, mênh mông hỏa diễm hướng bốn phía oanh kích đi. Lấy Hàn Phong hiện nay thiên giai 2 sao tầng thứ tốt cùng, cực chú thánh viêm uy lực không phải so với tầm thường. Tối thiểu không phải là Tôn Vĩnh Quang có thể tùy ý ngăn cản. Tôn Vĩnh Quang sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau, thẳng đến lui về phía sau hơn 10 thước mới dừng lại, dừng ở bản thân hữu trưởng, mu bàn tay đã bị cháy đỏ bừng, nếu như hắn lui về phía sau chậm nữa một ít, cái tay này cũng không cần muốn. Thật mạnh hỏa diễm. Giờ khắc này, Tôn Vĩnh Quang đối Hàn Phong có thể xông qua cửu nhân quan có chút tin tưởng. Lạnh lùng cười, tiểu tử, nếu ngươi chủ động động thủ, nửa năm bảo hộ kỳ coi như là trở thành phế thải. Vừa dứt lời, Tôn Vĩnh Quang lấn người đi. Hàn Phong thối một tiếng, đây chẳng phải là ngươi muốn. Ẩm. Hai người trong chớp mắt chiến đấu ở tại cùng nhau, từng quên đụng nhau, ngươi tới ta đi. Ở phương viên hơn 10 thước trên đất trống không ngừng thoáng hiện, ầm ầm không ngừng bên hai. Ầm. Lại là một tiếng hỏa diễm bạo tạc vậy thanh âm vang lên, Tôn Vĩnh Quang đột nhiên đau nhức kêu một tiếng vội vã lui về phía sau, trên người đã bị cháy sạch khắp nơi đều là lỗ thủng. Hàn Phong vẻ mặt trêu tức, thân là lão nhân cũng chỉ có chút thực lực ấy, thực sự là mất mặt, hãy để cho sau lưng nhân ra đi, chỉ bằng ngươi. Muốn chết. Tôn Vĩnh Quang giận dữ, đấu la minh vương thần, ngừng. Tôn Vĩnh Quang phía sau đột nhiên xuất hiện một pho tượng kim hoàng sắc người to lớn pháp tướng. Pháp tướng dung nhập vào Tôn Vĩnh Quang trong cơ thể, Tôn Vĩnh Quang bản thân nhất thời hóa thành hơn 3 thước cao kim sắc người to lớn. Đấu vương chi chủ y. Tôn Vĩnh Quang trong tay xuất hiện một thanh kim sắc cự chủ y, hung hăng nện xuống. Lúc này, Tôn Vĩnh Quang tu vi đã để thăng tới thiên giai 3 sao chính tự, một kích này đấu vương chi chủ y, đã rồi là đứng đầu tầng thứ thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. Dung hợp, hắc viêm ma phá trảm. Ngọn lửa màu đen cùng cực chú thánh viêm dung hợp, hóa thành kỳ dị hơn 10 thước chiều dài cự kiếm, Hàn Phong nhịn không được đã, nơi này kết giới dĩ nhiên cường đại đến như vậy, ở thuần nguyên bí cảnh đủ để thi triển ra nghìn nhiều thước chiều dài thậm chí dài hơn cự kiếm, ở chỗ này nhưng chỉ có hơn 10 thước. Phá cho ta. Hàn Phong gào thét rít gào, cự kiếm cùng kim sắc đấu vương chi chủ ý hung hăng đụng nhau. Ầm ầm. Từng cổ một ba động hướng bốn phía đánh tới. Ngọn lửa màu đen cùng ánh sáng màu vàng dường như rung động thông thường bắt đầu khởi động lại. Chương 556 tái chiến hồ thế phúc. 5 năm sau tái chiến hồ thế phúc. Hắc viêm ma phá trảm vốn là đứng đầu tầng thứ thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, dung nhập cực chú thánh viêm, uy lực trực tiếp để thẳng tới thiên giai trung phẩm vũ kỹ trình tự, thậm chí ở thiên giai trung phẩm vũ kỹ trình tự ở giữa đẳng cấp cũng không thấp. Dựa vào thiên giai 2 sao đỉnh tu vi, một kích này đã vượt qua thiên giai 3 sao trình tự, có thể so với thiên giai 4 sao sơ kỳ cũng không quá đáng, tối lần cũng là vô hạn tiếp cận thiên giai 4 sao. Mà Tôn Vĩnh Quang vũ kỹ mặc dù không bằng hắc viêm ma phá trảm, bản thân tu vi cũng tiêu thăng đến thiên giai 3 sao cảnh giới, một kích này uy lực đồng dạng không kém. Ầm ầm. Ba động vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, ngọn lửa màu đen áp qua ánh sáng màu vàng. Tôn Vĩnh Quang chật vật duy trì trong tay đấu vương chi chủ y, mơ hồ có thể nghe được răng rắc thanh âm truyền ra. Kim sắc cự chủ y biểu hiện ra, đã nứt ra rồi vô số tế văn. Tôn Vĩnh Quang trong lòng chửi bới, chết tiệt, cái này Hàn Phong đâu như là nhân vật mới. Hàn Phong đối đây hết thệ căn bản không ngoài ý muốn, nếu như nói mới vào nội viện thời gian cái này Tôn Vĩnh Quang coi như một cường địch nói, hiện tại cái gì cũng không tính. Nếu không có vì dẫn sau lưng nội viện người, hắn từ lâu buộc phát ra cường lực một kích dây bại đối phương. Lúc này, Hàn Phong có chút oán giận xích diễm rung động cường đại kết giới lực, tinh thần niệm lực của hắn bị áp chế đến tầng thấp nhất, chỉ có thể điều tra phương viên hơn 10 thước, nữa xa tiểu không làm được. Hỗn đản, ngươi cho là ngươi thắng định rồi sao? Tôn Vĩnh Quang rồi đột nhiên bỏ qua đấu vương chi chủ y, không có đến tiếp sau chân nguyên chi chỉ, đấu vương chi chủ y rất nhanh tứ phân ngũ liệt. Ngọn lửa màu đen oanh kích tới chỗ, ngay cả một tia thương tổn cũng không có tạo thành, ngược lại thì ngọn lửa màu đen tiêu tán, chỉ còn lại có cực chú thánh viêm rất ít thiêu đốt. Tôn Vĩnh Quang không thèm để ý chút nào, mạnh lui về phía sau vài bước, đấu vương kiếm. Tôn Vĩnh Quang trong tay xuất hiện một bả dài nhỏ kim sắc trường kiếm, Tôn Vĩnh Quang quỷ dị cười, mạnh đem kim sắc trường kiếm cắm vào mặt đất, siêu trọng lực tràng. Dầm dầm. Hàn Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trên lưng phảng phất đả một tòa núi to. To lớn lực đạo, làm cho Hàn Phong trong nháy mắt không người xuống. Tôn Vĩnh Quang rít gào ra, còn không xuất thủ. Trong nháy mắt, Hàn Phong tiểu cảm thụ được hậu phương truyền đến một cổ mênh mông lực lượng. Nếu như là bình thường, lúc này Hàn Phong đã sớm tránh né, có thể lúc này, đột nhiên tăng cường trọng lực làm cho Hàn Phong mọi cử động trì hoãn không ít. Thiên hỏa khải giáp. Hàn Phong lúc này ở quanh thân ngưng tụ ra hỏa diễm áo giáp, đồng thời đem cực chú thánh viêm dung nhập trong đó. Nhũ bạch sắc hỏa diễm áo giáp tôn lên Hàn Phong uy vũ bất phàm. Phanh. Ở thiên hỏa khải giáp vừa ngưng hiện ra trong sát na, một chưởng đã vô vào Hàn Phong trên người, liệt vấn chưởng. Hàn Phong cả người bị đánh bay, lảo đảo rơi trên mặt đất, thật vất vả mới đứng vững thân thể của chính mình. May là đúng lúc thi triển ra thiên hỏa khải giáp. Hàn Phong âm thầm may mắn, thì là hắn hiện tại tu vi tăng lên không ít. Nhưng nếu là bất ngờ không kịp để phòng bị tu vi xê xích không nhiều võ giả toàn lực bắn trúng một trường, cũng sẽ bị thương. Mà bây giờ, hắn cũng không có đã bị một chút xíu thương tổn. Ngược lại thì đối phương. Hàn Phong mỉm cười nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt sắc nghiêm túc thanh niên khỏe miệng co quắp, bàn tay hơi đen kịt. T. Nghiêm Đức khuôn mặt hơi vặn vẹo chịu động thủ, một trường này không bả Hàn Phong đả thương cũng liền mà thôi, lại vẫn thương tổn tới bản thân. Ngưng thần phách thể. Ý thức được Hàn Phong khó chơi, Nghiêm Đức trong miệng quát khẽ, cả người hóa thành gần 3 thước cao tử sắc người to lớn, phía sau mở 6 phiến tử sắc cánh chim. Khí tức đồng dạng đạt tới thiên giai 3 sao trình tự. Ngự linh thương. Nghiêm Đức thân thủ ở trên hư không một chảo, tử sắc trường thương trở nên ngưng hiện, thẳng tắp bay về phía Hàn Phong. Một cổ mênh mông lực lượng hủy diệt hiện lên, Nghiêm Đức lực công kích hiển nhiên thắng Tôn Vĩnh Quang. Không chỉ là bởi vì tu vi thượng hơi thắng Tôn Vĩnh Quang một bậc, càng vũ kỹ cường điệu điểm bất động. Tôn Vĩnh Quang lợi hại nhất vũ kỹ, hiển nhiên là siêu trọng lực tràng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dù cho tu vi vượt lên trước Tôn Vĩnh Quang cũng rất dễ luống cuống tay chân tiến tới bị kích thương. Tôn Vĩnh Quang kiệt kiệt cười nhạt, ở ta trọng lực nơi sân, ngươi là trốn không xong công kích như vậy. Thật không? Hàn Phong cười nhạt, mênh mông nhũ ngọn lửa màu trắng tịch quyển lại, thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng, ngưng. Trong nháy mắt, Hàn Phong tu vi liền vượt qua thiên giai 3 sao, thẳng tắp để thẳng tới thiên giai 4 sao sơ kỳ tiếp cận trung kỳ cảnh giới. Khí tức kinh khủng làm cho Tôn Vĩnh Quang cùng Nghiêm Đức hai người hoảng sợ biến sắc, ánh mắt kinh khủng. Quắc! Gầm lên một tiếng, khí tức kinh khủng dường như sóng biển, một sóng hướng bốn phía phóng đi, nếu nói trọng lực vào giờ khắc này thành một chuyện cười, ngạnh sinh sinh đích bị Hàn Phong dựa vào khí tức cường đại mạnh mẽ đột phá. Thẳng tắp bay về phía Hàn Phong ngự linh thương, tại đây chút sóng biển khí thế trùng kích hạ cũng đình trệ ở giữa không trung, chết sống vô pháp tới gần Hàn Phong. Hàn Phong mặt không thay đổi vươn tay, một tay lấy ngự linh thương trộm trong tay. Điều này làm cho Nghiêm Đức sắc mặt tái biến. Suy suy, cực chú thánh viêm trong khoảnh khắc đem tử sắc trường thương thôn phệ, sau một khắc, ngự linh thương hoàn toàn hóa thành hư vô. Rầm rầm. Hàn Phong đột nhiên chém ra hai quyền, nhũ bạch sắc hỏa diễm dường như đạn pháo đánh tới. Phốc. Siêu trọng lực tràng bị phá, Tôn Vĩnh Quang vốn là bị phản phệ, lúc này đâu còn tránh được, lúc này thổ huyết bay ngược lại, dường như rách nát diều, chật vật truy rơi trên mặt đất, lại là phun ra một ngụm máu tươi, vô pháp đứng dậy. Ngược lại là Nghiêm Đức mạnh lui về phía sau, trong tay ngưng tụ ra tử trường thương màu đen, diệt hồn thương. Tím đen sắc trường thương xuất kích, trực tiếp xuyên thấu nhũ ngọn lửa màu trắng. Hắc viêm ma phá trảm. Hàn Phong mặt không đổi sắc, lúc này đây ngay cả cực chú thánh viêm cũng không có dung hợp, trực tiếp một chém xuống. Một kích này, tuyệt không hơn tầm thường thiên giai 4 sao đỉnh cường giả một kích. Cự kiếm bỗng nhiên bổ trúng tím đen sắc trường thương, phảng phất đánh trúng xà bảy thốn, tím đen sắc trường thương run, mơ hồ phát sinh một tiếng rên rỉ. Tự bảy thốn chỗ triệt để gãy. Cự kiếm còn thừa lại lực lượng thế đi không giảm bổ về phía Nghiêm Đức, ở Nghiêm Đức đông nhiên co rụt lại con người dưới, trong nháy mắt bổ vào Nghiêm Đức trên người. Hoa! Nghiêm Đức ngưng thần phách thể trong nháy mắt bị đánh tan, từng nốn tiên huyết chảy như điên lại, nặng nề ngã vào mặt sau hơn 20 thước chỗ, hôn mê bất tỉnh. Hai đại bản thể thiên giai 2 sao hậu kỳ cao thủ, thoáng qua ở giữa bị Hàn Phong đánh bại dễ dàng. Hàn Phong nhẹ nhàng cười, ra đi, còn trốn núp trong bóng tối làm gì? Nếu ta đã phát hiện ngươi, ngươi cũng vô pháp đánh lén. Ở tu vi tăng vọt đến thiên giai 4 sao sơ kỳ tiếp cận trung kỳ lúc, Hàn Phong tinh thần lực cũng theo điên cuồng tăng lên, tự nhiên mà vậy phát hiện trốn ở mấy chục thước sau người nào đó. Hơn nữa khí tức rất tinh tường. Ba ba. Một trận tiếng vỗ tay truyền ra, Hồ Thế Phúc chậm rãi đi ra, nguyên lai phát hiện ta, thảo nào từ tu vi bạo phát sau chiến đấu ngươi cũng không có lộ ra chút nào kẽ hở, chính là vì phòng ngừa ta đánh lén đi. Không sai. Bất quá ta còn tưởng rằng là một cái thiên giai 4 sao cường giả làm hậu thuẫn, không nghĩ tới là ngươi cái này bại tướng dưới tay. Thế nào, lúc này đây một người xuất thủ, không phải là hai người. Hàn Phong mắt lộ ra cười nhạo. Trước Hàn Phong còn đang lo lắng rốt cuộc là ai ẩn giấu ở sau lưng, kết quả phát hiện là Hồ Thế Phúc sau. Hàn Phong triệt để thở dài một hơi, chỉ Hồ Thế Phúc một người, hắn căn bản không cần nhẫn. Hồ Thế Phúc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tiểu tử can dỡ, ngươi cho là bây giờ còn là thuần nguyên bí cảnh sao? Băng yêu chi thể, ngưng. Thoáng qua ở giữa, Hồ Thế Phúc hóa thành băng yêu thể, khí tức trong nháy mắt để thăng tới thiên giai 4 sao cảnh giới. So với Hàn Phong càng tốt hơn, đã rồi để thăng tới thiên giai 4 sao đỉnh. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, ta rất khỏe kỳ, nơi này là Xích Diễm Dung Động, ngươi không ở Vô Tận Băng Quật nội tu luyện, chạy tới nơi này làm gì? Ở đây có thể không pháp để thăng thực lực của ngươi. Hồ Thế Phúc gầm âm cười, đương nhiên là vì đối phó ngươi làm chuẩn bị, kế tiếp ngươi thì sẽ biết ta chuẩn bị gì. Ông trời thật là chiếu cô ta vừa mới vừa hoàn thành cái kia, tiểu gặp ngươi. Lao thiên đều giúp ta báo thủ. Chương 557 băng viêm địa ngục. 557 băng viêm địa ngục. Cứ như vậy nói ra cũng không sợ ta có chuẩn bị. Hàn Phong hừ nhẹ. Hồ Thế Phúc lãnh đạm nói, đương nhiên không sợ, bởi vì ngươi là vô pháp chống đối một cái kia. Hồ Thế Phúc trên mặt mũi tràn đầy đối với mình lá bài tẩy tự tin. Băng xương lưu tinh. Vô tận băng xương hình thành vòng xoáy xuất hiện sau lưng Hồ Thế Phúc. phảng phất lưu tinh vậy bông tuyết gào thét lại. Dung hợp, hắc viêm ma phá trảm. Hỏa diễm cử kiếm chém ra, tảng lớn bông tuyết bị cử kiếm tiêu hủy, có thể càng nhiều hơn bông tuyết tự những phương hướng khác đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong đông nhiên lui về phía sau, hắc viêm ma phá trảm dung hợp cực chú thánh viêm uy lực tuyệt đối vượt lên trước những thứ này bông tuyết, nhưng này chút bông tuyết phạm vi công kích cũng quá nhiều, chỉ bằng hắc viêm ma phá trảm chỉ sợ. Đã như vậy, thiên hỏa ấn. Sinh hồng sắc in dấu lửa trống rỗng chặn lại ở Hàn Phong trước mặt. Vô số bông tuyết liên tiếp không ngừng đánh vào thiên hỏa ấn trên, tràn ngập ra nồng đậm khí vụ. Thiên hỏa ấn thứ 10 tầng chính là thiên giai trung phẩm vũ khí, một kích này trực tiếp vượt qua thiên giai 4 sao chính tự, thẳng truy thiên giai 5 sao. Thiên hỏa ấn không ngừng thôi hướng Hồ Thế Phúc, càng ngày càng nhiều đông tuyết bị ngăn cản cả lại. Hàn Phong thiêu mi đạo, này không phải là lời ngươi nói con bài chưa lật đi, bất quá là thiên giai hạ phẩm vũ khí mà thôi. Hồ Thế Phúc hừ lạnh, cần gì phải gấp gáp. Băng tinh thăng long phách. Giống giống. Mấy chục thước lớn lên băng long rít gào lại, trên người lóe ra trình tự rõ ràng lân phiến, có vẻ băng long càng thêm dữ tợn. Cùng ở thuần nguyên bí cảnh so sánh với, lúc này đây băng long hình thể thượng nhỏ không ít, có thể uy lực thượng cũng cường đại rất nhiều. Thuần nguyên bí cảnh băng long, uy lực bất quá là có thể so với thiên giai 4 sao sơ kỳ. Mà bây giờ băng long, uy lực thẳng truy thiên giai 5 sao tầng thứ tột cùng. Ầm ầm. Băng long đụng đầu vào thiên hỏa ấn trên, thiên hỏa ấn trong sát na rung động, tự đánh địa phương hé vô số cái khe. Cực chú thánh viêm, dung hợp. Hàn Phong thần tình dùng mình, nhũ ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt dung nhập vào thiên hỏa ấn trong. Xích hồng sắc thiên hỏa ấn, chớp mắt hóa thành một mảnh nhũ bạch sắc. Nguyên bản hé cái khe, vào giờ khắc này cũng khôi phục hoàn toàn. Hanh, chút tài mọn. Hồ Thế Phúc khinh bỉ hừ nhẹ một tiếng, băng long rít gào bay trên trời, mượn bầu trời lực lượng lại một lần nữa cuồng tràng mà đến. Dầm dầm ầm. Nhũ ngọn lửa màu trắng thiên hỏa ấn bất kham đánh, không ngừng đã qua Hàn Phong bên này thẳng đi, Hàn Phong hai tay mở duy trì thiên hỏa ấn, đã cảm thụ được đánh áp lực. Giống. Băng long hơi lui về phía sau, một đuôi rồng đảo qua, thiên hỏa ấn lần thứ hai rung động, chợt băng long lại là một đầu đụng tới. Giang giác. Ầm. Thiên hỏa ấn cũng nhịn không được nữa, tan vỡ phân ly. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong không chút do dự chém ra một quyền, cực chú thánh viêm dung nhập trong đó. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cử quyền gào thét đi, trong nháy mắt đem băng long hoàn toàn thôn phệ. Thiên hỏa ấn phạm vi công kích tuy lớn, có thể ở uy lực thượng cũng thua thiên hỏa chiến quyền. Băng tinh thăng long phách chỉ có thể xem như là không tính là kém thiên giai trung phẩm vũ khí, cũng không đứng đầu, mà thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng sơ kỳ cảnh giới dung hợp cực chú thánh viêm, cũng có thể so với đứng đầu tầng thứ thiên giai trung phẩm vũ khí. Lúc này, Hàn Phong buộc phát ra một quyền này, đồng dạng đạt được thiên giai 5 sao tầng thứ tột cùng. Thậm chí mơ hồ có chút vượt qua. Giống. Băng long rít gào, không ngừng muốn phá tan nhũ ngọn lửa màu trắng, nhưng mà nhũ ngọn lửa màu trắng cũng gắt gao theo băng long. Không bao lâu, khí vụ rũ phát nồng nặc, băng long không chỉ có hình thể rút nhỏ không ít, xuyên thấu qua nhũ bạch sắc hỏa diễm, đã có thể thấy băng long thân thượng lân phiến đã không rõ. Hồ Thế Phúc lúc này không chỉ có không có lo lắng, trái lại cười ha ha đứng lên, đây là ngươi một kích mạnh nhất đi, không gì hơn cái này. Kế tiếp, tiểu tử ngươi xong. Hồ Thế Phúc vẻ mặt dữ tợn. Hỏa yêu chi thể, ngưng. Ở Hàn Phong vẻ mặt bất khả tư nghị thần tình dưới, Hồ Thế Phúc bên cạnh ngưng tụ ra cùng hắn giống nhau như lúc thân thể, bất quá nửa người dưới nhưng không phải dữ tợn băng lam sắc quái ngư chi đuôi, mà là màu lửa đỏ hỏa diễm chi đuôi. Này, đây là... Hàn Phong con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ là phân thân? Khiếp sợ chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, rất nhanh Hàn Phong tiểu cảm ứng được. Cái này hỏa yêu chi thể Hồ Thế Phúc chỉ là thiên giai một sao trình tự mà thôi, thậm chí ngay cả thiên giai một sao đỉnh đều không phải là, chỉ là khó khăn lắm đạt được thiên giai một sao hậu kỳ mà thôi. Có thể Hàn Phong vừa nghi hoặc, nếu là phân thân, có thể thuộc tính sai à, chưa từng nghe nói người nào phân thân vũ kỵ ngưng tụ ra tới thuộc tính cùng bản thể hoàn toàn đối lập. Băng cùng hỏa, vốn là đối lập. Hồ Thế Phúc cũng không để ý tới Hàn Phong khiếp sợ, băng yêu chi thể Hồ Thế Phúc quanh thân ba động ra kinh khủng băng sương khí. Hỏa yêu chi thể Hồ Thế Phúc quanh thân tràn ngập ra vô tận hỏa diễm. Băng viêm địa ngục. Một viên đường kính chừng mấy chục thước cự cầu, có lẽ nói vẫn thạch càng chuẩn xác, ở trên trời ở giữa ngưng tụ lại. Vẫn thạch phân nửa tràn ngập cực hạn băng hàn, một nửa kia tràn ngập cực hạn hỏa diễm. Một băng nóng lên, một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt áp bách mà đến. Hàn Phong lấy làm kinh hãi, đây rõ ràng cùng Mạnh Nhã Tình băng diễm lượng trọng thiên giống nhau như lúc. Không, cũng không phải hoàn toàn như nhau. Mạnh Nhã Tình chính là hai loại dị hỏa, đây đó trong lúc đó vẫn không thể có quá lớn chênh lệch. Mà Hồ Thế Phúc cũng chân nguyên, ở trình tự thượng sẽ không như nhau, đồng thời băng thuộc tính chân nguyên đã là 3 sao đỉnh cực hạn, hỏa thuộc tính chỉ là khó khăn lắm 1 sao hậu kỳ. Cũng hạnh chân nguyên kém thật lớn, nếu là đều ở vào 3 sao tầng thứ tốt cùng, uy lực chỉ biết càng mạnh, lực phá hoại. Hàn Phong chỉ là vừa nghĩ đều lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Những thứ này nội viện cường giả, quả nhiên không có một là nhân vật đơn giản, coi như là trước đây bại tướng dưới tay Hồ Thế Phúc, đang không có đã bị hạn chế lúc, cũng là như vậy mạnh. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cử quyền nổ bắn ra lại, sau khi hỏa diễm cử quyền cùng vẫn thạch đụng nhau là lúc, lại chỉ là chống đối chỉ chốc lát liền bị tách ra. Này băng viêm địa ngục công kích, thình lình đạt tới thiên giai 6 sao chính tự, hay là chờ cấp khá cao 6 sao, cũng không phải là 6 sao sơ kỳ. Ầm ầm. Vẫn thạch truy rơi xuống đất, mặt đất run lên bần bật, chợt phảng phất địa ngục vậy tràng cảnh ngưng hiện, vô số hỏa diễm cùng băng hàn hóa thành trùng kích, không ngừng đánh phía Hàn Phong. Phúc. Dù là có thiên hỏa khải giáp phảng phất, Hàn Phong vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay, trọng trọng té trên mặt đất. Hồ Thế Phúc phiêu phủ ở bầu trời, thần tình rốt cục lộ ra đắc ý, còn đây là ta vì đối phó ngươi chuyên môn chuẩn bị vũ khí, vì thế, ta thậm chí chỉ hoãn đột phá thiên giai 4 sao thời gian, để mà làm cho ta hỏa yêu chi thể từ địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn bước vào thiên giai 1 sao. Ngươi hẳn là may mắn, nếu như ở thuần nguyên bí cảnh ta hỏa diễm thân thể đã là thiên giai, ngươi sớm đã chết ở thuần nguyên bí cảnh trong vòng. Hồ Thế Phúc gia tộc, di truyền có hai đại thể chất đặc thù, băng yêu chi thể cùng hỏa yêu chi thể. Một số người di truyền băng yêu chi thể, một số người thì di truyền hỏa yêu chi thể. Hồ Thế Phúc có thể bị gia tộc ký thác hy vọng đi tới Bắc Đô học phủ, tự nhiên cùng tầm thường thành viên gia tộc bất đồng. Hồ Thế Phúc không chỉ có di truyền băng yêu chi thể, càng di truyền hỏa yêu chi thể. Có thể nói là băng yêu chi thể cùng hỏa yêu chi thể đồng thể. Hồ Thế Phúc bên cạnh thân hỏa yêu chi thể, cũng không phải là Hồ Thế Phúc phân thân, mà là một cái khác Hồ Thế Phúc, hai người kỳ thực đều tính là cùng một người. Phân thân bị hao tổn, bản thể cũng không lo ngại, cũng mặc kệ là hỏa yêu chi thể vẫn còn băng yêu chi thể, bất kỳ một cái nào bị hao tổn, ngay cả một cái khác đều muốn sẽ gặp bị thương nặng. Băng viêm địa ngục, đúng là hai đại thể chất đặc thù liên hợp khả năng thi triển ra vũ kỹ, uy lực không gì sánh được cường đại. Chương 558 thương viêm tuyệt diệt trảm. 558 thương viêm tuyệt diệt trảm. Tuy nói băng viêm địa ngục uy lực thật lớn, nhưng cũng có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Đó chính là băng yêu chi thể cùng hỏa yêu chi thể phải bị vây đồng nhất cá giai tầng khả năng là thi triển. Tỷ như đều là địa giai, đều là thiên giai, đều là thiên giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh. Tinh cấp bất đồng nhưng thật ra không có gì đáng ngại. Chỉ khi nào hai cái thể chất đặc thù ở vào đồng nhất cá giai tầng, muốn đột phá khi đến một giai tầng, hai cái thể chất tu vi đẳng cấp phải hoàn toàn tương đồng. Nói cách khác, ở hai cái thể chất đều ở vào thiên giai sơ kỳ dưới tình huống, phải đều đạt được thiên giai 3 sao đỉnh cực hạn mới có thể đi vào kế tiếp giai tầng. Lúc này, hai cái thể chất đặc thù có thể nhâm chọn một tiến hành đột phá, một cái khác có thể tuyển trạch đột phá, cũng có thể tuyển trạch buông tha. Chỉ có một thể chất đột phá, tuy nói mất đi băng viêm địa ngục này một đại tuyệt chiêu, có thể đang tu luyện thượng tốc độ sẽ nhanh hơn không ít. Hai cái thể chất cùng nhau đột phá, muốn lần thứ hai đột phá, hai cái thể chất tu luyện phải tương đồng, này sẽ cực lớn tiêu hao thời gian. Hồ Thế Phúc thừa kế hai cái thể chất, bản thân tư chất nhưng cũng không cao. Ngay cả bây giờ Hàn Phong cũng không bằng, chỉ là cực phẩm trung tam đẳng tư chất, thậm chí ở trung tam đẳng tư chất ở giữa đều là hạ đẳng, cực phẩm lục đẳng tư chất mà thôi. Tư chất như vậy, đơn độc tu luyện một loại thể chất đều cực kỳ tiêu hao thời gian, càng chưa nói hai loại thể chất. Tại ngoại viện là lúc, Hồ Thế Phúc chịu đủ hai cái thể chất thống khổ, bởi vậy đến rồi nội viện, Hồ Thế Phúc chỉ lựa chọn băng yêu chi thể đột phá đến thiên giai, làm cho hỏa yêu chi thể dừng lại ở tại địa giai 12 tinh tầng thứ tột cùng. Như vậy cũng tìm hồi lâu thời gian mới đạt tới thiên giai 3 sao đỉnh, nếu là hai cái thể chất đồng tu, Hồ Thế Phúc chính mình cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian khả năng đến cảnh giới này. Nguyên bản, Hồ Thế Phúc đối tu luyện của mình rất hài lòng, đáng tiếc. Thuần nguyên bí cảnh đánh một trận, làm cho Hồ Thế Phúc biệt khuất đến cực điểm, vì đối phó Hàn Phong, Hồ Thế Phúc tuyển trạch làm cho hỏa yêu chi thể tiến giai đến thiên giai. Hiện tại quả nhiên như Hồ Thế Phúc sở liệu, trước đây Hàn Phong, hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn. Hồ Thế Phúc trong lòng thống khoái không ngớt. Thống khoái đồng thời, Hồ Thế Phúc cũng có một chút không cam lòng. Hỏa yêu chi thể tiến giai đến thiên giai, muốn đột phá đến thiên giai trung kỳ, trừ phi hỏa yêu chi thể để thăng tới thiên giai 3 sao đỉnh. Có thể tưởng tượng muốn từ thiên giai 1 sao hậu kỳ để thăng tới thiên giai 3 sao há là đơn giản, dù cho hắn băng yêu chi thể đối với lần này có kinh nghiệm, dù cho hắn bây giờ vi tích phân có thể mua làm cho thiên giai sơ kỳ nhanh hơn tốc độ đang dược. Dù cho hắn có thể bằng vào băng yêu chi thể tu vi ở xích diễm rong động 3 cấp nấu chạy tương khu nội chiếm bài danh dựa vào trước nấu chạy tương chỉ, cũng không đếm tháng có thể làm được. Ít nhất nửa năm, nhiều nói, rất có thể đạt được một năm. Đến lúc đó nữa trùng kích thiên giai trung kỳ trình tự. Hồ Thế Phúc đã nghĩ đến ra, đến lúc đó cùng mình xê xích không nhiều Cổ Huy Thần cùng Hùng Bắc Kim, tất nhiên đã sớm siêu việt cho hắn, tu luyện tới thiên giai 4 sao hậu kỳ thậm chí đỉnh cũng không phải không có khả năng. Thậm chí rất có thể đột phá đến thiên giai 5 sao. 3 sao cùng 4 sao trong lúc đó đột phá, cần phải so với 4 sao cùng 5 sao trong lúc đó đột phá gian nan nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Hồ Thế Phúc nhìn Hàn Phong Dũ phát không vừa mắt, mượn của ngươi vi tích phân để đổi thủ tổn thất của ta được rồi, có nhiều như vậy vi tích phân, có thể ta có thể đem đột phá đâu thời gian rút ngắn phân nửa không ngừng. Băng Viêm Địa Ngục. Thừa dịp Hàn Phong thụ thương thời gian, Hồ Thế Phúc trong miệng quát khẽ. Vẫn thạch khổng lồ lần thứ 2 từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng hỏa diễm cùng băng hàn. Hàn Phong bỗng nhiên đứng dậy, hít thở sâu một hơi, hắc, thật đã cho ta đến cực hạn sao? Một cổ sắc bén ở giữa xen lẫn khí tức kinh khủng cùng nhiệt độ phóng lên cao, Hàn Phong hai mắt ở giữa hiện lên một đám tái nhợt sắc hỏa diễm. Chú ý tới ở đây, Hồ Thế Phúc trong lòng đột nhiên hiện ra một đạo bất an, chợt Hồ Thế Phúc đem này đạo bất an đè xuống, sắc mặt rũ phát dữ tợn, có cái gì tốt bất an, chẳng lẽ tiểu tử này hội thiên giai thượng phẩm vũ kỹ phải không? Chính là thiên giai hay sao? Phổ thông võ giả khả năng ngay cả đứng đầu thiên giai hạ phẩm vũ kỹ cũng không thấy rõ tu luyện tới đại thành chi cảnh. Thông thường thiên tài khả năng tiếp cận đại thành chi cảnh cùng viên mãn cảnh giới trong lúc đó. Hơi mạnh thiên tài, đã có thể tu luyện tới viên mãn. Có thể ở thiên giai sơ kỳ cảnh giới tu luyện thiên giai trung phẩm vũ kỹ, mỗi người đều là thiên tài ở giữa thiên tài, nội viện chưa một thiên tài không phải là như vậy, khác nhau chỉ ở thiên giai trung phẩm vũ kỹ thứ bậc cao thấp mà thôi. Có thể ở thiên giai sơ kỳ trình tự nắm giữ thiên giai thượng phẩm. Hồ Thế Phúc thật đúng là chưa nghe nói qua, nếu quả như thật có, vậy thật chính là nghịch thiên cấp thiên tài. Hồ Thế Phúc cố nhiên đối Hàn Phong xem trọng, nhưng cũng không cho là Hàn Phong sẽ đạt tới trình độ như vậy. Bởi vậy, làm khí tức kinh người dường như loại nhỏ gió bão bạo phát lúc, Hồ Thế Phúc trên mặt trong nháy mắt hiện lên một đạo kinh hãi, tràn đầy không thể tin tưởng. Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm. Hàn Phong rít gào ra, thương ngọn lửa màu trắng tịch quyển Hàn Phong toàn bộ cánh tay phải hóa thành thương ngọn lửa màu trắng cự kiếm, một kiếm bổ ra. Ầm ầm. Chỉ một kiếm, vẫn thạch trong nháy mắt tan vỡ. Vô số băng xương cùng xích sắc hỏa diễm lan tràn, tái nhợt sắc hỏa diễm cũng dường như mưa rơi vậy từ trên trời giáng xuống. Từng cổ một ba động bạo dũng lại. Một kích này, song phương dĩ nhiên tương xứng. Hồ Thế Phúc vẻ mặt điên cuồng, thiên giai thượng phẩm, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ nắm giữ thiên giai thượng phẩm. Ở thuần nguyên bí cảnh, hắn cũng không gặp qua Hàn Phong thi triển ra thiên giai thượng phẩm. Hơn nữa ở thuần nguyên bí cảnh, Hàn Phong rõ ràng cho thấy vừa tiến giai thiên giai. Hồ Thế Phúc cũng không tin tưởng Hàn Phong sẽ ở đột phá trước tiểu nắm giữ cao như vậy sâu vũ kỹ. Như vậy có khả năng chỉ có một, đây là Hàn Phong tiến nhập nội viện sau tân nắm giữ vũ kỹ. Đây chính là thiên giai thượng phẩm vũ kỹ A, chính là không được 2 tháng. Hành, lúc này đây tạm thời tha ngươi. Hồ Thế Phúc sinh lòng tối ý, trong lòng dự định đem chuyện này thông chi Cổ Huy Thần cùng Hùng Bắc Kim 2 cái. Hàn Phong cái này chiến lực, chỉ có 3 người bọn họ liên thủ khả năng chiến thắng. Mặc dù 3 người chia của sau hắn lấy được hội bởi vậy ít hơn không ít. Còn muốn chạy? Đâu dễ dàng như vậy? Hàn Phong khẽ cười một tiếng, thần tình tràn đầy hèn mọn. Bất quá là cùng ta tương xứng, ta có hà đi không được, rong rạc. Hồ Thế Phúc cười nhạt bay nhanh lui về phía sau. Lúc này, Hàn Phong đột nhiên giơ lên cánh tay phải, tái nhợt sắc hỏa diễm một trào lại. Trong nháy mắt, Hàn Phong cánh tay phải bỗng nhiên vung xuống. Trắng bệnh sắc hỏa diễm hóa thành mấy chục thước cự kiếm nổ bắn ra đánh út về phía Hồ Thế Phúc. Băng Viêm Địa Ngục. Hồ Thế Phúc không thèm để ý chút nào, vừa lúc thừa dịp 2 cái vũ kỹ va chạm thời gian rời đi. Có thể sau một khắc, Hồ Thế Phúc sắc mặt đại biến, tại đây thương ngọn lửa màu trắng cự kiếm thượng, Hồ Thế Phúc cảm nhận được trước không có uy lực. Không. Sai, đây là. Hồ Thế Phúc hí mắt nhìn lại, ở nơi này là tái nhợt sắc hỏa diễm, rõ ràng là nhũ bạch sắc hỏa diễm. Hàn Phong một kích này thương viêm tuyệt diệt trảm, thình lình dung hợp cực chú thánh viêm. Không. Hồ Thế Phúc mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn công kích mình bị phá, còn thừa lại hỏa diễm cử kiếm trong nháy mắt đánh vào trên người của hắn. Lúc này, Hồ Thế Phúc thổ huyết liên tục, cả người rách nát hướng mặt đất đuổi theo, đã hôn mê, khóe miệng còn không đoạn tràn ra tiên huyết. Hàn Phong lảo đảo đi vài bước, lau một cái mồ hôi lạnh. Một kích này tuy mạnh, có thể thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, đối hiện nay chỉ là thiên giai 2 sao tu vi hắn mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tái nhợt nghiêm mặt đứng tại chỗ. Hàn Phong hơi chút khôi phục một phen lập tức rời đi.